nơi thi đấu chuyển qua sân khấu thượng, Lâm Thanh Tuyển chịu đến nhất hảo, vận khí thập phần không tồi, dưới đài một mảnh hư thanh, Lâm Thanh Tuyển phủi tay một roi, xích xà cuốn lấy trên đài cây cột, tựa một đóa thanh vân nhảy lên sân khấu. Ngoại môn đệ tử Lâm Thanh Tuyển. Lâm Thanh Tuyển mặt vô biểu tình mà báo thượng danh, Hỏa Diễm đồng dạng mặt vô biểu tình gật gật đầu, hai người một cái so một cái lãnh. Nội môn quan Nhật Phong đệ tử Hoàng Tứ Lang. Người tới thế nhưng là cái kia không muốn đánh cuộc chịu thua đại hán, Đao Khương Lan nhân tình, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên là quan Nhật Phong. Diệu Dương chân quân tinh thần rung lên, vốn có chút mệt rã rời đôi mắt xoay mình mở, sáng ngời có thần, chán đến chết Vân Bích Liên cũng tinh thần rung lên, Hoàng Tứ Lang người này nàng là biết đến, lực lớn vô cùng, thả tàn nhẫn độc ác, Lâm Thanh Tuyển liền tính là bùa chú đan dược lại nhiều, sợ cũng không phải Hoàng Tứ Lang đối thủ đi. Nàng trong mắt chuyển động, vẫy tay gọi tới thị nữ. Ở thị nữ bên thai nói thầm vài câu, thị nữ lĩnh mệnh mà đi, bên cạnh Hỏa Vân Hồ nghi mà nhìn mắt khép cười Vân Bích Liên, hừ một tiếng, biết nữ nhân này định là không làm chuyện tốt. Gia Cát Thiên Minh cùng Ngưu Vân bọn họ đều ở dưới đài đứng, mấy người hoặc là ăn linh quả, hoặc là cắn hạt dưa, mỗi người đều nhàn nhã vô cùng. Vân Bích Liên thị nữ chạy chậm đi vào Gia Cát Thiên Minh bên cạnh, phúc phúc, cười nói, Gia Cát công tử có lễ, chúng ta tiểu thư nói nếu là Gia Cát công tử lo lắng lệnh biểu muội an toàn. Nàng có thể dặn dò Hoàng công tử một tiếng, làm hắn thủ hạ lưu tình, tha lệnh biểu muội một hồi. Gia Cát Thiên Minh đạm cười nói, nếu là tông môn tiểu bỉ, kia đại gia tự nhiên là muốn xuất ra thật bản lĩnh tới, sinh tử tư mệnh, nếu là ta biểu muội bị đả thương đánh chết, kia cũng chỉ có thể trách nàng học nghệ không tinh, chẳng trách ai, đa tạ vân sư thúc lo lắng. Lần này nói đến không kiêu ngạo không xiểm định, nói có sách mách có chứng, ai cũng chọn không ra cái chữ sai tới, thị nữ tức giận đến nha thẳng ngứa, giọng the thế nói, kia Gia Cát công tử vẫn là cầu nguyện lệnh biểu muội mạng lớn một chút đi. Ngưu Vân đi tới hướng thị nữ quát, ta biểu muội sống được khẳng định so ngươi lâu. Thị nữ ôm hận trừng mắt nhìn Ngưu Vân cập Gia Cát Thiên Minh liếc mắt một cái, chạy chậm trở về Vân Bích Liên chỗ, thêm mắm thêm muối mà đem chuyện vừa rồi nói. Vân Bích Liên sắc mặt khẽ biến, nhìn mắt trong đám người thanh nhuận như ngọc Gia Cát Thiên Minh, hừ lạnh một tiếng. Kính rượu nếu không cần ăn, vậy uống rượu phạt hảo. Nàng chiêu thị nữ lại thì thầm vài câu, thị nữ đắc ý mà cười. Mịt mờ mà nhìn trên đài Lâm Thanh Tuyển liếc mắt một cái. Hòa Vân lạnh lùng nói, một ngày không hại người liền ngủ cũng ngủ không được. Vân Bích Liên kiều thanh cười nói, Hỏa sư tỷ nói chuyện cần phải có chứng cứ, nếu bằng không ta cần phải tìm sáu tuyệt sư bá tới phân xử. Đương sáu tuyệt sư bá là cha ngươi sao? Thật là mã không biết mặt trường, heo không biết chân đoạn. Hòa Vân cười nhạo một tiếng, tiếp tục xem trong sân đánh nhau, liền ngó đều không ngó liếc mắt một cái Vân Bích Liên, đem Vân Bích Liên tức giận đến quá sức. Lúc này Hoàng Tứ Lang đã cùng Lâm Thanh Tuyền đánh vào cùng nhau. Hoàng Tứ Lang vũ khí là một phen dịu lớn, trung giai pháp khí, dịu nhận đen nhánh, hàn quang lấp lánh, không ai sẽ hoài nghi này đem dịu có thể đem người tích thành hai nửa. Hoàng Tứ Lang sức lực đích xác rất lớn, bùm bùm một đốn chém, sân khấu thượng nhiều mấy chục đạo nhợt nhạt dịu ngân, xem đến Diệu Dương chân quân chau mày, này mặt đất chính là Hàn Sơn Ngọc Thạch phô thành, Hàn Sơn Ngọc Thạch tuy không chứa linh lực, chính là lại cứng rắn vô cùng, giá cả vẫn luôn cư cao không dưới. Nếu là bị Hoàng Tứ Lang chém đứt, thật đúng là tổn thất quá độ. Nay Hoàng Tứ Lang cũng thật là vô dụng, chém cá nhân đều chém không trúng, làm gì ăn. Lâm Thanh Tuyền ở trên đài nhẹ nhàng mà xê dịch nhảy lên khởi, tựa huyển chuyển nhẹ nhàng con thỏ giống nhau. Hoàng Tứ Lang dịu liền góc áo biên cũng chưa dính lên, dưới đài người xem đến lại là một trận hư thanh, cũng không biết là ở hư Lâm Thanh Tuyền đảo binh hành vi, vẫn là ở hư Hoàng Tứ Lang vô dụng. Hoàng Tứ Lang mấy chục dịu chém không, vốn dĩ tự tin tràn đầy tâm tình tức khắc táo lên. Không nghĩ tới cái này tiểu nương gia thân mình như vậy linh hoạt. Lâm Thanh Tuyển huy xích xà một bên né tránh một bên thường thường hướng Hoàng Tứ Lang chịu mấy tiền, tuy rằng 10 tiền chỉ có thể có một roi chịu chung, nhưng Hoàng Tứ Lang vẫn cứ bị tức giận đến hộp máu, sắc mặt càng thêm âm trầm, trên tay đại dịu cũng càng thêm vũ đến tựa bát thủy giống nhau. Hai bên đánh nhau chia làm hai chàng, mỗi chàng thời gian vì 30 phút, trung chàng nghỉ ngơi nửa khắc chung, trước hết xuống đài giả vì thua. Lâm Thanh Tuyển ỷ vào thân mình nhẹ nhàng, căn bản là bất chính mặt công kích Hoàng Tứ Lang, vẫn luôn mượn dùng đùa chú ở bên ngoài công kích, hoặc là băng tiễn phủ, hoặc là bùi gai phủ, hoặc là lưỡi dao gió phủ, đem Hoàng Tứ Lang làm cho thập phần chật vật, nhưng lại lấy Lâm Thanh Tuyển không hề biện pháp. Lên sân khấu còn có nửa khắc chung, hỏa diễm lạnh như băng thanh âm vang lên. Hoàng Tứ Lang mặt âm trầm móc ra một viên bổ linh đan nuốt xuống, vừa rồi du đấu háo hắn không ít linh lực, hắn đến bổ sung linh lực, tranh thủ mau chóng bắt lấy Lâm Thanh Tuyển. Vô cản sủ. Chỉ tiếc hắn không có chuẩn bị bữa chú, sở hữu linh thạch đều dùng để mua đan dược, dị vãng tông môn tiểu bỉ chưa bao giờ có đệ tử sẽ như thế đánh nhau, bữa chú không cần tiền tựa mà tạp ra tới, làm đến hắn trở tay không kịp. Lâm Thanh Tuyền cũng giả ý an viên đan dược, thấy Hoàng Tứ Lang còn đứng tại chỗ khôi phục, bàn tay trắng run lên, một cái hỏa long liền hướng tới Hoàng Tứ Lang bay qua đi. Hoàng Tứ Lang tránh còn không kịp, bị xích xà chịu vừa vặn, quần áo cùng tóc đều bốc cháy, chỉ chốc lát sau, một cổ tiêu sú mùi vị truyền ra tới. Hoàng Tứ Lang vội đánh ra thủy cầu dập tắt hỏa, tóc một nửa đã thiêu không có, quần áo cũng pha mấy cái đại động, trên đầu nhỏ nước, tựa mới từ trong nước vớt đi lên giống nhau, hảo không buồn cười. Dưới đài mọi người tức khắc ồ lên, có chút cùng Hoàng Tứ Lang không đối phó người thậm chí còn thổi bay cái còi, lớn tiếng nói chút toan lời nói, đều truyền vào Hoàng Tứ Lang trong tai. Xem hắn như vậy dường như muốn ăn thịt người giống nhau. Đã đến giờ, trung chàng nghỉ ngơi. Hỏa diễm thanh âm vang lên. Hoàng Tứ Lang chỉ phải không cam lòng mà trở lại hậu trường điều tức, lúc gần đi quay đầu lại âm trầm mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyển, trong mắt tín hiệu là người đều có thể nhìn ra tới. Lâm Thanh Tuyển đôi mắt nhìn bầu trời, lỗ mũi cũng hướng lên trời, tiêu chuẩn ăn chơi chắc táng phong phạm, này còn chưa kịp, nàng còn chiều hắn so đo tay nhỏ chỉ, cực kiêu ngạo về phía hạ run run. Hoàng Tứ Lang tức giận đến cơ hồ liền phải hộc máu. Tam bảo thượng nhân phúc mà cười, tiểu nha đầu đủ cuồng, có điểm ý tứ. Diệu Dương chân quân lại không cao hứng, tốt xấu Hoàng Tứ Lang vẫn là hắn quan Nhật Phong ra tới đâu, này tiểu cô nương như vậy bừa bãi là khinh thường quan Nhật Phong sao. Vân Bích Liên chiều bên cạnh thị nữ đưa mắt ra hiệu, thị nữ hiểu ý cười, chiều hậu trường đi, không bao lâu nàng liền đã trở lại, ở Vân Bích Liên bên thai nói thầm vài câu, Vân Bích Liên vừa lòng mà cười, mịt mờ mà nhìn mắt dưới đài ra Cát Thiên Minh. Không muốn khuất tùng với bổn tiên tử nam nhân. Kết cục nhưng phần lớn không phải quá hảo Nga. Liền trước từ ngươi tiểu biểu muội xuống tay đi. Chưa xong còn tiếp. 258 lôi phủ đối lôi phủ. Nửa khắc chung đã đến giờ, Lâm Thanh Tuyển cùng Hoàng Tứ Lang lại trở về sân thi đấu. Hoàng Tứ Lang đại khái thu thập một chút, không có phía trước như vậy chật vật, chỉ là kia âm dương đầu vẫn như cũ vẫn là như vậy dẫn nhân chú mục. Xem Hoàng Tứ Lang bộ dáng, sắc mặt tuy rằng còn có chút âm trầm, nhưng nhìn thế nhưng trầm ổn rất nhiều, không giống phía trước như vậy nóng nảy. Trên mặt còn mang theo hơi hơi cười, một bộ tính săn trong lòng bộ dáng. Lâm Thanh Tuyển trong lòng rùng mình, cái này Hoàng Tứ Lang mới chỉ nửa khắc chung thời gian liền khôi phục tốt đẹp tâm cảnh, người này không phải tố chất tâm lý thập phần lợi hại, đó là có cậy vào. Hoàng Tứ Lang người này tính tình táo bạo, tựa thuốc nổ bao giống nhau, một chút liền châm, thực rõ ràng hắn tố chất tâm lý cũng không tốt, như vậy, hắn đó là có cậy vào, hơn nữa xem này Hoàng Tứ Lang tự tin tràn đầy bộ dáng, này cậy vào sợ còn không nhỏ đâu. Chỉ là này ngắn ngủ nửa khắc chung thời gian liền có thể có điều cậy vào, là ai ở giúp hắn. Lâm Thanh Tuyển cong cong môi, chiều Hoàng Tứ Lang lại lần nữa dựng lên ngón út, vẫn cứ chiều hạ chọc chọc, cực kỳ khiêu khích hành vi. Hoàng Tứ Lang đồng tử hơi co lại, ánh mắt ám trầm, không nói một lời liền kén đại dịu vọt đi lên, xem hắn kia tư thế, lại là muốn liều mạng giống nhau. Vân Bích Liên cầm viên thanh xương mù quả cắn lên, xưa nay không mừng toàn vị cũng phai nhạt không ít, liên chỉ bích quả môi đỏ bối nha mũi ngọc. Quả nhiên là một bức hảo sĩ nữ họa, dưới đài không ít nam tu đều si ngốc mà nhìn ăn trái cây Vân Bích Liên, sợ sẽ là thiên sập xuống đều đành phải vậy. Đắc ý mà chiều hỏa Vân ngó mắt, Vân Bích Liên cực kỳ hưởng thụ này đó nam tu ngước nhìn si mê ánh mắt, vốn chỉ muốn ăn một viên thanh xương mù quả nàng lại cầm lấy một viên trái cây, cái miệng nhỏ mà lại ăn lên, sóng mắt lưu chuyển. Hỏa Vân khinh thường mà hư một tiếng, đối Vân Bích Liên cực kỳ trướng mắt, khắp nơi thông đồng người tiện nhân còn có mặt mũi thích ngôn sư huynh. Không đến bẩn ngôn sư huynh thanh danh. Giờ phút này Lâm Thanh Tuyển đã cùng Hoàng Tứ Lang đánh đến khó xá khó phân, bởi vì Hoàng Tứ Lang từng bước ép sát, Lâm Thanh Tuyển chỉ là cùng hắn chính diện đối thượng, làm bộ luyện khí 5 tầng tu vi cùng hắn đánh nhau, thật sự là mệt đến hoảng, có vài lần Lâm Thanh Tuyển đều suýt nữa bị Hoàng Tứ Lang đại dịu chém trúng, dưới đài thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu sợ hãi. Hoàng Tứ Lang đắc ý mà cười, sờ sờ trong lòng ngực ngọc phù, thật sự là luyến tiếc dùng ở cái này tiểu nương gia trên người, nhưng Vân sư tỷ nếu lên tiếng, hắn lại luyến tiếp cũng chỉ có thể dùng. Thiện nghi ngươi cái tiểu nương ra. Mấy trăm chi băng tiễn chiều hắn bắn lại đây, Hoàng Tứ Lang huy động đại dịu đem băng tiễn đánh bay, nhưng vẫn là có mấy cây bắn ở trên người hắn, cũng may hắn xuyên hộ thân nhuyễn giáp, cũng không bị thương, khá vậy đem hắn trong lòng hỏa cấp khiến cho tới. Con mẹ nó, lão tử đều chịu ngươi như vậy nhiều phù, thả làm ngươi cũng ăn lão tử một cái. Hoàng Tứ Lang cực nhanh mà tự trong lòng ngực móc ra một quả ngọc phù, chiều Lâm Thanh Tuyển đánh qua đi. Vẫn luôn chú ý Hoàng Tứ Lang Lâm Thanh Tuyển phản ứng cực nhanh mà vì chính mình đánh một quả giáp sát phù, thân mình uốn éo, đồng thời chiều đối phương cũng đánh ra một chương hạ phẩm lôi phù, bất quá nàng thoáng tay chợt điểm nhi, miễn cho một chút đem này chỉ đại trồn cấp nổ chết. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một trước một sau hai tiếng vang lớn ở sân khấu nổ vang, Sĩ Viêm chân quân bọn họ đều bị hoảng sợ, đây là có chuyện gì nhi? Dưới đài các đệ tử càng là kinh hãi, Hoàng Tứ Lang thế nhưng đánh ra lôi phù. Ra Cát Thiên Minh đám người sắc mặt đại biến, ngũ phẩm lôi phù ngay cả kim đan đại nhân đều có thể thương đến, Lâm Thanh Tuyển có thể hay không có việc. Trên đài hỏa diễm băng mặt phất phất tay áo, sương khói tức khắc phiêu tán, mọi người xem đến rành mạch, rõ ràng. Hai luồng hắc ảnh cuộn tròn ở trên đài, đều là cháy đen một mảnh, phân không rõ ai là Lâm Thanh Tuyển, ai là Hoàng Tứ Lang. Khu khu khu. Một đạo giọng nữ vang lên, Gia Cát Thiên Minh bọn họ mặt lộ vẻ kinh hỉ, kinh hoàng tâm nháy mắt chấn định, bán ra bước chân cũng thu trở về. Lâm Thanh Tuyển chậm rãi bỏ lên, tóc bị nổ thành ổ gà, trên mặt đen tuyển, chỉ thấy rõ có 5 cái khổng, 2 cái lỗ mũi hạ còn treo 2 quần huyết, trên người quần áo cũng là đại động hợp với lỗ nhỏ, cái bang 8 đại trưởng lao ra lò. Khu khu khu. Lần thứ 2 ho khan vài tiếng, Lâm Thanh Tuyển hộp ra vài khẩu máu bầm, lúc này mới không cảm thấy bực mình, mụ nội nó, cái này Hoàng Tứ Lang cư nhiên sẽ có lôi phủ. Khi nào luyện khí đệ tử như vậy rộng? Trên mặt đất Hoàng Tứ Lang tắc trước sau vẫn không nhúc nhích, cũng không biết có phải hay không đã chết. Hỏa Diễm đi đến Hoàng Tứ Lang trước mặt xem xét mạch, trong lòng dùng mình, trong cơ thể gân mạch đứt từng khúc, đan điền cũng hủy hoại, cái này Hoàng Tứ Lang đã thành phế vật. Triều Lâm Thanh Tuyền thật sâu mà nhìn mắt, Hỏa Diễm triều Xí Viêm Chân Quân bọn họ đi đến, nói, Hoàng Tứ Lang đã phế đi. Xí Viêm Chân Quân đảo còn thôi, dù sao không phải hắn đệ tử, Diệu Dương Chân Quân lại ngồi không yên, vội vã mà đi đến Hoàng Tứ Lang trước người tra xét, mới một xúc thượng liền sắc mặt kỳ biến. Hắn phong hạ luyện khí 9 tầng đệ tử mà ngay cả cái ngoại môn tạp dịch đệ tử đều đánh không lại, hắn còn có gì mặt mũi đang nói. Tiểu nha đầu đủ tàn nhẫn. Diệu Dương Chân Quân mặt trầm như nước, cũng phóng xuất ra huy áp, muốn đem cái này không biết trời cao đất dày ngoại môn đệ tử phóng ngã xuống đất. Hắn quan Nhật Phong đệ tử đổ, ngươi cái ngoại môn đệ tử há có thể lại đứng. Lâm Thanh Tuyển thân mình run run, lại phun ra mấy khẩu huyết, nhưng vẫn cứ quật cường mà đứng, từng câu từng chữ mà nói, Hoàng Tứ Lang trước dùng lôi phù. Ta chẳng qua là tự bảo vệ mình mà thôi, nếu chân quân đại nhân nhất định phải vì ngươi đệ tử báo thù, ta Lâm Thanh Tuyển tuy chỉ là tiểu luyện khí, khá vậy không sợ, bất quá vừa chết ngươi. Thật vất vả nói xong câu đó, Lâm Thanh Tuyển đã là quỳ một gối, nhưng một khắc chân lại vẫn cứ liều mạng mà đứng, nàng đem xích xà vứt ra, quấn lấy trên đài cây cột, đôi tay gắt gao mà lôi kéo xích xà. Ai nha nha, Lâm sư tỷ đây là tội gì tới, chịu thua nhận cái sai không phải xong rồi, kia chính là chân quân đại nhân nha. 100 ngươi cũng kháng bất quá một cái chân quân đại nhân a. Hồ Xuân Đào gấp đến độ xoay quanh, lo lắng cho mình thật vất vả bế lên tiềm lực đùi muốn chết non, trong miệng nói thầm cái không ngừng. Thanh Tuyển không có sai làm gì muốn nhận sai. Hừ, ỷ vào là chân quân liền có thể khi dễ người sao? Nưu Vân tức giận đến một dậm chân, giải lụa rực rỡ run lên, thế nhưng bay lên sân khấu, đôi tay để ở Lâm Thanh Tuyển sau lưng, cùng nàng một đạo đối kháng Diệu Dương chân quân, cùng lúc đó, Gia Cát Thiên Minh cập a lực cũng bay đi lên. Hách Liên Ngọc do dự vài giây cũng nhảy đi lên, theo sau là Trình Tứ Trình Ngũ huynh đệ, Hoa Ngũ thở dài, chỉ phải cũng nhảy lên đi lên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thanh Tuyển phía sau liền xếp thành một con rồng dài, tuy rằng còn không thể cùng Diệu Dương Chân Quân đối kháng, khá vậy xem như giảm bớt Lâm Thanh Tuyển không ít áp lực. Diệu Dương Chân Quân nhìn thấy chính mình đệ tử Hoa Ngũ thế nhưng cũng giúp đỡ cái này tiểu nha đầu đối phó hắn cái này sư tôn, tức giận đến quát, "Cẩm Sát, ngươi là muốn phản bội sư sao?" Hoa Ngũ bất đắc dĩ nói, sư phụ minh giám, Thanh Tuyển là ta biểu muội, tới vô cực tông khi, ta cha mẹ liền luôn mãi dặn dò ta muốn chiếu cố hảo biểu muội, nếu không ta cha mẹ liền phải đánh gãy ta chân, còn thỉnh sư tôn thông cảm. Chân quân đại nhân ngươi hảo không nói đạo lý, chẳng lẽ cũng chỉ hứa đệ tử của ngươi đánh ra lôi phủ, không được ta biểu muội đánh trả sao? Kia tông môn tiểu bỉ còn có gì ý nghĩa? Đơn giản trực tiếp khiến cho quan Nhật Phong đệ tử thắng lợi được, liền đánh đều không cần đánh. Như Vân miệng lưỡi sắc bén, Diệu Dít liền đem Diệu Dương Chân Quân nói được ra mặt tím trướng, mặt khác Chân Quân cũng mặt có không dự, đối Diệu Dương Chân Quân hành vi thập phần trướng mắt. Còn thỉnh Chân Quân đại nhân hảo hảo ngẫm lại, đừng bởi vì một cái Hoàng Tứ Lang mà hủy hoại đại nhân ngài lông chim. Gia Cát Thiên Minh trong đông có kim, Diệu Dương Chân Quân giờ phút này đã bình tĩnh lại, nhìn trước mắt này một trường xuyến biểu ca biểu muội, không chỉ có hối hận chính mình vừa rồi xúc động, làm đến hiện tại cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Chưa xong con tiếp. 259 trở thành Xí Viêm Phong đệ tử. Xí Viêm Chân Quân lúc này mới phản ứng lại đây, ngầm bực Diệu Dương Chân Quân quá không tự trọng, đường đường một cái chân quân đại nhân, thế nhưng cùng một đám tiểu luyện khí đi đấu khí, uổng phí chọc người chê cười, quả nhiên là nhà nghèo xuất thân, không phóng khoáng vô cùng. Chỉ là lại như thế nào cáu giận, hắn cũng vẫn là muốn đem cái này đài cấp Diệu Dương Chân Quân đắc hảo, ai làm hắn là năm nay chủ sự phong chủ đâu. Diệu Dương Chân Quân ngươi đại nhân có đại lượng, hà tất cùng này những tiểu hài tử giống nhau so đo đâu. Bích Liên, đi khuyên nhủ cha ngươi, làm hắn đừng nóng giận. Bị hai tiếng tiếng sấm sợ tới mức hoa dung thất sắc, Vân Bích Liên cũng phản ứng lại đây, thầm mắng Hoàng Tứ Lang vô dụng, lãng phí nàng một trương lôi phủ, kia chính là 20 linh thạch đâu. Hỏa sư ba thứ lỗi, cha ta hắn quá mức thương tâm có chút thất thố, ta đây liền khuyên hắn lão nhân ra trở về. Vân Bích Liên xảo diệu mà thì tốt hơn Dương Trần Quân dệt căn yêu quý đệ tử hảo sư Tôn Mỹ Lệ lông chim, nhẹ nhàng gót sen hướng tới xấu hổ rượu Dương Trần Quân đi đến. Cha, hoàng sư đệ đã là trọng thương, ngài vẫn là đừng lại thương tâm, chúng ta đem hoàng sư đệ mang về chữa thương đi. Rượu Dương Trần Quân nhẹ thở phào, hướng Lâm Thanh Tuyền bọn họ hừ một tiếng, thu hồi uy áp, ống tay háo một quyển, bất tỉnh nhân sự hoàng tứ lang bị hắn mang đi. Vân Bích Liên ý vị thâm trường mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền đám người, cũng phiêu nhiên mà đi. Lâm Thanh Tuyền rốt cuộc chịu đựng không nổi, lại phun ra mấy khẩu huyết, hôn mê ngã xuống đất. Gia Cát Thiên Minh vội chiều miệng nàng tắc mấy viên chữa thương đang ăn dược, Nưu Vân giải lùa rực rỡ một quyển, mang theo Lâm Thanh Tuyền bay đi xuống, chỉ chốc lát sau, này một chuỗi biểu ca biểu muội biểu tỷ biểu đệ liền không, xem đến mọi người bội phục vô cùng. Quả nhiên là người nhiều lực lượng đại a. Một hoa luyện khí biểu ca biểu muội liền tính là đối thượng chân quân đại nhân cũng không sợ đâu. Kế tiếp là Hoa Ngũ bọn họ thi đấu, Gia Cát Thiên Minh thực vừa khéo. Thế nhưng chịu đến cùng Hách Liên Ngọc một tổ, Gia Cát Thiên Minh đánh đều không đánh liền trực tiếp nhận thua. Gia Cát Thiên Minh trận thứ 2 thi đấu lại là đối thượng Đao Khương Lan, đúng là ở vòng thứ 3 trung bị Lâm Thanh Tuyền đánh đến thất bại thảm hại vị kia nữ tu, cũng là Hoàng Tứ Lang tình nhân. Lâm Thanh Tuyền giờ phút này còn đang điều tức chung, nếu bằng không nàng chắc chắn khuyên Gia Cát Thiên Minh trực tiếp nhận thua, vị này Đao Khương Lan không chỉ có tu vi cao hơn Gia Cát Thiên Minh, thả thực chiến kinh nghiệm cũng dị thường phong phú, Gia Cát Thiên Minh liền tính là có dùng không hết đùa chú cũng nhất định đánh không lại Đào Khương Lan. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền lúc này cũng không có tỉnh lại, hơn nữa Gia Cát Thiên Minh cũng là thiếu niên tâm tính, sao có thể ở một nữ nhân trước mặt trực tiếp nhận thua đâu. Nửa trận đầu còn hảo, hai người chẳng phân biệt trên dưới, chỉ là tới rồi nửa trận sau, Đào Khương Lan lại đột nhiên phát lực, chiêu chiêu chí mệnh, từng bước ép sát, Gia Cát Thiên Minh liền đánh ra bữa chú cơ hội đều không có, bị Đào Khương Lan bức cho liên tục lui về phía sau. Hoa Ngũ nhìn ra điểm danh đường, đối trên đài Gia Cát Thiên Minh truyền âm nói: Thiên Minh mau nhận thua, nữ nhân này là muốn phế đi ngươi đâu. Gia Cát Thiên Minh nhíu mày, miễn cưỡng tránh đi Đao Khương Lan lưới đao, trên lưng lại bị chém một đao, máu tươi hào hạt mà lưu, đau đến hắn thật hút khí lạnh. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ nhận thua, hắn muốn liều một lần, hắn không nghĩ vĩnh viễn chỉ có thể tránh ở Thanh Tuyền sau lưng, không giúp được một chút vội. Hắn cũng tưởng trở thành một cường giả, có thể ở bằng hữu có nguy hiểm thời điểm trở thành bằng hữu chỗ dựa. Một cường giả sao lại có thể nhận thua đâu? Một lòng muốn trở thành cường giả Gia Cát Thiên Minh nhấp chặt môi, đầu óc bay nhanh mà chuyển, tính toán phản công tốt nhất phương pháp. Cái này Thiên Minh là làm sao vậy? Chẳng lẽ thật muốn bị phế đi mới cam tâm sao? Hoa Ngũ trầm mi. Giờ phút này, Gia Cát Thiên Minh đã bị buộc tới rồi sân khấu bên cạnh, dưới đài người kinh hô ra tiếng, đều cho rằng Gia Cát Thiên Minh nhất định thua. Gia Cát Thiên Minh linh cơ vừa động, giả ý muốn ngã xuống đài đi, nếu Hoa Ngũ nói nữ nhân này muốn phế đi hắn, kia nàng định sẽ không trơ mắt mà xem hắn ngã xuống. Hắn liền đánh bạc lần này, thua đó là thua, thắng còn lại là kiếm. Quả nhiên, Đao Khương Lan nhìn thấy Gia Cát Thiên Minh thân mình hướng dưới đài là khi, đôi mắt híp lại, thế nhưng dò ra thân mình muốn kéo hắn đi lên, trên đài dưới đài đều xem đến mơ hồ, nữ nhân này là choáng váng sao. Đao Khương Lan đương nhiên không nốc, nàng chẳng qua là muốn vì tình nhân báo thù mà thôi, Lâm Thanh Tuyền phế đi Hoàng Tứ Lang, kia nàng liền muốn phế đi Lâm Thanh Tuyền biểu ca. Gia Cát Thiên Minh sấn Đao Khương Lan vươn thân mình hết sức, thế nhưng ra tay kéo lại Đao Khương Lan quần áo, mượn lực đem thân mình hướng lên trên vừa lật, không ngờ lại về tới sân khấu thượng, đồng thời hắn chiều Đao Khương Lan đánh ra băng tiễn phủ, thân mình hơn phân nửa ở không trung Đao Khương Lan bị này đó băng tiễn làm cho luống cuống tay chân, thực mau thân mình liền chiều rơi xuống đi. Xôn xao. Mọi người xem đến đại kỳ, không nghĩ tới Gia Cát Thiên Minh thế nhưng còn có thể xoay chuyển càn khôn. Gia Cát Thiên Minh cũng trưởng thở phào, hắn đánh cuộc thắng. Thiên Minh cẩn thận. Hách Liên Ngọc quát. Gia Cát Thiên Minh theo bản năng mà thân mình liền sau này lui, nhưng chỉ tránh đi đệ nhất đem phi đao, đệ nhị đem lại vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi, một đao chính cắm bên phải ngực, nhất thời phun ra mấy mồm to huyết. Phanh. Cùng lúc đó, Đao Khương Lan cũng dừng ở trên mặt đất. Trư Minh thắng. Hỏa Diễm tuyên bố. Gia Cát Thiên Minh vui mừng mà cười, rốt cuộc chịu đựng không nổi, ngã xuống trên đài, Hách Liên Ngọc vội nhảy lên đài, cấp Gia Cát Thiên Minh uy chữa thương đang dược. Đem hắn ôm hạ đài. Lúc sau thi đấu liên tục tiến hành, Gia Cát Thiên Minh thương quá nặng vô pháp tiến hành mặt sau thi đấu, những người khác tắc đều tương đối thuận lợi, đều thành công thăng cấp vòng thứ 7, tranh đoạt tiền tam thứ tự. Nếu đã tiến vào tiền 10, Lâm Thanh Tuyền tự nhiên là không cần lại làm nổi bật, hơn nữa này vòng thứ 7 nàng vận khí thập phần hảo, trận đầu chịu đến cùng Nưu Vân một tổ, nàng trực tiếp nhận thua, trận thứ 2 còn lại là chịu đến Hách Liên Ngọc, vẫn như cũ nhận thua, đệ tam chàng nàng liền chịu đều không cần chịu. trực tiếp bị loại trừ. Đại gia vì làm Hách Liên Ngọc thuận lợi tiến vào Thái Nhất Phong một nếm dung mạo, vô luận là ai đối thượng Hách Liên Ngọc đều là trực tiếp nhận thua, dưới đài hư thanh một mảnh, trên đài hỏa diễm biểu tình tắc càng ngày càng băng, chỉ là này người một nhà đều không có phạm quy, hắn cũng không có biện pháp. Cuối cùng, đệ nhất danh là Hoa Ngũ, đệ nhị danh vẫn như cũ vẫn là Sử Thiên Phóng, Hách Liên Ngọc hiểm hiểm xếp hạng đệ tam. Lần này tiến vào tiền 10 ngoại môn đệ tử chỉ có Lâm Thanh Tuyền một người. Mặt khác 9 người đều vì nội môn đệ tử. Sĩ Viêm Chân Quân nhìn Lâm Thanh Tuyền đau đầu không thôi, kém như vậy tư chất, tính cách còn như vậy không thảo hỉ, này cái nào phong chủ đều không muốn thu nha. Xem ra chỉ phải lộng hồi chính mình Sĩ Viêm Phong, ai làm hắn là chủ sự phong chủ đâu. Lâm Thanh Tuyền, ngươi thả trở về thu thập một chút, 3 ngày nội tiến đến Sĩ Viêm Phong đưa tin, sẽ tự có quản sự phòng sư huynh an bài chỗ ở của ngươi. Sĩ Viêm Chân Quân trầm giọng nói, là, đệ tử minh bạch. Lâm Thanh Tuyền bưng mặt trả lời, xem đến Sĩ Viêm Chân Quân đầu lại đau, tuổi không lớn, lại ông cụ non vô cùng, thôi thôi, dù sao là bình thường đệ tử, quanh năm suốt tháng cũng thấy không được một mặt, bất quá là phí chút linh thạch ngươi. Tiền 10 danh còn có một viên trúc cơ đan khen thưởng, mà tiền tam danh tắc lại nhiều đi Thái Nhất Phong tưởng thưởng, tuy rằng một người chỉ có một đêm, nhưng lại làm sở hữu nam tu hâm mộ không thôi, đêm nay thượng có thể so bọn họ tu luyện một năm đều còn muốn có lời đâu. Hoa Ngũ rất hào phóng, đem hắn cơ hội nhường cho Hách Liên Ngọc. Như hoa huynh nhưng đến hảo hảo nắm chắc thời cơ, một lần là bắt được phương tâm A. Hách Liên Ngọc tức thì đỏ mặt. Chưa xong còn tiếp. 260 ngưu trí gian nan khổ cực. Tông môn tiểu bị xong rồi sau, Lâm Thanh Tuyển cũng không vội vã đi Sĩ Viêm Phong đưa tin, mà là về trước tranh phú quý Sơn Trang, bởi vì nàng nhận được ngưu trí truyền tin phủ, thanh âm không giống trước kia như vậy thỏa thuê đắc ý, mà là nhất phái kinh hoàng. Ngưu trí ở truyền tin phủ cũng không giải thích là sự tình gì, chỉ là làm Lâm Thanh Tuyển trở về một chuyến. Cũng may hiện tại nàng ở thiện phòng là lão đại, liền tính là mỗi ngày trở về cũng không ai sẽ quản, chỉ là về sau nếu là vào Sĩ Viêm Phong, sợ sẽ không như vậy nhiều tự do. Thanh Tuyền ngươi nhưng xem như đã trở lại, ta nhớ ngươi muốn chết nhà. Ngưu Trí vừa thấy đến Lâm Thanh Tuyền liền cùng thấy vũ em dường như, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, thả kia mượt mà thân mình cư nhiên hao gầy vài phần, xem ra là thực sự có sự đã xảy ra, thả vẫn là muốn mệnh đại sự. Nói trọng điểm. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Trọng điểm chính là Triều Dương Thành ngốc không được, lại ngốc đi xuống ta mạng nhỏ đã có thể giữ không nổi lạc. Ngưu Trí chọn hắn cảm thấy quan trọng nhất nói, mắt trông mong mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Ai muốn giết ngươi? Lâm Thanh Tuyền nhíu mày. Liền cái kia Vương Bắt Bánh Tử Nguyên Hoàng thúc thúc Sĩ Diễm Chân Quân nào, khoảng thời gian trước ta ở phường thị bán bùa chú, xa xa liền nhìn thấy cái này hắc ra hỏa, ta coi hắn như vậy cũng là nhận ra ta, nhìn ta bộ dáng liền cùng muốn ăn thịt người dường như, nếu không phải ở trong thành. Gia hỏa này sợ là sớm đem ta cấp luyện thành người khôi. Ngưu Trí lòng còn sợ hãi, duỗi tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, một bộ tiểu sinh hơi sợ bộ dáng. Hắn thấy Lâm Thanh Tuyền vẫn như cũ kia phó không dao động bộ dáng, trong lòng căng thẳng, vội hỏa thượng thêm du nói. Ngày đó ta còn là dùng thuấn di phủ mới trốn rồi một hai, sau lại Hách Liên truy đi ra ngoài xoay chuyển, nói gia hỏa này vẫn luôn đều ở trong thành chuyển động, xem như vậy không tìm đến ta là không chịu bỏ qua, vì trốn này Sĩ Diễm Chân Quân. Ta đều non nửa nguyện không ra quán, này đều thiếu kiếm nhiều ít linh thạch nha. Thanh Tuyền, ta cảm thấy chúng ta đến chuyển nhà, đi Minh Nguyệt Thành, kia chính là lớn nhất thành trì, khẳng định so ở Triều Dương Thành kiếm được nhiều. Ngưu Trí vẻ mặt đau lòng, cũng không biết hắn là đau lòng tự mình mạng nhỏ, vẫn là đau lòng những cái đó tổn thất linh thạch. Dọn cái gì dọn? Kia Sĩ Diễm có thể tìm tới nơi này, khẳng định cũng có thể tìm được Minh Nguyệt Thành. Hắn nếu theo dõi ngươi, kia mặc kệ ngươi ở nơi nào đều có thể tìm được. Trừ phi ngươi rời đi thiên nguyện giới. Hách Liên truy từ buồng trong ra tới, lạnh lùng mà chọc Ngưu mập mạp tâm can. Ngưu Trí tức khắc liền cùng tiết khí bóng cao su dường như, sống không còn gì luyến tiếp, không cam lòng nói, ngươi nói này lao vương bát sao liền cố tình theo dõi ta đâu. Lúc trước sát nguyên hoàng khi chính là chúng ta đại gia hỏa cùng nhau giết. Ai làm ngươi nhất thấy được đâu. Lâm Thanh Tuyền lạnh như băng mà lại lần nữa chọc đao, đỉnh này một thân thịt mỡ, tưởng không bị người chú ý đều khó. Ngưu Trí cúi đầu nhìn mắt chính mình trên người mỡ, nghiến răng nghiến lợi nói, giảm béo, lao tử từ hôm nay trở đi liền giảm béo, mụ nội nó, lao tử năm đó cũng là cái tuấn hậu sinh. Suy, không ai tin tưởng hắn. Này mấy tháng bê quan tu luyện, Hách Liên truy tu vi trên diện rộng tiến bộ, hiện tại đã là trúc cơ 5 tầng đỉnh, xem ra đột phá đến trúc cơ 6 tầng là sớm muộn gì sự, chẳng qua cả người cũng khôi phục thành dĩ vãng kia lôi thôi lết thiết bộ dáng, má hạ dâu sồm so khô thảo còn muốn loạn. Hách Liên truy từ túi chữ vật móc ra một đại phùng linh thạch, sáng lấp lánh lóe hoa Ngưu Trí mắt, vừa rồi suy sút trở thành hư không, cả người đều nhào vào linh thạch tượng. Thiên, nhiều như vậy linh thạch, sợ có mấy ngàn khối đi. A Truy ngươi từ nào làm ra? Ngưu Trí lắp bắp mà nói, nửa tháng không thể ra quán bị thương cũng nháy mắt chữa khỏi. Lâm Thanh Tuyền cũng kinh ngạc mà nhìn Hách Liên Truy, tiểu tử này từ nơi nào làm ra nhiều như vậy linh thạch. Hách Liên Truy chẳng hề để ý mà sờ sờ cái mũi, đánh nhau tháng tới. Đánh nhau? Sao lại thế này? Lâm Thanh Tuyền cùng Ngưu Trí hai mặt nhìn nhau, cũng chưa minh bạch Hách Liên Truy trong lời nói ý tứ, đều nhìn chằm chằm Hách Liên Truy, làm hắn đem nói rõ ràng. Hách Liên Truy cũng không muốn gạt bọn họ, đại khái mà đem đánh nhau sự nói, đơn giản lại nói tiếp, chính là Triều Dương Thành Trung có cái tên là Sinh Tử Lâu địa phương. Ai làm sinh tử lâu không người nào biết, hơn nữa cái này sinh tử lâu cũng không phải cái bị nhiều người biết đến địa phương. Nói như vậy, biết loại địa phương này người phần lớn là trong vòng người, cũng chính là tu sĩ, giống những cái đó phàm nhân là rất ít có người biết đến. Sinh tử lâu, sinh tử bất kể, thực hiển nhiên, cái này sinh tử tuyệt đối không phải tìm hoan mua vui sống mơ mơ màng màng sinh tử, mà là chân chân chính chính sẽ chết người địa phương. Lâm Thanh Tuyền tổng kết một chút. Cái này sinh tử lâu liền cùng đời sau điện ảnh diễn những cái đó đánh hắc quyền bãi không sai biệt lắm, đánh quyền phía trước đều phải ký xuống giấy sinh tử, đánh chết bất luận, đánh thắng tắc có thể bắt được tuyệt bút tiền, mà dưới đài người xem cũng có thể hạ chú đánh cuộc quyền. Sinh tử lâu cũng là đồng dạng đạo lý, chẳng qua đánh quyền người đổi thành tu sĩ, nói như vậy đều là kim đan dưới tu sĩ, kim đan đại nhân cũng sẽ không giống con khỉ giống nhau ở trên đài biểu diễn cho người khác xem, kim đan tu sĩ đều có kim đan tu sĩ tôn nghiêm. Mà này đó đi thi đấu tu sĩ mục đích không ngoài hai cái, một là tránh linh thạch, nhị là suy nghĩ sinh tử quyết đấu chúng có điều linh ngộ, tìm kiếm đột phá, Hách Liên Truy đó là sau một loại, đương nhiên linh thạch hắn cũng là tưởng tránh, một công đôi việc. Này đó đều là ngươi đánh nhau thắng tới. Nhiều như vậy, Hách Liên Truy ngươi không địa đạo à, có tốt như vậy sai sự làm gì không mang theo ta cùng đi. Vô bổn sinh ý a. Ngưu Trí vớt linh thạch, đôi mắt tỏa ánh sáng, ngoài miệng oán trách Hách Liên Truy không trưởng nghĩa. Ngươi trong khoảng thời gian này vì trốn xí diễm chân quân. Không phải liền thượng vê đút cờ đều là ở trong phòng giải quyết sao? Hách Liên Truy tức giận. Ngưu Trí ngượng ngùng mà cười, làm Hách Liên Truy bắt được hắn cứu sự, đặc biệt là còn ở tiểu bối trước mặt, nhiều mất mặt ta. Lâm Thanh Tuyền lại đối cái này sinh tử lâu thập phần cảm thấy hứng thú. Một cái đã có thể quang minh chính đại tránh linh thạch, lại có thể tăng lên tu vi hảo địa phương. Thật tốt, khó trách Hách Liên Truy tu vi tăng lên đến nhanh như vậy. Ngươi như thế nào biết cái này sinh tử lâu? Nàng tò mò hỏi, Cung Như Phi mang ta đi, Cung Như Phi là đa bảo các thiếu đông gia, ta trong khoảng thời gian này thường xuyên đi đa bảo các bán đan dược, cùng hắn tương đối thủ. Hách Liên Truy giải thích, cái này Cung Như Phi không phải là dụng tâm kín đáo đi. Ngưu đương gia luôn là thích nghĩ nhiều một ít, luôn cho rằng có người thấu đi lên chính là muốn chiếm hắn tiện nghi, hoặc là bất an hảo tâm. Dụng tâm kín đáo đảo chưa nói tới, bất quá có điểm tiểu tâm tư nhưng thật ra thật sự, chúng ta cũng coi như là theo như nhu cầu. Tạm thời không có gì ích lợi xung đột. Hách Liên Truy đối Cung Như Phi tiểu tâm tư rõ như lòng bàn tay, còn không phải là muốn nghe được đùa chú cùng đan dược sự sao, không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Hơn nữa cái này Cung Như Phi tính tình thẳng thắn, không phải cái loại này tâm tư thâm trầm tiểu nhân, có thể kết giao một vài. Lâm Thanh Tuyền đối Hách Liên Truy giao hữu không có gì dị nghị, nói như thế nào cũng là đương quá hiệu trưởng gặp qua việc đời người, thả tuổi cũng không nhỏ, lại không phải không cai sữa ba hoa, làm sao không hiểu đến nặng nhẹ. Sinh tử lâu ở đâu? Ta cũng đi xem. Lâm Thanh Tuyền nói. Kia buổi chiều đi xem đi, vừa lúc ta có một hồi thi đấu. Hách Liên Truy thực dứt khoát. Ngưu đương ra chớp chớp mắt, ta đây đâu? Xí diễm cái kia lão vương bắt còn nhìn chằm chằm ta đâu? Ngươi liền ở nhà ngấp bái, dù sao trong nhà có trận pháp chống đỡ, kia lão vương bắt tìm không thấy ngươi. Hách Liên Truy đạm nhiên nói. Ngưu đương ra khóc thét, ta tổng không có khả năng ở nhà ngốc cả đời đi. Chưa xong còn tiếp. 261 sinh tử lâu. Mới vừa ăn qua cơm trưa Lâm Thanh Tuyền liền gấp không chờ nổi mà muốn Hách Liên Truy mang nàng đi sinh tử lâu. Ngưu đương gia tự nhiên là lưu tại Sơn Trang giữ nhà, mà kia đôi linh thạch cũng bị Hách Liên Truy giao cho Ngưu đương gia bảo quản, cực đại mà an ủi hắn tâm linh. Ngốc tại trong phòng số linh thạch nhưng thật ra rất có thể tống cổ thời gian. Sinh tử lâu ở vào Triều Dương Thành Tây giao lưng chừng núi thượng, cùng Phú Quý Sơn Trang ly đến không xa, liền một cái bổ nhào đều không cần thiên. Phàm nhân đi non nửa cái canh giờ đều có thể đến. Sinh tử lâu nãi ba tầng tiểu lâu, bên ngoài nhìn cũng không lớn, nhưng theo Hách Liên Truy nói, bên trong nhưng đại vô cùng, liền tính là tới cái thượng vạn người đều có thể chứa. Lâm Thanh Tuyền liền biết này sinh tử trong lâu không phải có không gian trận pháp, đó là này tiểu lâu bản thân đó là không gian pháp khí. Lại nói tiếp loại này bình thường không gian pháp khí cũng không khó luyện chế, khó luyện chính là huyết khung cái loại này tự thành một phương tiểu ngàn giới tiên khí, giống càn khôn bình, túi chữ vật. chữ vật vòng tay cùng với trước mắt loại này tiểu lâu đều không khó, chỉ cần có tài liệu, giống nhau luyện khí sư đều có thể luyện chế. Giống như trước huyền hoang đại lục, này đó không gian pháp khí liền nhiều như lông châu, thả giá còn không quý, chỉ là hiện nay thiên nguyệt giới cũng không biết vì sao, loại này không gian pháp khí làm như thập phần thưa thớt, giống bình thường nhất túi chữ vật đều trở nên khan hiếm lên, ngoại môn đệ tử còn phải ngao 5 năm mới có thể bắt được, mà giống chữ vật vòng tay cập lâu vũ loại này cao cấp điểm liền càng khó đến vừa thấy. Cũng không biết cái này sinh tử lâu chủ nhân là ai. Bất luận này tiểu lâu là không gian pháp khí, vẫn là không gian trận pháp, ở thiên nguyệt giới tới nói đều là danh tác, thả vẫn là ở vô cực thiên đạo hai chỉ ác lang bên miệng, người bình thường nhưng không cái này gan dạ sáng suốt, liền tính là có cái này gan dạ sáng suốt, cũng không cái kia mệnh làm được trường. Cũng như Phi cười tủm tỉm mà đứng ở cửa chờ Hách Liên Truy, phía trước Hách Liên Truy truyền tin cho hắn nói muốn mang cháu ngoại gái lại đây thi đấu, hắn liền cơm đều không rảnh lo ăn, vội vã mà liền chạy đến. Hắn chính là đối Hách Liên Truy trong miệng cháu ngoại trai cháu ngoại gái nhóm cảm thấy hứng thú thật lâu đâu, đặc biệt là vị kêu Lâm Thanh Tuyển tiểu cô nương. Liên Truy, ngươi nhưng tính ra. Cung Như Phi cười tủm tỉm mà đón đi lên, lộ ra hai cái răng nanh. Ân, vị này chính là ta cháu ngoại gái Lâm Thanh Tuyển, lại đây nhìn xem náo nhiệt. Hách Liên Truy vì bọn họ giới thiệu. Lâm Thanh Tuyển nhìn chằm chằm Cung Như Phi nhìn đã lâu, nàng dùng ngón chân đầu đều có thể khẳng định, cái này tên là Cung Như Phi đa bảo các thiếu đông gia. Chính là cái kia lừa dối nàng đảo 500 nhiều linh thạch mua một con bướm tiểu nhị, nhìn kia chính tông hoa hoa mặt, còn có kia điển hình răng nanh, đánh chết nàng đều sẽ không nhận sai. Lúc này nàng không có mang cái kia Lý Đại Nữ mặt nạ, cũng như Phi đương nhiên nhận không ra Lâm Thanh Tuyền là ai, còn cười hì hì hướng nàng chắp tay thi lễ chào hỏi, tại hạ cung như Phi, là ngươi cứu cứu bằng hữu, Thanh Tuyền ngươi kêu tà Phi thúc liền hảo. Lâm Thanh Tuyền cố ý vô tình mà phóng xuất ra trúc cơ 9 tầng uy áp, cũng như Phi trong lòng dùng mình. Cái này tiểu cô nương còn tuổi nhỏ lại có như thế cao tu vi, so Liên Truy đương cứu cứu tu vi đều còn muốn cao, khó trách Liên Truy luôn là nói hắn cháu ngoại gái là tu luyện kỳ tài. Chúng ta tu luyện người không câu nệ tiểu tiết, Thanh Tuyển ngươi vẫn là kêu tên của ta đi, kêu thúc không đến đem ta kêu giả rồi. Cung Như Phi cười pha trò, nháy mắt từ trưởng bối hàng vì ngang hàng. Cung Như Phi cười khổ, có thể không hàng sao. Hắn mới chỉ có trúc cơ 7 tầng, Lâm Thanh Tuyển tu vi hắn tuy rằng nhìn không thấu. Nhưng khẳng định so với hắn muốn cao, hắn nào dám đương nhân ra trưởng bối. Không cho người đường tiểu bối liền không tồi. Lâm Thanh Tuyển thập phần thản nhiên mà kêu Cung Như Phi tên, đi theo một đạo vào sinh tử lâu. Sinh tử lâu bên trong quả nhiên thập phần trống trải, Hách Liên Truy nói được còn xem như giữ lại, đừng nói là thượng và người, sợ sẽ là mấy vạn người đều có thể dung hạ. Lâm Thanh Tuyển khắp nơi tìm hiểu một phen, cũng không có phát hiện không gian trận pháp dấu vết, nàng đã có thể đại khái xác định này đống lâu là cái cao dài không gian bảo vật. Rất có khả năng là cái linh khí. Xem ra này sinh tử lâu chủ người lai lịch không nhỏ a. Lâm Thanh Tuyền không giấu vết mà ngó mắt Cung Như Phi, đứa bé này mặt địa vị cũng không nhỏ đâu. Hơn nữa nàng dám lại dùng ngón chân đầu đánh đố, sinh tử lâu chủ nhân định cùng đứa bé này mặt có quan hệ, có lẽ khả năng hoa hoa mặt chính là chủ nhân. Liên Truy, ngươi phía trước còn có tam tràng, lần này đối thủ của ngươi có điểm địa vị, là tên họ Mã Tán Tu, mọi người đều xưng hắn vì Mã Bạo Đầu, trúc cơ 9 tầng tu vi. Vị này Mã Bạo Đầu tàn nhẫn độc ác, là sinh tử lâu khách quen, chết ở hắn thủ hạ tu sĩ đếm đều đếm không hết, thả này Mã Bạo Đầu có cái thói quen, thích giết người sau đem đối phương đầu sách đoạn đường cầu đá bạo, ngươi nếu không lại suy xét suy xét. Cũng như Phi có chút do dự, hắn nhưng không hy vọng Hách Liên Truy chết ở họ Mã dưới chân, Hách Liên Truy nếu là đã chết, hắn còn thượng nào lấy đan dược đi. Hách Liên Truy lại đôi mắt đều sáng, vượt cấp khiêu chiến chính là hắn yêu nhất, đối thủ càng cường hắn có thể được đến chỗ tốt liền càng nhiều. Đến nỗi kia rất có khả năng sẽ bị đối phương đánh chết kết quả, hắn liền tưởng đều không đi tưởng, thế giới này vốn chính là như đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, nếu là bản lĩnh học không tốt, không phải chết ở địch nhân trên tay, chính là chết ở địa phương khác, không có gì khác nhau. Không sao, ta tạp ở trúc cơ 5 tầng đỉnh có đoạn nhật tử, vừa lúc lấy cái này họ Mã làm đá cây chân. Hách Liên Truy không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cũng như Phi chỉ phải từ bỏ, cầu nguyện Hách Liên Truy mạng lớn một chút, tốt xấu sống lâu mấy năm. Làm hắn có thể nhiều tránh chút linh thạch. Thực mau liền đến phiên Hách Liên Truy lên sân khấu, kia Mã Bạo Đầu sớm đã nhảy lên tái đài, biểu tình bừa bãi, đắc ý mà lao xuống mặt người xem giơ tay, mà những cái đó người xem cũng lớn tiếng mà đáp lại này họ Mã, nhìn ra được tới, này Mã Bạo Đầu thật là sinh tử lâu khách quen. Hách Liên Truy cũng nhảy mà thượng, trọng tài báo hai người tu vi cùng tên, dưới đài người vừa nghe Hách Liên Truy chỉ có trúc cơ 5 tầng tu vi, đều thở dài lên, có chút thậm chí còn chiều trên đài ném đồ vật. Tiêu làm Hách Liên Truy đi xuống. Mã Bạo Đầu đắc y rảo rạt mà nhìn bất động thanh sắc Hách Liên Truy, vẻ mặt cuồng ngạo, hoàn toàn không đem đối thủ để vào mắt. Lâm Thanh Tuyền đối trên đài đánh nhau không dám hứng thú, kết quả đã thực rõ ràng, Mã Bạo Đầu tuy rằng tu vi so Hách Liên Truy cao, nhưng hắn phạm vào đối địch chi đại kỵ, kiêu ngạo khinh địch, hơn nữa Hách Liên Truy chính là tu sĩ trung cường hãn nhất kiếm tu, cho nên, Mã Bạo Đầu thua đó là khẳng định, bất quá, Hách Liên Truy thắng lên cũng sẽ không quá nhẹ nhàng. Ở nơi nào hạ chú? Lâm Thanh Tuyền quay đầu hỏi vẻ mặt lo lắng Cung Như Phi. Ách, hạ chú A. Ta mang Thanh Tuyền ngươi đi. Cung Như Phi như ở trong ngộng mới tỉnh, mang theo Lâm Thanh Tuyền liền đi xuống chú chỗ đi đến, nơi đó đã tập đầy rất nhiều người, mỗi người đều là mua Mã Bạo Đầu thắng, thế nhưng không một người mua Hách Liên Truy thắng. Ta áp 1.000 linh thạch, mua Liên Truy thắng. Lâm Thanh Tuyền hào sảng làm mọi người ghé mắt, vừa thấy lại là cái tiểu cô nương, trong lòng biết định là tiểu thư nhà nào cầm tiền tiêu vặt tới chơi. Nếu không sao lại áp thua định rồi Liên Truy. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là áp Mã Bạo Đầu đi. Áp Liên Truy nói, ngươi này 1.000 linh thạch đã có thể ném đá trên sông lâu. Có người hảo tâm khuyên nhủ. Mã Bạo Đầu lớn lên quá xấu, ta không áp hắn. Liên Truy đẹp, ta liền phải áp hắn. Lâm Thanh Tuyền lắc đầu cự tuyệt. Đại gia hỏa im lặng, Mã Bạo Đầu lớn lên khó coi đó là sự thật. Nhưng kia Liên Truy lôi thôi lết thiết, giống xin cơm lao giống nhau. Tiểu cô nương ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn lớn lên đẹp? Hiện tại tiểu cô nương sao đều ánh mắt không hảo xử đâu. Chưa xong còn tiếp. 262 áp ai thắng. Cung Như Phi ở phía sau nghe xong Lâm Thanh Tuyền kia sứt xẻo lý do, thiếu chút nữa không phun ra tới. Liên Truy cháu ngoại gái cũng thật có thể trợn mắt nói dối. Liên Truy hiện tại này hình tượng có thể so Mã Bạo Đầu kém xa. Cung Như Phi, ngươi áp không áp? Lâm Thanh Tuyền áp xong rồi hách Liên Truy, hỏi Cung Như Phi. Ta đây cũng áp 1.000 linh thạch đi, áp. Ngươi khẳng định đến cùng ta giống nhau. Áp Liên Truy thắng. Lâm Thanh Tuyền thập phần dứt khoát mà thế Cung Như Phi báo thượng Liên Truy tên. Cung Như Phi đem trong bụng Mã Bạo Đầu tên lén lút nuốt đi xuống, cười khổ liên tục, thôi thôi, 1.000 khối linh thạch mà thôi, hắn cũng không phải thua không nổi. Hai cái ngốc xoa, linh thạch nhiều đến không chỗ hoa. Lâu nội mọi người đều lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt đánh giá bọn họ, Cung Như Phi thật sự là chịu không nổi, lôi kéo Lâm Thanh Tuyền đi khách quý phòng trên khán đài đánh nhau. Giờ phút này hách Liên Truy trên người đã bị vài chỗ thương. Máu tươi rơi, nhìn hảo không dò người, mà Mã Bạo Đầu tắc thanh thanh sảng sảng, quần áo liền cái nếp gấp đều không có, Cung Như Phi xem đến liên tục thở dài, hắn 1.000 khối linh thạch A, liền như vậy không có. Lâm Thanh Tuyển dù bận vẫn ung dung mà cắn hạt dưa, còn bắt đem cấp Cung Như Phi, thấy hắn kia vẻ mặt cùng như mập mạp không sai biệt lắm biểu tình, nhịn không được mắt trợn trắng. Yên tâm, ta cứu cứu khẳng định có thể thắng, người kia 1.000 linh thạch tuyệt đối sẽ không ném đá trên sông, còn có thể kiếm tốt nhất vài lần đâu. Vừa rồi bồi suất nhưng đã đến 1:30, nếu không phải sợ chính mình thắng được quá nhiều chọc người chú mục, nàng mới sẽ không đem linh thạch phân một nửa cấp Cung Như Phi tránh đâu. Cung Như Phi cười không lộ răng mà kéo kéo ra mặt, rõ ràng không tin Lâm Thanh Tuyển chuyện ma quỷ, nhún vai, nhận mệnh mà cắn nổi lên hạt dưa, khách quý trong phòng tạp tạp thanh không dứt bên hai, tựa hai chỉ hamster. Bởi vì hách Liên Truy hình tượng quá mức chật vật, dưới đài người xem hư thanh không dứt, thậm chí có hảo những người này còn lớn tiếng chửi bậy muốn Liên Truy lăn xuống đi. Đừng ở mặt trên mất mặt xấu hổ. Mã Bạo Đầu nghe được tâm hoa nộ phóng, hách Liên Truy lại một tia cũng không chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ đâu vào đấy mà né tránh, thỉnh thoảng đâm ra mấy kiếm, mỗi nhất kiếm đều phi thường hữu lực, Mã Bạo Đầu nếu là hơi chút cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện điểm này. Sắp bị thua người sao có thể đâm ra như thế hữu lực kiếm chiêu. Đáng tiếc Mã Bạo Đầu đã bị kiêu ngạo dán lại hai mắt, căn bản là nhìn không tới biểu hiện giả dối hạ chân thật, cũng cho nên, hắn nhất định phải bại. Dưới đài cũng vẫn là có một ít ánh mắt người tốt, đương nhiên cũng chú ý tới hách Liên Truy bình tĩnh, hư thanh dần dần biến mất, lâu nội quay về bình tĩnh, đại gia hết sức chăm chú mà quan khán trên đài đánh nhau. Cung Như Phi đương nhiên cũng nhìn ra không thích hợp, không cấm nết miệng cười, từ Lâm Thanh Tuyển trong tay lại bắt đem hạt dưa cắn lên, tạp tạp thanh tần suất càng nhanh chút. Hách Liên Truy giả ý sai thân, đem phía sau lưng hoàn toàn bại lộ ở Mã Bạo Đầu trước mắt, Mã Bạo Đầu vui mừng quá đỗi, trường kiếm liền đâm tới, nhưng hắn kiếm vừa mới chạm đến hách Liên Truy quần áo. Hách Liên Truy liền tới cái hồi mã một thương, trở tay nhất kiếm đâm trúng Mã Bạo Đầu ngực trái, Mã Bạo Đầu thân mình ngẩn ra, mở to hai mắt không thể tin được mà nhìn đâm xuyên qua chính mình thân thể phi kiếm, phun ra một búng máu. Dưới đài tức khắc ồ lên, đều bị này trở tay nhất kiếm làm cho sợ ngây người, như thế nào cũng không thể tưởng được lại là kết cục như vậy. Hách Liên Truy kêu nhất kiếm ở giữa Mã Bạo Đầu trái tim, Mã Bạo Đầu đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì bảo hiểm khởi kiến, hắn quay người lại bổ nhất kiếm. Lúc này mới đem kiếm rút ra, lấy ra một viên đan dược căn vào, trên người thương lập tức liền khép lại. Liên Truy thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên án thi đấu kết quả, chàng hạ người xem đều điên cuồng mà kêu lên, tiếng kêu vang tận mây xanh. Cung Như Phi sớm tại trọng tài tuyên án kết quả khi liền tung ta tung tăng mà chạy tới lãnh trở về hắn cùng Lâm Thanh Tuyền thắng linh thạch, một người một ván năm. Phát tài, ha ha ha, này vẫn là ta đầu một hồi thắng nhiều như vậy linh thạch đâu. Cung Như Phi ôm một phủng sáng lấp lánh linh thạch, hai con mắt so linh thạch còn lượng. Mụ nội nó, may mắn đi theo Lâm Thanh Tuyền hạ chú, nếu không hắn còn không được bồi chết. Lâm Thanh Tuyền cười như không cười mà nhìn mắt Cung Như Phi, xem đến hắn trột dạ không thôi, hoảng loạn mà đem đầu phiết qua đi, làm bộ số linh thạch. Một khác chỗ khách quý trong phòng, một vị minh diệm áo tím nữ hài dầu cái miệng nhỏ, biểu tình không úc, trong tay linh quả sớm bị nàng nghiết đến chỉ còn lại có hột. Tiểu thư đừng nóng giận, nếu không nô tỳ đi cùng thiếu gia nói tiếng, đem tiểu thư 500 linh thạch phải về tới. Một vị rõ ràng là thị nữ tuổi trẻ nữ hài ôn tồn mà khuyên. Áo tím nữ hài tức giận nói, không cần, bất quá 500 linh thạch mà thôi, bổn tiểu thư cũng không thể làm Cung Như Phi ra hỏa này chê cười ta. Nguyên lai cái này áo tím nữ hài đúng là Cung Như Phi tỷ tỷ, tên là Cung Như Nguyệt, Cung Như Nguyệt so Cung Như Phi đại 30 năm tuổi, hiện nay Xuân Xanh đã 85 tuổi, nhưng kia tu vi lại còn chỉ là trúc cơ một tầng, ngay cả này trúc cơ một tầng đều vẫn là dùng thứ tốt đôi ra tới, sức chiến đấu cha thành đậu hủ, bất kham một kích. Thả này Cung đại tiểu thư cùng đệ đệ Cung Như Phi cực kỳ không đối phó, hai người từ nhỏ liền xảo, ồn ào đến tựa kẻ thù dường như, trưởng thành sau đơn giản không xảo. Liền cái mặt mũi tình đều không có, gặp không phải lạnh lùng trứng mắt, đó là nghìn người sở chỉ. Tóm lại, này hai tỷ đệ chính là kia kiếp trước quang ra, không biết làm sao thế nhưng đầu tới rồi một cái nương trong bụng, làm kiếp này tỷ đệ, làm thành chủ lao ra cùng thành chủ phu nhân thương thấu cân não. Cái này mã bạo đầu thật là quá không còn dùng được, làm hại bổn tiểu thư bạch bạch tổn thất 500 linh thạch, tức chết ta. 500 linh thạch đau há là lập tức có thể tiêu trừ. Cũng như Nguyệt đem linh quả làm như mã bạo đầu đầu. Liên tiếp niết bạo 5-6 cái mới hạ giận một chút, chỉ là kia giữa mày u sầu vẫn như cũ không thể đi xuống. Mẫu thân sinh nhật lập tức liền đến, nàng buồn còn nghĩ lần này nhiều tránh chút linh thạch, đem nàng đã sớm nhìn chúng chú Dung Đan mua làm sinh nhật lễ đưa cho mẫu thân, một viên chú Dung Đan liền phải 400 linh thạch, trên người nàng chỉ có 500 linh thạch, mua chú Dung Đan cũng chỉ có thể dư lại 100 linh thạch, kia nàng thích con bướm châm cải liền mua không được. Cũng cho nên Cung Như Nguyệt vừa nghe nói hôm nay sinh tử lâu có thưởng thắng tướng quân mã bạo trên đầu tràng, vổ cản xù nét thả đối thủ vẫn là cái chỉ có trúc cơ 5 tầng tiểu tu sĩ, nàng liền ngồi không yên, đem 500 linh thạch toàn áp mã bạo đầu thắng, kết quả toàn bộ ném đá trên sông, một viên linh thạch cũng chưa đến thừa. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Mẫu thân sinh nhật đã có thể chỉ còn lại có một tháng không đến, nếu là nàng không mua điểm thứ tốt lấy lòng mẫu thân nói, về sau tiền tiêu vặt nhưng không dễ dàng như vậy bắt được tay đâu. Còn nữa mẫu thân vốn là không mừng nàng, trong lòng chỉ có nhi tử, đối nàng cái này nữ nhi trướng mắt, nếu là lần này sinh nhật lễ đưa không đến nàng tâm khảm nói, nàng ở mẫu thân trong lòng liền càng không địa vị. Cũng như Nguyệt sầu đến lông mày đều củ thành một đoàn, không lắm thông minh đầu óc nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa nghĩ ra cái hảo biện pháp, cuối cùng vẫn là dùng thị nữ chủ ý, đi sinh tử lâu báo thượng Cung Như Phi danh hảo, đem kia 500 linh thạch phải về tới. Chỉ hy vọng Cung Như Phi hôm nay không ở trong lâu. Nếu không nàng lại phải bị cái này tiểu tử thúi châm trọc. Đáng tiếc, Cung đại tiểu thư trời sinh liền cùng Cung Như Phi là hoan gia. Mà hoan gia đương nhiên trời sinh liền ái đi hẹp lộ, sao có thể chạm vào không thượng đâu. Chưa xong còn tiếp. 263 cung gia việc nhà. Tháng tiền Cung Như Phi mặt mày hớn hở mà cùng Lâm Thanh Tuyển cập hách liên truy giới thiệu sinh tử lâu một ít quý củ cùng hướng giới xuất sắc thi đấu. Hủy hủy nói tới, chuyện xưa thực xuất sắc, nói người cũng rất có trình độ, nghe người tự nhiên cũng thực vừa lòng. Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên Truy trao đổi cái ánh mắt, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hiện tại xem ra, cái này sinh tử lâu chủ nhân là Cung Như Phi không thể nghi ngờ, lại nói tiếp, ở thiên nguyệt giới có thể ở vô cực thiên đạo hai chỉ ác lang trong miệng đoạt thực, trừ bỏ đa bảo các thiếu đông ra còn có thể có ai. Bất quá nếu Cung Như Phi không chịu thuyết minh chính mình thân phận, bọn họ cũng không cái kia tất yếu chỉ ra, đại gia trong lòng hiểu rõ liền hảo. Đôi khi, không thể nói lời đến quá thấu, sự tình cũng không thể làm được quá sạch sẽ. Ta cũng muốn đánh thi đấu, liền hai ngày này, Cung Như Phi ngươi xem có được hay không. Lâm Thanh Tuyền hỏi, vừa rồi thi đấu xem đến nàng tay ngưỡng ấy, trên người huyết đều mau sôi trào. Cung Như Phi cười tủm tỉm, đương nhiên thành, bất quá này sinh tử lâu đánh nhau chính là bất kể sinh tử toàn bằng thật bản lĩnh, giống đùa chú đan dược này đó đều không thể dùng, hơn nữa dùng vũ khí cũng không thể khác biệt quá lớn, chỉ cần này đó Thanh Tuyền ngươi có thể làm được, mỗi ngày tới cũng không có vấn đề gì. Ta có rảnh liền tới đánh. Lâm Thanh Tuyền nghe được tâm hoa nộ phóng, nàng liền thích như vậy đánh nhau, nhiều đã quyển. Một vị tiểu nhị đi đến, ở Cung Như Phi bên thai nhỏ giọng nói vài câu, Cung Như Phi hoa hoa mặt lập tức tỉnh truyền âm, trầm đến có thể tích ra thủy. Lâm Thanh Tuyền mơ hồ nghe được đại tiểu thư, hạ chú, 500 linh thạch chờ tự, xem ra là cung gia việc nhà, nàng này người ngoài tự nhiên không tiện xen mồm. Liên truy, Thanh Tuyền, ta đi ra ngoài xử lý điểm việc nhỏ, lập tức quay lại. Cung Như Phi xin lỗi mà cười nói. Lâm Thanh Tuyền vây vây tay ý bảo hắn chỉ lo đi, còn hảo tâm nói, ta nơi này có ngựa phấn, thất thanh phấn, hát si phấn, còn có nghe thấy làm người nghe lời thành thật phấn, muốn hay không? Đau đầu Cung Như Phi ánh mắt sáng lên, hướng Lâm Thanh Tuyền muốn thành thật phấn đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền thần thanh khí sảng mà đã trở lại. Nay thành thật phấn thật đúng là dùng được, Thanh Tuyền ngươi còn có hay không? Nhiều cho ta điểm bái. Cung Như Phi đối này thành thật phấn cảm thấy hứng thú. Vừa rồi đối phó Cung Như Nguyệt chính là hắn 50 năm qua nhẹ nhàng nhất một lần, liền nước miếng đều không cần lãng phí, tay vung liền ngoan ngoãn nghe lời về nhà. Có nhưng thật ra có, bất quá không thể cấp, đắc dụng linh thạch mua. Lâm Thanh Tuyền nhưng không như vậy hào phóng, lại nói này Cung Như Phi cũng không kém linh thạch. Cung Như Phi tươi cười cứng lại, nhìn Lâm Thanh Tuyền đoan chính khuôn mặt nhỏ, lại ngó mắt bên cạnh đánh giấm mặc kệ Hách Liên Truy, không cấm không nhịn được mà bật cười. Này Lâm Thanh Tuyền thật đúng là có ý tứ. Loại này tính tình nhưng thật ra chính trực đến đáng yêu, so với kia chút khẩu Phật tâm xà người muốn hảo ở chung nhiều, cũng thập phần thổ hào nói, kia nhiều ít linh thạch, ta toàn mua. Này bọc nhỏ là tặng cho ngươi, này đại bao ngươi liền phó 10 khối linh thạch đi, đủ ngươi dùng tới mấy năm. Lâm Thanh Tuyền lấy ra hai cái giấy bao, đại như thành nhân nắm tay lớn nhỏ, tiểu nhân cũng liền móng tay cái điểm đại. Cung Như Phi khỏe miệng chịu chịu, này bọc nhỏ thật đúng là tiểu, chi bằng không tiến đâu. Bất quá hắn vẫn là sảng khoái mà thanh toán 10 khối linh thạch, đối với đa bảo các thiếu đông gia, sinh tử lâu lão bản tới nói, 10 khối linh thạch liền sợi lông đều không tính là. Còn có ngựa phấn, điên cuồng phấn, thất thanh phấn, ngươi muốn hay không? Ngươi là lao khách hàng, cho ngươi đánh cái giảm giá 20. Lâm Thanh Tuyền làm khởi sinh ý tới đạo lý rõ ràng, không thể so ngưu đương gia kém. Cũng như Phi xem đến tâm động, hỏi những cái đó đủ mọi màu sắc bột phấn sử dụng, lại bị Lâm Thanh Tuyền hảo một đốn lừa dối, vì thế Lâm Thanh Tuyền lấy ra tới những cái đó bột phấn đều bị Cung Thiếu Đương ra mua đi rồi, tổng cộng tiến trướng 88 khối linh thạch, giai đại vui mừng. Lâm Thanh Tuyền cao hứng địa điểm điểm linh thạch, thu vào trong túi chữ vật, này đó phấn đều là nàng từ Hách Liên Ngọc nơi đó muốn tới phối phương, tài liệu đều là một ít cấp thấp linh thực, có chút thậm chí liền linh thực đều không phải, nàng huyết khung loại không ít, phí tổn có thể xem nhẹ bất kể, này 88 khối linh thạch coi như là bạch kiếm lạc. Cũng như Phi đương nhiên cũng cao hứng. Về sau thu thập Cung Như Nguyệt cái kia nao tản đã có thể có rất nhiều phương pháp, làm nàng tổng đến phụ thân trước mặt cáo trạng, thật là cái so heo còn xuẩn ngu xuẩn. Hắn như vậy người thông minh như thế nào sẽ có như vậy xuẩn tỉ tỉ. Nếu không phải đối Cung Như Nguyệt cha xét quá huyết mạch, hắn đều phải hoài nghi Cung Như Nguyệt là bên ngoài nhận nuôi trở về. Cùng ngày thi đấu đều sớm đã có an bài, Cung Như Phi đáp ứng Lâm Thanh Tuyền ngày thứ hai thế nàng an bài, Lâm Thanh Tuyền yêu cầu nói, nhiều tới mấy chẳng đi. Ta thích đánh nhau. Cung Như Phi lại lần nữa khỏe miệng chịu chịu, ngươi cho là con nít chơi đồ hàng đâu. Còn nhiều tới mấy chàng. Cùng ngày Lâm Thanh Tuyển sau khi trở về đem kia 1 vạn 5 linh thạch muốn phân một nửa cấp Hách Liên Truy, chẳng qua gia hỏa này không chịu muốn, còn đem hắn hôm nay thi đấu được đến 1.000 linh thạch đều cho Lâm Thanh Tuyển. Hắn đối linh thạch không có hứng thú, thả hắn cũng vô dụng đến linh thạch địa phương, đan dược đùa chú chờ đều là có sẵn, hắn chỉ cần một lòng tu luyện tức hảo. Nưu Chí mắt trông mong mà nhìn những cái đó linh thạch. Thật sự là rất muốn nói linh thạch giao cho hắn bảo quản đi, nhưng không cái kia gan chó. Lâm Thanh Tuyền phân 3.000 linh thạch cấp Nưu Chí, đây là hoa hồng các tài chính khởi đầu, Nưu đương gia thu hảo, nhưng đừng hoa. Nưu Chí hai mắt sáng lấp lánh, đem bộ ngực chụp đến bang bang vang, Thanh Tuyền ngươi cứ yên tâm đi, linh thạch đặt ở ta nơi này chỉ biết càng ngày càng nhiều, liền cùng kia gà sinh trứng dường như, tuyệt đối không có khả năng càng ngày càng ít. Đối lời này Lâm Thanh Tuyền nhưng thật ra tin tưởng, Nưu Chí người này chính là kia điển hình cắt lang đài. Trời sinh liền đối tiền có một loại điên cuồng mê luyến, làm hắn tiêu tiền so muốn hắn mệnh còn khó khăn, tiền đặt ở hắn chỗ đó, nàng tất nhiên là 100 yên tâm. Ngày hôm sau, Nưu Đương gia tiếp tục ở nhà số linh thạch, Lâm Thanh Tuyền tắc cùng Hách Liên Truy lại đi sinh tử lâu, hôm nay Hách Liên Truy không lên sân khấu, toàn từ Lâm Thanh Tuyền đánh. vocanshu.net Hôm nay ngươi có hai chàng, buổi sáng một hồi, buổi chiều một hồi, buổi chiều kia chàng đối thủ trúc cơ 8 tầng, Thanh Tuyền ngươi hẳn là không thành vấn đề. Nhưng buổi sáng kia chàng tuy rằng cũng là trúc cơ 8 tầng, nhưng lại là trong khoảng thời gian này 5 tháng liên tiếp, Thanh Tuyền ngươi muốn hay không suy xét một phen. Cung Như Phi dò hỏi. Không cần, có hay không kim đan tu sĩ? Lâm Thanh Tuyền thập phần tưởng vượt cấp khiêu chiến, như vậy mới có thể có điều tiến bộ. Cung Như Phi hoảng sợ, liều mạng mà lắc lắc đầu, ngoan ngoãn long cái đông, trúc cơ cao giai đều đã khó lường, cô cô nương này thế nhưng còn tưởng khiêu chiến Kim Đan đại nhân. Sống được không kiên nhẫn đâu. Hợp Hoan Các. Phù Dung trong trướng, một đôi nam nữ thở hồng hộc mà lành nghề kia mắc cỡ việc, qua thật lâu sau, chiến sự phương bãi, nữ nhân thỏa mãn mà thở dài. Thiên tứ ngươi bảo bối thật đúng là cái đại bảo bối, bổn quân mỗi ngày dùng đều sẽ không nị nha. Nữ nhân nũng nịu mà nói, lại là kia Tống Thanh Lam sư phụ Xích Luyện Chân Quân, cũng chính là Tam Bảo thượng nhân trong miệng Lao Yêu Tinh. Mà một cái khác nam tử không cần phải nói định là theo Xích Luyện tới thượng giới Tống Thiên Tứ, này hai người cùng nhau lăn giường cũng là sớm muộn gì sự, Xích Luyện sở dĩ chịu mang Tống Thiên Tứ tới thượng giới, còn không phải là nhìn chúng bảo bối của hắn sao? Tống Thiên Tứ duỗi tay xoa Xích Luyện chỗ mẫn cảm, vô đến nàng tiểu xuyễn liên tục, tính trí bừng bừng. Tiên tử là thích ta như vậy đối đãi ngươi? Vẫn là ta như vậy đối đãi ngươi đâu? Tống Thiên Tứ biên trêu đùa biên dùng sức động tác, đỉnh đến Xích Luyện sảng cực kỳ. Đều thích, lại mau một chút, đừng dừng lại. Lại là một hiệp, Xích Luyện cuối cùng là thỏa mãn, ở Tống Thiên Tứ kiện thạc cơ bắp thượng sờ cái không ngừng, Tiểu Thanh nói, xem ở ngươi hôm nay như vậy ra sức phân thượng, bổn quân liền mang ngươi đi cái hảo địa phương chơi chơi, về sau ngươi nếu là tưởng tránh tiền tiêu vặt, cũng chỉ quản đi nơi đó báo thượng bổn quân danh hảo. Tống Thiên Tứ trong lòng đại hỉ, này Lao Yêu Tinh nhưng xem như nhà ra, cũng không uổng công hắn ra nhiều như vậy lực. Chưa xong con tiếp. 264 thật náo nhiệt. Sinh tử lâu hôm nay vẫn như cũ thập phần náo nhiệt, tệ đến biển người tấp nập, hạ chú người cũng vẫn như cũ giống như hôm qua giống nhau nhiều, xem ra mặc kệ ở khi nào địa phương nào, có tiền lại nhàn đến nhàm chán người đều là như măng mùa xuân giống nhau nhiều nha. Lâm Thanh Tuyền vẫn là mua 1.000 linh thạch, tự nhiên là mua chính mình thắng, cũng như Phi đương nhiên cũng đi theo mua 1.000 linh thạch, lúc này không mang theo một tia do dự. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi, yêu, u. Lên sân khấu trước, Lâm Thanh Tuyền lấy ra kia đỉnh Lý Đại Nữ mặt nạ mang lên, sinh tử lâu người đến người đi, vẫn là mang lên mặt nạ tránh cho phiền toái cho thỏa đáng. Cũng như Phi nhìn thấy này phúc thượng có vài phần ấn tượng mặt, không khỏi mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Lâm Thanh Tuyền há to miệng. Ngươi, không phải, kia. Run run nửa ngày cũng không run run ra một câu nguyên lành lời nói tới. Lâm Thanh Tuyền trừng hắn một cái, nhảy dựng lên, bay lên tái đài. Nàng đối thủ cũng là cái nữ tu, tuổi chừng 30 tới tuổi, luyện khí 8 tầng tu vi, yêu yêu diễm diễm, mỗi chỉ ngón tay thượng đều đeo một con nhọn nhọn chỉ bộ, chỉ in đỏ diễm diễm, còn lóe hàn quang, chỉ là kia đỏ tươi chung lại ẩn hồng ước có thể thấy được mấy bôi đen sắc. Lâm Thanh Tuyền trong lòng dùng mình, cái này nữ tu hẳn là luyện chính là độc công, nàng kia chỉ tròng lên độc trong nước ngâm quá, đồ màu đỏ bất quá là vì che lấp thôi. Khó trách Cung Như Phi nói nữ nhân này là năm tháng liên tiếp, sợ sẽ là này phó chỉ bộ ra không ít lực đi. Như thế phải cẩn thận, loại này sử độc tu sĩ nhất trên người, một không cẩn thận liền sẽ trúng ám toán, làm người khó lòng phòng bị, nhưng Cung Như Phi không phải nói sinh tử lâu có quy định không thể mượn dùng ngoại vật sao. Cái này mang độc chỉ bộ hẳn là xem như ngoại vật đi. Trọng tài vì sao sẽ làm nữ nhân này mang lên sân khấu? Lâm Thanh Tuyền âm thầm cẩn thận, không dám đại ý, sợ một không cẩn thận gặp độc thủ. Nữ tu tên là Lưu Tam Nương, cũng là danh tán tu, đúng là vị sử độc cao thủ, ở Triều Dương Thành cũng coi như là có chút danh tiếng, thả ở sinh tử lâu cũng là khách quen, chết ở nàng chỉ bộ hạ nhân mệnh ít nói cũng có mười mấy điều, không phải cái dễ đối phó chủ. Lưu Tam Nương thấy tựa đậu giá giống nhau Lâm Thanh Tuyền, che miệng cười duyên, tiểu muội muội, nơi này cũng không phải là người chơi ra rượu địa phương, nghe tỷ tỷ nói, vẫn là ngoan ngoãn về nhà cùng ca ca ngươi tỷ tỷ chơi đi. Lâm Thanh Tuyền bản khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nói, ngươi như vậy lão, so với ta mẹ đều còn muốn lão, sao lại có thể kêu tỷ tỷ ngươi đâu? Hẳn là kêu bà đi. Dưới đài một trận cười vang, Lưu Tam Nương sắc mặt kỳ biến, mặc kệ khi nào cái dạng gì nữ nhân, nhất không thích nghe một câu định là ngươi như vậy ra rồi, đây là quy luật tự nhiên, chăm thí bách linh, nghĩ đến nếu là ai muốn chọc giận một nữ nhân, chỉ cần ở cái này nữ nhân bên thai liền nói tốt mấy lần những lời này, nữ nhân này chắc chắn đem ngươi tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Lưu Tam Nương giờ phút này đó là như thế, ở trong lòng đem Lâm Thanh Tuyền mẹ quất sắc bầm thây mấy trăm lần, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái điểm. Tiểu cô nương thật là sẽ không nói, tỉ tỉ tới giáo giáo ngươi. Lưu Tam Nương nũng nịu mà nói, trên mặt mị thái mọc lan tràn, chính là trên tay động tác lại một chút đều không mị, quả nhiên là gió mạnh mới hay cỏ cứng, hùng hổ. Lưu Tam Nương vũ khí đó là trên tay nàng chỉ bộ, mười chỉ móng vuốt giống như kia mai siêu phong cửu âm bạch cốt chảo giống nhau, hướng tới Lâm Thanh Tuyền bắt lại đây. Mơ hồ có chứa một cổ mùi tanh, thế nhưng hơn đến đầu người choáng váng. Lâm Thanh Tuyền vội đóng chặt khí, thân mình uốn éo, tránh đi chỉ bộ, lớn tiếng hướng trọng tài reo lên, này bà phạm quy. Lưu Tam Nương tức giận đến cái mũi đều vai, tiểu tiện nhân, ngốc sẽ nhất định phải đem ngươi đầu lưỡi cắt. Lâm Thanh Tuyền chỉ vào Lưu Tam Nương chỉ bộ nói, này bà dùng độc, không phải nói đánh nhau khi không thể mượn dùng dược vật sao. Lưu Tam Nương che miệng cười, hướng trọng tài bay cái mị nhãn, Tiểu Thanh nói, ta này chỉ bộ là ta thường dùng vũ khí, cũng không phải là cái gì dược vật, tiểu cô nương không cần nói bậy. Trọng tài làm bộ làm tịch mà nhìn mắt kia chỉ bộ, ở không người chỗ cùng Lưu Tam Nương dùng ánh mắt tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía một lát, thực mau hắn liền tuyên bố Lưu Tam Nương vẫn chưa phạm quy, chỉ bộ cũng không tính dược vật. Lưu Tam Nương đắc ý mà hướng Lâm Thanh Tuyền cười, Lâm Thanh Tuyền nghẹn khẩu khí, nàng này vận khí thật đúng là không tồi, cư nhiên gặp phải một đôi nhân tình, nữ chính là đối thủ, nam chính là trọng tài, thay đổi người bình thường sợ sẽ phải bị ăn đến gắt gao đi. Ừ, nàng Lâm Thanh Tuyền cũng không phải là người bình thường. Nàng cũng lười đến lại nói, mà là lấy ra một khối khăn lông, dính thủy, che lại cái mũi, như vậy cũng có thể nhiều chắn trong chốc lát kia chỉ tròng lên độc vật, bất quá kia độc vật độc tính mãnh liệt, một trận chiến này còn phải tốc chiến tốc thắng. Nhất hào khách quý trong phòng hách liên truy xem đến hỏa đại, hướng cung như phi hoán giận, cái này trọng tài đôi mắt mù sao. Rõ ràng là sư độc, cư nhiên còn nói không phải độc. Cứ như vậy, Thanh Tuyền không phải thiệt thòi lớn. Cung như phi cũng rất hỏa đại, hách liên truy tính tình đơn thuần không thấy ra tới, hắn lại là liếc mắt một cái liền xem minh bạch, này trọng tài cùng Lưu Tam Nương thông đồng thành gian đâu. Hắn nói như thế nào này, Lưu Tam Nương gì thời điểm trở nên như vậy lợi hại. Cư nhiên còn lộng cái năm thắng liên tiếp. Có cái này trọng tài tuân tư làm dối kỷ cương, Lưu Tam Nương chính là cái cha cũng có thể năm thắng liên tiếp. Chờ Thanh Tuyền trận này đánh xong, hắn nhất định phải đem này trọng tài cấp thay đổi, không đến ảnh hưởng sinh tử lâu thanh danh. Số 7 khách quý trong phòng, Tống Thiên Tứ đại kinh thất sắc, trên đài kia phúc bình thường cực kỳ khuôn mặt làm hắn thiếu chút nữa không ngất đi, gương mặt này hắn chính là đã chết đều sẽ không quên, nhưng còn không phải là Lâm Thanh Tuyền cái này đúng là âm hồn bất tán đệ nhị khuôn mặt sao. Lâm Thanh Tuyền khi nào tới thượng giới? Nàng là tới giết hắn sao? Cái này ý niệm cùng nhau, nét Tống Thiên Tứ chỉ cảm thấy toàn thân nào đều không thoải mái, lúc trước vui sướng không còn sót lại chút gì. Tống Thiên Tứ sắc mặt khẽ biến, khá vậy thực mau liền khôi phục bình thường, chuyên tâm hầu hạ khởi xích luyện chân quân tới. Bên cạnh Tống Thanh Lam lại nhìn dưới đài Lâm Thanh Tuyền ngơ ngẩn, tổng cảm thấy cái này cô nương thân ảnh hảo sinh quen thuộc. Xích luyện chân quân nhắm mắt lại hưởng thụ Tống Thiên Tứ niết vai, trên đài liền ngắm đều không có ngắm liếc mắt một cái. Nàng tới chỗ này bất quá là mang Tống Thanh Lam cùng Tống Thiên Tứ tới mở mắt mà thôi, hai cái tiểu trúc cơ đánh nhau, nàng nhưng trướng mắt. Số 8 khách quý phòng, Tam Bảo Thượng Nhân cười tủm tỉm mà nhìn dưới đài đánh nhau, thỉnh thoảng xuyết khẩu linh trà ăn khối điểm tâm, con mẹ nó, trong tông môn trong khoảng thời gian này phúc lợi đại biên độ giảm xuống, hắn chỉ phải chạy ra nơi nơi tống tiền, bằng không miệng đều phải đạm ra cái điều. Cung Kiên nhìn view như quỷ chết đói đầu thai dường như Tam Bảo Thượng Nhân, không nói gì mà lắc lắc đầu. Hắn này lão hưu thật đúng là hài đồng tâm tính. Tiểu Kiên tử, ngươi nói phía dưới kia hai người ai thắng ai thua. Tam Bảo Thượng Nhân ăn cái lường dạ, tiêu khiển khởi Cung Kiên tới. Cung Kiên liền xem đều không xem liền nói, kia còn dùng nói, định là năm ấy lớn lên nữ tu. Tam Bảo Thượng Nhân cười ha ha, ta xem là năm ấy kỷ tiểu nhân nha đầu. Không có khả năng, nay tiểu nha đầu tuổi như thế tiểu, tu vi lại cao lại như thế nào. Không có thực chiến kinh nghiệm làm theo muốn bị thua. Chúng ta đây liền đánh cuộc. Ngươi thua liền đem ngươi kia hai cái bình bảo bối đưa ta một vò. Tam Bảo Thượng Nhân trong mắt chuyển động, đánh lên Cung Kiên bảo bối linh tiểu chủ ý. Vậy ngươi thua lại nên như thế nào? Cung Kiên cũng bị hắn khiến cho hứng thú. Ta thua liền đem cái này cho ngươi. Tam Bảo Thượng Nhân lấy ra nửa khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ đen tuyển thiết tinh, Cung Kiên đôi mắt tức khắc sáng, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Hành, một lời đã định. Chưa xong còn tiếp. 265 độc chết ngươi. Lâm Thanh Tuyền cùng Lưu Tam Nương nhanh chóng chiến đấu ở cùng nhau, tuy rằng nàng có ước khăn che mặt che đậy, nhưng kia Lưu Tam Nương chỉ tròng lên độc thực sự lợi hại, cách một tầng khăn che mặt đều đem nàng hơn đến quá sức, đầu lại có chút hôn mê. Mụ nội nó dùng sức cắn đầu lưỡi một ngụm, kịch đau làm nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, hiểm hiểm tránh thoát Lưu Tam Nương một chảo. Lâm Thanh Tuyền nhìn đối diện thỉnh thoảng khoe khoang phong tao Lưu Tam Nương, cười lạnh một tiếng, đơn giản một phen thoát đi khăn che mặt, lại dùng mu bàn tay lau đi thấm ra tơ máu. Nga nha nha. Đều xuất huyết đâu, tâm tắc, tiểu cô nương ngươi thật đúng là tâm tàn nhẫn nha, đối chính mình đều như vậy nhẫn tâm. Lưu Tam Nương khoa trương mạc đều, ngầm lại ngưng thần tụ lực, không dám khinh thường Lâm Thanh Tuyền, có thể đối chính mình hạ được tàn nhẫn tay người cũng sẽ không là cái gì thiện tra. Ta xem ngươi cũng chỉ thừa trên dưới hai há mồm lợi hại, ngốc sẽ ta khiến cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Lâm Thanh Tuyền lạnh như băng mà nói, đầu lưỡi thượng đau làm nàng thanh tỉnh không ít. Dưới đài cười vang. Có không ít người thậm chí còn đánh lên huýt, nói lên lời nói thô tục, Lưu Tam Nương không giận phản cười, vươn hai chỉ hồng móng vuốt liền chiều Lâm Thanh Tuyền nào tới. Cung Như Phi cười đến không được đánh ngã, thở hổn hển. Hách Liên Truy lại sắc mặt xấu hổ, này Thanh Tuyển sao mà không riêng gì thích nghe góc tưởng, liền này lời nói thô tục đều nói được như thế thản nhiên đâu. Cung Kiên khỏe miệng hơi chịu, này tiểu nha đầu có điểm ý tứ, Tam Bảo Thượng Nhân một miệng trà hàm ở trong miệng nhịn không được liền phun tới, cười đến tựa điên rồi giống nhau. Giờ phút này Lâm Thanh Tuyển cùng Lưu Tam Nương lại chiến đấu ở cùng nhau, nàng mang lên một đôi da thú bao tay, bỏ quên xích xà sửa dùng truy thủ, thanh truy thủ này tuy rằng đoạn, nhưng lại là bính chân chính chém sắt như chém bùn hảo đao. Ngốc sẽ nàng muốn đem kia 10 căn chỉ bộ từng cây đều tước. Phát ngoan Lâm Thanh Tuyền liều mạng ăn hai móng nuốt, khinh thân đi tới Lưu Tam Nương trước mặt, một đao liền đem kia dài nhất 2 căn chỉ bộ cấp liền căn tước, nhân tiện còn tước hạ 2 căn tay căn đầu, tay đứt ruột sót, Lưu Tam Nương đau đến sắc mặt trắng bệnh, thế công lập tức liền hoãn. Lâm Thanh Tuyền không ngừng cố gắng, tiếp biên tước dư lại 8 căn chỉ bộ, mỗi cái đều mang theo khối ngón nút đầu, cứ như vậy, Lưu Tam Nương 10 căn ngón tay cuối cùng là giống nhau tề, căn căn đều khai đóa huyết hoa. Đau đến nàng nước mắt ảo ảo chảy ròng, mồ hôi như mưa hạ. Có đau hay không? Sảng không sảng? Muốn hay không ta đem ngươi ngón chân đầu cũng cắt? Lâm Thanh Tuyển từng bước ép sát, duỗi chân một trọn, liền đem Lưu Tam Nương hai song giày thêu cấp tá, lộ ra hai chỉ đại kim liên, còn có cổ mùi vị. Di, hảo xú a, ngươi này chân có bao nhiêu thiên không giặt sạch? So trên người của ngươi tao vị còn trọng. Lâm Thanh Tuyển giấu mùi ghét bỏ, Lưu Tam Nương lại là đau lại là xấu hổ lại là khí. Có nghĩ thầm lộng chút độc phấn ra tới phóng đảo Lâm Thanh Tuyển, nhưng hiện tại tay nàng thượng có vết thương, đó là trăm triệu không thể lại đụng vào độc vật, nếu không nàng chính mình cũng không chiếm được hảo. Nhưng Lưu Tam Nương đã quên, bởi vì nàng chơi độc quá nhiều, móng tay thượng đã sớm bị độc thấm thấu, ngón tay một bị cắt đứt, móng tay thượng độc thế nhưng theo những cái đó huyết dần dần chảy về phía toàn thân, thả này đó độc vẫn là trăm ngàn loại độc vật hỗn hợp ở một khối hình thành kích độc, chỉ một lát, Lưu Tam Nương liền đã nhận ra không đúng. A. Lưu Tam Nương đột nhiên thê thanh kêu thảm thiết, cũng không rảnh lo cùng Lâm Thanh Tuyền đánh nhau, đem túi chữ vật đồ vật đều đổ ra tới, đủ mọi màu sắc chai lọ vại bình lăn đầy đất. Lưu Tam Nương muốn tìm giải độc đan vì chính mình giải độc, nhưng nàng trúng độc quá lợi hại, thả vẫn là theo huyết lưu hướng về phía tâm mạch, không bao lâu nàng liền không thể động đậy, trong lỗ mũi thế nhưng chảy xuống 2 quản máu đen. Cầu xin ngươi, mau lấy bạch bình giải dược cho ta ăn, ta nhận thua. Cương Lưu Tam Nương đứt quãng mà cầu xin, ánh mắt toát ra sợ hãi. Lâm Thanh Tuyền chính mình giờ phút này trạng thái cũng không phải quá hảo, vừa rồi kia 2 móng vuốt độc đã phát tác, nàng ám mà dùng linh lực phong bế độc tính lan tràn, mặt ngoài thoạt nhìn nhưng thật ra cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nàng tự kia chai lọ vại bình trung nhặt lên kia chỉ thấy được bạch ngọc bình, rút nút bình, một cổ thanh hương xông vào mũi, trên người khó chịu thế nhưng giảm bớt không ít. Người muốn ăn cái này? Lâm Thanh Tuyền nhướng mày hỏi. Đúng vậy, chính là cái này, cô nương cầu ngươi, trận này là ngươi thắng. Lưu Tam Nương đã mau chống đỡ không được, ai thanh cầu xin, hạ quyết tâm chờ hảo sau nhất định phải đem này tiểu tiện nhân ném vào xà quật đi chịu vạn rắn cắn phệ chi khổ. Lâm Thanh Tuyền đảo ra một viên đạm lục sắc đan dược, chậm rãi đi đến Lưu Tam Nương trước mặt, duỗi tay đem đan dược đặt ở nàng bên miệng, Lưu Tam Nương vui mừng quá đỗi, há mồm liền phải nuốt đan dược, Lâm Thanh Tuyền cười khanh khách, nhanh chóng mà lùi về tay, đem đan dược đưa vào miệng mình. Ngươi vừa rồi không phải nói này chỉ bộ không phải dược vật sao? Kia làm gì còn muốn uống thuốc? Lâm Thanh Tuyền chính là thực mang thủ, vừa rồi Lưu Tam Nương cùng trọng tài nói nàng nhưng một câu cũng chưa quên. Lưu Tam Nương mặt đã thành màu xanh lá, liền lời nói đều nói không lớn ra tới, chỉ dùng cặp kia mị nhãn gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền, tựa rắn độc giống nhau. Trọng tài thấy hắn nhân tình ngã xuống, vội đi tới tưởng lấy giải dược cấp Lưu Tam Nương ăn vào, Lâm Thanh Tuyền phủi tay một roi đem này trọng tài treo ở cây cột thượng. Trọng tài đại nhân vừa rồi không cũng nói nữ nhân này chỉ bộ không phải độc vật sao? Chẳng lẽ ngươi lời này là nói chơi? Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Dưới đài người xem cũng kêu lên, sôi nổi phụ hợp Lâm Thanh Tuyền nói, những người này đều là thị huyết thả tính tình tàn bạo người, thích nhất xem đó là trên đài tu sĩ đánh đến huyết nhục mơ hồ, sau đó thống khổ chết đi. Lâm Thanh Tuyền như vậy hành vi nhưng đúng là rất đúng bọn họ ăn uống, ước gì Lâm Thanh Tuyền nhiều tra tấn Lưu Tam Nương trong chốc lát mới hào đâu, làm sao cho phép trọng tài tới đánh gãy bọn họ việc vui. Bị treo ở cây cột thượng trọng tài mồ hôi lạnh chảy ròng. Giờ phút này cái này giải gái tâm trộm nam nhân mới hoàn toàn thanh tỉnh, cảm giác chính mình vừa rồi dường như đang nằm mơ giống nhau, như thế nào sẽ ở trước công chúng làm ra như thế rõ ràng vi phạm quy định hành vi, còn không biết lâu chủ muốn như thế nào trừng phạt hắn đâu. Cung Như Phi, tiểu gia không trừng phạt ngươi, ngươi cấp tiểu gia lập tức cút đi. Không có giải dược hỗ trợ Lưu Tam Nương liền nửa nén hương đều không có căng quá, độc tính nhanh chóng lan tràn, thực mau liền nuốt khí, toàn thân đều phiếm quỷ dị xanh đậm sắc, tựa kia cương thi giống nhau, người xem thấm đến hoảng. Nét. Sớm có sinh tử lâu tiểu nhị đi lên, đem chết thấu Lưu Tam Nương nâng đi xuống. Lâm Thanh Tuyền tay run lên, cây cột thượng trọng tài run run rẩy mà tuyên bố: Lý Đại Nữ thắng. Tam Bảo thượng nhân cười ha hả mà đem kia nửa khối thiết tinh thu hồi, chiều lắc lắc mặt Cung Kiên vươn méo tay. Cung Kiên chừng mắt nhìn Tam Bảo thượng nhân liếc mắt một cái, cắn chặt răng, chỉ phải lấy ra chính mình bảo bối, một vò cực phẩm linh tửu. Lấy đến đây đi, động tác như vậy chậm, cùng cái đàn bà dường như. Tam Bảo thượng nhân một tay đem vò rượu sao qua đi, một trưởng trụ bùn phong, một đạo thấm người rượu hương nhanh chóng lan tràn toàn bộ phòng. Cung Kiên tâm càng đau, này hai đàn linh tửu là hắn 30 năm trước trong lúc vô ý ngẫu nhiên đến, một hồi đều luyến tiếc lấy ra tới uống, không nghĩ tới thế nhưng muốn tiện nghi này béo lao nhân. Sớm biết là kết quả này, hắn còn không bằng sớm chút uống tiến trong bụng đâu. Tam Bảo thượng nhân lấy ra bầu rượu, đem đàn linh tửu đổ nửa bầu rượu, lại đem vỏ rượu một lần nữa phong hảo thu vào trong túi chữ vật, nghe nghe kia nùng liệt rượu hương, đầu tiên là vui vẻ, lại là buồn bã, đáng tiếc nói, vẫn là kém một chút, rốt cuộc vẫn là kém một chút ta. Chưa xong còn tiếp. 266 giả nhất đồng tử kê. Tam Bảo thượng nhân nói xong liền cái miệng nhỏ mà uống nổi lên linh tửu, hoàn toàn không màng bên cạnh sớm đã mặt đen Cung Kiên. Con mẹ nó, uống lên bảo bối của hắn còn ngại bảo bối của hắn không hảo uống, thật là được tiện nghi còn khoe mẽ. Trong lòng có hỏa Cung Kiên lập tức liền nhịn không được hừ vài tiếng, thân mình đi phía trước tìm kiếm muốn cướp hạ Tam Bảo thượng nhân trên tay bầu rượu, chỉ hắn vừa mới đột phá đến xuất thiết kỳ, mà Tam Bảo thượng nhân lại đã tạp ở gia trộm đại viên mãn mấy trăm năm, tự nhiên là đoạt bất quá này béo lao nhân. Tam Bảo thượng nhân đem bầu rượu vùng, thay đổi chỉ tay, vui tươi hớn hở mà nhìn mặt đen Cung Kiên, trêu chọc nói: "Tiểu Kiên tử ngươi đừng không phục, ngươi này rượu thật đúng là kém một chút, lao phu nhưng chưa nói sai." Cung Kiên đương nhiên không phục. Này hai cái bình bảo bối ở địa phương khác hắn không dám nói, nhưng ở thiên nguyệt giới lại là có thể đương được với thượng phẩm, này béo lao đầu nhi thật là trợn mắt nói dối. Ngoài miệng nói ai sẽ không nói. Hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, ngươi nếu là có năng lực liền đem kia rượu ngon lấy ra tới ta nhìn xem, muốn thật là so với ta còn muốn hảo, ta liền đem một khắc đàn cũng tặng cho ngươi. Cung Kiên cố ý khiêu khích. Tam Bảo ánh mắt sáng lên, nhếch miệng cười nói: "Tiểu Kiên tử ngươi vẫn là chạy nhanh đem rượu lấy ra tới đi. Lão phu này liền làm ngươi mở rộng tầm mắt." Hắc hắc, hắn lão nhân ra chính là suy nghĩ kia hai đàn bảo bối 30 năm, hôm nay không đem này hai đàn đều lộng lại đây, hắn liền sửa tên kêu Tam Cha. Vẫy tay gọi tới canh giữ ở cửa thị nữ, cười tủm tỉm nói: "Làm phiền ngươi đi đem phía dưới cái kia hung ba ba tiểu nha đầu mang lại đây, liền nói lão phu thỉnh nàng ăn đường hồ lô." Thị nữ không nghĩ tới đỉnh đỉnh đại danh Tam Bảo thượng nhân thế nhưng như thế hòa ái dễ gần, thụ sủng nhược kinh mà hành lễ, cực nhanh mà đi ra ngoài tìm người. Cung Kiên cười trêu nói: "Ngươi này tư thái nhưng bãi đến đủ thấp à, những cái đó tiểu trúc cơ đều so ngươi đôi mắt muốn lớn lên cao đâu." Tam Bảo thượng nhân thu hồi bầu rượu, cười cười, nửa xô nước luôn là thích lắc lư. Nghĩ tới trong nhà không bất lo đại nữ nhi, Cung Kiên nhận không được liền thở dài, một nhi một nữ, nhi tử hắn không nhọc lòng, đã có thể này nửa xô nước nữ nhi thật sự là làm hắn sầu trắng tóc, hôm nay cũng là nữ nhi ở nhà nháo đến quá kỳ cục, lúc này mới ra tới cùng Tam Bảo xem náo nhiệt. Tam Bảo thượng nhân cùng Cung Kiên cực thủ, vừa thấy hắn kia mặt ủ mày cho bộ dáng liền biết hắn ở sầu cái gì, cười nhạo nói: "Ngươi cái kia khuê nữ, 80 hơn tuổi người còn cùng không thai sữa dường như, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại không thể nhận tâm tới, nhưng chính là thật hại chính ngươi khuê nữ à." Cung Kiên biến sắc, tuy biết Tam Bảo thượng nhân nói những câu có lý, nhưng hắn chính là đối nữ nhi không thể nhận tâm tới à. Khó trách cách luôn đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà, nhưng còn không phải là như vậy sao? Nếu không ngươi thay ta lần sau tàn nhẫn tay. Cung Kiên hướng lão hữu xin giúp đỡ. Tam Bảo thượng nhân vội xua tay cự tuyệt, cung ra cái kia nha đầu hắn nhìn liền đau đầu, hơn nữa đối với giống cái loại này sinh vật, hắn từ trước đến nay là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đừng giới, ngươi lại không phải không biết ta tính tình, ngươi vẫn là tự mình quản giáo đi. Cung chịu đựng gian khổ mặt thở dài, ta nếu là quản được hảo còn dùng cầu ngươi sao? Tam Bảo thượng nhân cười hắc hắc, tự làm bậy nha. Vẫn là giống hắn như vậy hảo. Một người tự do tự tại, không đến lộng như vậy chút phiền nhân đồ vật tại bên người lắc lư. Môn kéo kẹt một tiếng khai, Lâm Thanh Tuyền theo thị nữ đi đến, vừa thấy kia mặt mày hồng hào béo lão nhân liền con ngôi, nàng liền biết lão nhân này khẳng định nghẹn không lâu, không nghĩ tới so nàng dự đoán còn muốn mau. Xem ra lão nhân này rượu nghiện không cạn đâu. Ở khách quý phòng chờ Lâm Thanh Tuyền hách liên truy nhìn thấy nàng đi theo một cái thị nữ đi một khác chỗ khách quý phòng, kinh ngạc hỏi: "Thanh Tuyền đi như thế nào sai phòng?" Cung Như Phi là biết kia số 8 khách quý phòng ngồi chính là hắn lao tử, rất là kỳ quái hắn lao cha vì sao phải kêu Lâm Thanh Tuyền đi lên. Chẳng lẽ là vì những cái đó đan dược? Hắn lao tử hối hận. Nao động mở rộng ra Cung Như Phi sắc mặt khẽ biến, sợ hắn lao tử đối Lâm Thanh Tuyền bất lợi, kéo Hách Liên truy liền hướng số 8 khách quý phòng đuổi. Lâm Thanh Tuyền bưng mặt liền lớn như vậy đĩnh đạc mà ngồi xuống, duỗi tay cầm lấy trên bàn linh quả gầm lên, tạp sát thanh không dứt bên hai. Tam Bảo thượng nhân cười tủm tỉm nói, tiểu nha đầu vẫn là đem kia mặt nạ gỡ xuống đến đây đi, ở chỗ này ngươi chỉ lo an tâm. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt tò mò đánh giá nàng cung kiên, tu vi giống nhau sâu không lường được, hai cái đều là đại năng, liền nàng cái tiểu trúc cơ thật là không có mang mặt nạ tất yếu, lập tức dứt khoát lưu loát mà xé xuống mặt nạ, lộ ra nàng kia trương diện than mặt, tiếp tục gặm linh quả, không rên một tiếng. Tam Bảo thượng nhân đối nàng vô lễ không chút nào để ý, cung kiên đương nhiên cũng sẽ không để ý, hắn đối cái này lá gan cực đại tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú, không biết cái này không chớp mắt tiểu nha đầu trên người có chỗ nào đáng giá Tam Bảo thượng nhân chú ý. Tiểu nha đầu nhưng thật ra trầm ổn, vốn định chờ Lâm Thanh Tuyền trước mở miệng Tam Bảo thượng nhân không nín được, mở miệng hỏi, biết ta là ai sao? Biết, đại danh đỉnh đỉnh Tam Bảo thượng nhân, thiên nguyệt giới dài nhất đồng tử kê. Lâm Thanh Tuyền sớm đã nhìn ra tới cái này Tam Bảo thượng nhân là cái không câu nệ tiểu tiết người, cùng loại người này nói chuyện liền không thể qua đứng đắn, như thế nào hoang đường như thế nào tới, có lẽ còn có thể thu được không tưởng được hiệu quả, quả nhiên này béo lao đầu nhi một chút đều không tức giận, còn liệt miệng cười hì hì. Chính uống trà cung kiên một ngụm linh trà hướng tới Lâm Thanh Tuyền phun qua đi, ra trộm đại nhân một miệng trà Lâm Thanh Tuyền tự nhiên là trốn không thoát, bị phun vừa vặn. Nghẹn khí Lâm Thanh Tuyền dùng ra hút bụi thuật đem trên mặt trên người vệt nước rửa sạch sẽ, nhưng lại tổng cảm thấy còn có mùi vị, hơn nữa vẫn là hành thái mùi vị. Ngày sáng nay ăn hành thái bánh đi. Đầy miệng hành thái mùi vị. Cùng không câu nệ tiểu tiết Tam Bảo thượng nhân bằng hữu nói chuyện tự nhiên cũng là không cần quá khách khí, Lâm Thanh Tuyền nói xong cũng không xem cung kiên kia trường cổ quái mặt. Lấy ra hoa hồng nước hoa bình, ở trên người sái lao nhiều, lúc này mới cảm thấy thoải mái một ít. Cửa cung Như Phi nhẫn cười nhẫn đến gân xanh thẳng bạo, lập tức liền phải bạo mạch máu, nhưng kia cười lại vẫn là dừng không được tới, cung kiên hướng cửa hừ một tiếng, còn chưa cút tiến vào. Cung Như Phi lập tức liền lanh lẹ mà lăn tiến vào, nét phía sau đi theo Hách Liên truy. Thượng nhân hảo, phụ thân hảo. Cung Như Phi ân cần mà chào hỏi, Hách Liên truy trong lòng kinh hãi, vội đi theo chào hỏi. Phụ thân, ta tới giới thiệu một chút. Vị này chính là ta bằng hữu Liên Truy, vị này chính là Liên Truy cháu ngoại gái Lâm Thanh Tuyền. Cung kiên đồng tử hơi co lại, ý vị sâu xa mà ánh mắt đánh giá Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên Truy, hắn thân là gia trộm đại nhân, tự nhiên đã sớm nhìn ra Lâm Thanh Tuyền cốt linh cùng tu vi, không cấm hết sức hiếu kỳ, 12 tuổi chi linh lại có trúc cơ 9 tầng tu vi. Đây là như thế nào thiên tư? Quá không thể tưởng tượng. Lại còn có những cái đó đan dược cung bích phủ, nay tiểu nha đầu là từ đâu ngó tới? Cung kiên vừa thấy đến Hách Liên truy cứu liền kết luận những cái đó đan dược tuyệt đối không thể là hắn luyện chế, vô cùng có khả năng là trước mắt cái này tiểu nha đầu, hơn nữa những cái đó bích phù cũng rất có khả năng là này tiểu nha đầu làm ra tới, có ý tứ, khó trách Tam Bảo thượng nhân sẽ chú ý như vậy cái tiểu nha đầu. Xem ra cái này Lâm Thanh Tuyền lai lịch không giống bình thường a. Chưa xong còn tiếp. 267 ôm chặt đùi. Lâm Thanh Tuyền cũng không ăn những cái đó bị hành thái mùi vị nước trà phun quá linh quả. Mà là tự trong túi chữ vật lấy ra hỏa thịt thỏ bánh tàng ọng, một khối tiếp theo một khối ăn lên, cơm sáng uống chính là cháo, bụng sớm không. Tam Bảo thượng nhân không khách khí mà duỗi tay lấy quá hai khối trà bông bánh, phân cho cung kiên một khối, chính mình tắc một ngụm đem bánh nuốt đi xuống, ánh mắt sáng lên, lại giơ tay cầm một khối hướng trong miệng tắc. Bánh hương vị không tồi, tiểu nha đầu nhiều lấy điểm ra tới. Tam Bảo thượng nhân cười ha hả nói. Lâm Thanh Tuyền vốn có chút không muốn, nhưng ngẫm lại còn phải ôm lao này chỉ thô to chân. Lập tức cũng không moi tác, cầm mấy chục chỉ bánh, thả còn đều là tứ phương nhân thịt heo, Tam Bảo ăn đến kia nhân thịt đôi mắt càng sáng, bàn tay to một sao, trên bàn còn để lại 10 tới khối bánh, dư lại toàn làm hắn thu. Cung kiên cũng không cam lòng yếu thế, hai tay sao, dư lại 10 tới khối cũng làm hắn cấp thu, lưu lại tốc độ chậm ba con há hốc mồm. Lâm Thanh Tuyền chỉ phải lại lấy ra mấy chỉ bánh phân cho Cung Như Phi, chính mình lại ăn hai khối cũng sẽ không ăn, lấy ra chính mình linh quả gầm cái. Lau miệng liền bắt đầu chính khâm nghiêm ngồi, hắc bạch phân minh đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm Tam Bảo thượng nhân. Tam Bảo thượng nhân ho khan vài tiếng, châm trước dùng từ, hướng Lâm Thanh Tuyền nói, ngươi kia rượu ngon còn có không? Lấy ra tới uống uống. Tới. Lâm Thanh Tuyền trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, đạm nhiên nói, đương nhiên là có, nhưng ta làm gì muốn đem như vậy khó được rượu lấy ra tới cho ngươi uống a? Cung kiên nhướng mày, cố ý trầm giọng nói, lớn mật, ngươi bất quá là cái tiểu trúc cơ. Dám như thế vô lễ. Lâm Thanh Tuyền nhưng không sợ, đây cũng là đối mặt Tam Bảo thượng nhân cái này thiên nguyệt giới dị loại, nếu là đối tượng thay đổi cung kiên, nàng nhưng chính là một loại khác cách nói một loại khác thái độ. Ta đổ vật tự nhiên là đến ta định đoạt, nghĩ đến thượng nhân ngài cũng làm không ra cường đoạt ta cái này tiểu trúc cơ đồ vật sự tình đến đây đi. Lâm Thanh Tuyền cố ý nói. Tam bảo thượng nhân cười nói, nếu là ta làm được ra tới đâu. Ngươi cần phải biết, ta muốn mở ra ngươi túi chữ vật dễ như trở bàn tay. Kia cũng không sao, dù sao ta trong túi chữ vật cũng không nhiều ít rượu ngon, chân chính rượu ngon nhưng chỉ có con người của ta mới có thể nhượng ra tới. Thượng nhân ngài là tưởng uống nhất thời rượu ngon vẫn là tưởng uống cả đời rượu ngon đâu. Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Ha ha ha. Ngươi này tiểu nha đầu lá gan nhưng thật ra rất đại, chẳng lẽ thật không sợ lao phu lục soát ngươi hồn sao? Tam bảo thượng nhân cười ha ha. Không sợ, thượng nhân ngài lại không phải tam tâm, như thế nào làm như thế hại người mà chẳng lích ta sự. Lâm Thanh Tuyền chụp nho nhỏ một cái mông ngựa, chụp đến tam bảo thượng nhân thoải mái cực kỳ. Vậy ngươi nói muốn như thế nào mới bằng lòng cam tâm tình nguyện lấy ra rượu ngon tới? Lâm Thanh Tuyền cũng không nói lời nào, mà là lấy ra một bầu rượu con khỉ rượu bày ở trên bàn. Cũng lấy ra ba con chén lớn rượu, rót đầy phân cho Tam Bảo bọn họ ba người. Tam Bảo thượng nhân sớm đã nhịn không được đoạt lấy chén rượu một ngụm uống cạn, thỏa mãn mà gọi than, nhắm mắt lại dư vị kia tốt đẹp tư vị, rượu ngon, thật là rượu ngon a. Cung Kiên cùng Cung Như Phi biểu tình tuy vô như vậy khoa trương, nhưng kia trên mặt thỏa mãn lại là không lừa được người, hai người đều bị con khỉ rượu mỹ vị bắt làm tù binh. Ta cũng không có gì yêu cầu, chính là nhà ta cùng Thiên Đạo Tông có điểm phiền toái nhỏ, còn thỉnh thượng nhân ngài giúp ta tròn tròn. Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, lại cấp ba người rót đầy. Tam Bảo thượng nhân cười như không cười mà nhìn trợn mắt nói dối Lâm Thanh Tuyền, ngoài miệng nói được nhưng thật ra dễ nghe, phiền toái nhỏ. Đem Thiên Đạo Tông mấy ngàn năm bảo bối trộm vẫn là phiền toái nhỏ. Là cái gì phiền toái có không nói đến nghe một chút? Tam Bảo thượng nhân cố ý hỏi. Không có gì, chính là ta cùng ta dượng đem Xí Diễm Chân Quân cháu trai Nguyên Hoàng cấp giết, kia Xí Diễm Chân Quân một lòng muốn giết ta cùng ta dượng, chúng ta lại đánh không lại hắn. Chỉ phải cầu thượng nhân hỗ trợ. Lâm Thanh Tuyền nửa thật nửa giả mà nói. Cung Như Phi gào lên, giết rất tốt. Cung Kiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Cung Như Phi chỉ phải câm miệng, nhưng nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt lại thân thiết rất nhiều. Nguyên Hoàng cái kia lão vương bắt hắn chính là đã sớm tưởng làm thịt, không nghĩ tới thế nhưng bị Lâm Thanh Tuyền thu thập, thật là đại khoái nhân tâm nha. Vì sao phải sát Nguyên Hoàng? Cung Kiên có chút tò mò, đương nhiên hắn cũng cảm thấy kia Nguyên Hoàng giết được rất hả giận. Lâm Thanh Tuyền đoán hận nói, Nguyên Hoàng kia lão vương bắt đem ta di nương cưỡng hiếp đến chết, đương nhiên muốn giết hắn thay ta di nương báo thù. Đối với nàng cách nói không ai hoài nghi, này Nguyên Hoàng nhưng còn không phải là cái này đức hạnh sao. Tam Bảo thượng nhân đương nhiên là biết nội tình, không khỏi buồn cười, tiểu nha đầu diễn kịch nhưng thật ra diễn đến hảo, liền Cung Kiên này chỉ cáo giả đều bị nàng đã lừa gạt. Cũng chỉ là Xí Diễm này một cái phiền phải sao. Tam Bảo thượng nhân giả gian hỏi. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một lạc đăng, chiều Tam Bảo thượng nhân nhìn qua đi. Lại thấy hắn vẻ mặt lao tử cái gì đều biết biểu tình, nàng cũng không hoảng hốt, biết liền biết, dù sao đồ vật đã ở nàng trong tay, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Thượng nhân ngài nếu là không chê phiền toái nói lại giúp ta một chút tiểu vội cũng là có thể, ta cùng tam người trong lòng cũng có chút không thoải mái. Lâm Thanh Tuyền cũng sẽ không khách khí, lập tức liền đem kia hoa quần lót điển cố nói. Cũng như phi trước hết nhịn không được, cười đến không được đánh ngã, tam bảo thượng nhân cũng rất nhạc a. Không nghĩ tới này hoa quần lót ngọn nguồn lại là này tiểu nha đầu làm ra tới, không tồi, không tồi, khá tốt chơi. Cung Kiên khỏe mắt giật tăng tăng, thiệt tình bội phục trước mắt cái này hoàng mao nha đầu, lá gan đại đến độ có thể phi thiên, cư nhiên liền tam tâm hổ cần đều dám rút. Nếu không thượng nhân ngài thay ta mang hai bình rượu ngon cấp tam tâm trưởng môn, làm hắn lao nhân ra đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đừng cùng ta chấp nhận. Lâm Thanh Tuyền lấy ra hai bình con khỉ rượu nói. Tam bảo thượng nhân một phen đoạt lấy con khỉ rượu. Thì đại điểm sự nào dùng tặng đồ. Việc này bao ở lão phu trên người, đến nơi Xí Diễm chỗ đó, lão phu chỉ có thể bảo đảm hắn ở Triều Dương thành nội không dám động thủ, nếu là ra khỏi thành lão phu nhưng đảm bảo không được. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt béo lão nhân trên mặt rào hoạt, 100% khẳng định lão nhân này hỗ trợ đánh một nửa chiếc khấu, chỉ bằng hắn ở Thiên Nguyệt giới địa vị, giải quyết nàng phiền toái còn không phải một câu sự. Lão nhân này khẳng định là muốn nhìn náo nhiệt. Tam Bảo thượng nhân cười tủm tỉm, lão phu không chỉ là muốn nhìn náo nhiệt, còn tưởng uống nhiều điểm rượu ngon đâu, sự tình đều làm xong, ngươi nha đầu này đâu chịu ngoan ngoãn mà đưa lên rượu ngon. Có thể ở Triều Dương thành ngốc là được, đa tạ thượng nhân trượng nghĩa tương trợ, cũng muốn đa tạ cung lão bản. Lâm Thanh Tuyền cũng không trông cậy vào Tam Bảo thượng nhân đem sự tình đều giải quyết, nàng chủ yếu chính là vì bảo đảm nhu trí mạng nhỏ. Lâm Thanh Tuyền lấy hai đàn 5 cân trang con khỉ rượu, phân biệt đưa cho Cung Kiên cùng Tam Bảo thượng nhân, cũng nói, về sau ở Triều Dương thành cần phải nhiều thừa hai vị thượng nhân chiếu cố. Rượu ngon còn đủ. Trung. Tam Bảo thượng nhân dứt khoát lưu loát. Chỉ cần khả năng cho phép chắc chắn giúp đỡ. Cung Kiên nói được tương đối hàm xúc. Nay đầu chuyện trò vui vẻ, không khí cực vui sướng, cách vách lại là cảnh xuân tươi đẹp, nguyên lai Xích Luyện bị Tống Thiên Tứ niết đến nổi lên tinh trí, thế nhưng liền ở khách quý trong phòng thiết lập xong việc, làm được kinh thiên động địa, khí thế ngất trời, bên cạnh Tống Thanh Lam mặt không đổi sắc, vẫn như cũ chấn định tự nhiên mà nhìn trên đài đánh nhau, nghĩ đến là sớm thành thói quen. Khách quý phòng tuy rằng thiết có cách âm trận pháp, khá vậy chỉ có thể ngăn cách nguyên anh dưới tu sĩ, đối với Tam Bảo thượng nhân cùng Cung Kiên tới nói là không dùng được, tự nhiên là nghe được rõ ràng chính xác, rõ ràng. Cái này lao yêu tinh, thật là không biết liêm sỉ. Tam Bảo thượng nhân căm giận nói. Chưa xong còn tiếp. 268 nhiệt tâm Lâm trưởng lão. Lâm Thanh Tuyền bọn họ tự nhiên là nghe không được cách vách góc tường, chỉ là Tam Bảo thượng nhân cùng Cung Kiên biểu tình thực sự cổ quái vô cùng. Hơn nữa Tam Bảo thượng nhân kia ngự ý rõ ràng nói, bọn họ liền tính là nghe không được cũng đại khái có thể đoán được. Hóa ra là có người ở cách vách đánh giá chiến. Tính trí thật đúng là hảo. Tam Bảo thượng nhân nghĩ đến trước mấy tháng bị Xích Luyện bày một đạo, trong lòng hỏa nhắm thẳng thượng hướng, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, này một tiếng hừ nghe tới nhẹ như hừng mao, nhưng chuyển tới cách vách lại là trọng như vạn cân, chính cười ở Xích Luyện trên người ra sức vận động Tống Thiên Tứ một tiếng kêu rên liền ngã xuống Xích Luyện trên người. Xích Luyện tuy rằng là nguyên anh chân quân, nhưng cùng Tam Bảo thượng nhân so sánh với, nàng đã có thể kém đến xa, ra trộm thượng nhân thả lại là nàng nhất sợ hãi Tam Bảo thượng nhân một tiếng hừ lạnh đem nàng sợ tới mức thực sự không nhẹ. Hạ thân một trận co rút, thế nhưng đem Tống Thiên Tứ kia bảo bối kẹp đến gắt gao, mà nàng chính mình cũng bị điểm nội thương. Cái này chết lao nhân như thế nào tới nơi này? Xích Luyện than dài xui xẻo, tính trí cũng không có, duỗi tay muốn đem ghé vào trên người nàng Tống Thiên Tứ đẩy ra, nhưng Tống Thiên Tứ động mấy động, lại vẫn như cũ vẫn là ngã xuống trên người nàng. Xích Luyện lúc này mới phát giác nàng cùng Tống Thiên Tứ hai cái bảo bối thế nhưng gắt gao mà hợp với, tựa kia vỏ chai kẹp giống nhau, thế nhưng không nổ ra được. Thanh Lam! Lại đây giúp vi sư đem Thiên Tứ kéo ra. Xích Luyện kêu nổi lên đồ đệ, chỉ là Tống Thanh Lam chẳng qua là cái tiểu trúc cơ, tự nhiên là chịu không nổi Tam Bảo thượng nhân một tiếng hử, sớm cùng Tống Thiên Tứ giống nhau hôn mê. Hừ qua sau Tam Bảo thượng nhân tâm tình thập phần không tồi, chậm rãi phẩm nổi lên con khỉ rượu, Lâm Thanh Tuyền đối cách vách giã huyên ương cực kỳ tò mò, có thể chọc đến đỉnh đỉnh đại danh Tam Bảo thượng nhân ra tay, nghĩ đến cũng không phải vô danh hạ người đi. Một vị quản sự bộ dáng nam tử đẩy cửa vào được. Lại là Kim Đan Tu Vi, hắn ở Cung Như Phi bên thai nhỏ giọng nói vài câu, Cung Như Phi đầu tiên là cực khác, lại là cười to, cười đến tất cả mọi người không thể hiểu được. Sao lại thế này? Cung Kiên bất mãn hỏi. Cung Như Phi ngắm mắt Lâm Thanh Tuyền, lại thấy nàng biểu tình tự nhiên mà cắn hạt dưa nhi, nghĩ vậy cô nương khác hẳn với thường nhân biểu hiện, liền đơn giản không cất giấu, một cổ món óc nói, cách vách Xích Luyện chân quân làm việc khi bị kinh hách khóa âm, chính tìm người hỗ trợ đâu. Lâm Thanh Tuyền một viên hạt dưa sặc ở trong cổ họng, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Hách Liên truy ở nàng trên lưng đấm vài hạ, thiếu chút nữa không đem nàng xương sườn gõ đoạn. Lâm Thanh Tuyền khụ vài thanh mới hoan quá mức tới, thật sự là rất muốn cười, nhưng lại không nghĩ phá hư nàng lánh diễm hình tượng, chỉ phải cương nghẹn, nội tâm lại đã cuồng tiếu không thôi. Hiện thực bản kẹp BA. Không nghĩ tới việc này thật là có, Lâm Thanh Tuyền chiều cách vách ngắm vài mắt, hận không thể hiện tại liền qua đi nhìn xem kia trăm năm khó gặp kỳ cảnh. Tam Bảo thượng nhân cùng Hách Liên truy này hai chỉ đồng tử kê lại không rõ như thế nào khóa âm. Đều vẻ mặt ngộng bức mà nhìn Cung Như Phi, Tam Bảo thượng nhân còn cực nghiêm túc mà không ngại học hỏi kẻ dưới, cái gì gọi là khóa âm. Cung Như Phi thập phần khó xử, cái này làm cho hắn như thế nào giải thích nha. Cung Kiên há mồm đang muốn thế nhi tử giải vây, lanh tâm lanh gan Lâm trưởng lão khó được địa nhiệt tâm một hồi, bắt đầu làm chi tâm tỉ tỉ, tự túi chữ vật lấy ra một cây nướng lạp xưởng, lại lấy ra một cái đại màn thầu. Lại ở màn thầu thượng moi cái động, đem lạp xưởng cắm vào màn thầu trong động, liền bắt đầu hình tượng sinh động mà vì hai chỉ đồng tử kê thượng nổi lên sinh lý vệ sinh khóa. Cái này màn thầu là nữ nhân bà bối, này căn lạp xưởng là nam nhân bà bối, nam nhân nữ nhân làm việc khi là không thể chấn kinh, bởi vì một chấn kinh nam nhân khả năng sẽ bệnh liệt dương, nữ nhân tắc sẽ co rút, nhạc, co rút chính là chỉ cái này động sẽ xúc thật sự tiểu, giống như vậy. Lâm Thanh Tuyền hình tượng mà một phen siết chặt màn thầu. Đem lạp xưởng kẹp đến gắt gao, lại làm ra muốn rút lạp xưởng mà không nhổ ra được hành động, lại nói minh nói, nếu là nữ nhân chấn kinh quá mức, co rút liền sẽ tương đối lợi hại, rất có khả năng liền sẽ đem nam nhân bảo bối kẹp đến gắt gao, rút cũng không nhổ ra được, tựa như vậy, đây là khóa âm, y học thượng lại xưng là kiểm cầm chứng, các ngươi xem minh bạch chưa. Nhiệt tâm Lâm trưởng lão một hơi biểu thị xong rồi khóa âm chương trình học, một phen rút kia căn còn cắm ở màn thầu nướng lạp xưởng, tạp sát mà ăn lên, một ngụm lạp xưởng một ngụm màn thầu. Ăn đến vui vẻ vô cùng. Tam Bảo thượng nhân mặt già đỏ lên, Hách Liên truy tắc sớm đã xấu hổ đến rúi đầu vào râu xồm, cũng như phi phụ tử ánh mắt dại ra mà nhìn ăn đến mùi ngon Lâm Thanh Tuyền, lại nghĩ đến vừa rồi cô nương này nói bảo bối luận, cái chán thô tuyến. Ngưu nhân nào? Cư nhiên có thể đem Đổi Phong Bại Tục khóa âm nói được như vậy đúng lý hợp tình, như vậy chấn định tự nhiên, như vậy vân đạm phong khinh, này tiểu nha đầu cũng coi như là cổ kim đệ nhất ngưu. Ăn xong rồi hai cái bảo bối, Lâm Thanh Tuyền lau miệng, hướng còn ở thẹn thùng cùng dại ra mọi người nói, có bằng hưu từ phương xa tới, chúng ta đi hỗ trợ đi. Cung Như Phi phụ tử lại lần nữa hát tuyến. Nói ngươi cái tiểu nha đầu có thể hay không rụt rè một chút. Tam bảo thượng nhân rốt cuộc mặt già ra dày một chút, thực mau liền khôi phục bình thường, bị Lâm Thanh Tuyền siêu chủ ý một câu, kia chơi tâm cũng tới, đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi đến, Lâm Thanh Tuyền vui sướng mà theo ở phía sau, Cung Kiên bọn họ bất đắc dĩ cũng chỉ đến đuổi kịp. Xích Luyện cùng Tống Thiên Tứ hai người đều là quần áo bất chỉnh, tâu ngực nửa lộ, mà kia gắt gao tương liên bảo bối vẫn là như vỏ chai bế đến gắt gao, một chút đều không có muốn tách ra dấu hiệu. Tam bảo thượng nhân bọn họ đi vào tới đó là gặp được này phúc ngượng ngùng cảnh tượng, Hách Liên Truy lập tức về phía sau chuyển, Tam bảo thượng nhân tuy không về phía sau chuyển, nhưng kia đôi mắt lại không được trốn tránh, thẹn thùng vô cùng. Lâm Thanh Tuyền một ngắm đến kia Xích Luyện liền trong lòng căng thẳng, hối đến liền ruột đều thanh, quả nhiên là lòng hiếu kỳ hại chết người. Nàng tới thấu cái này náo nhiệt làm gì? Này nơi nào là có bằng hữu từ phương xa tới đâu? Rõ ràng chính là có địch gần ngay trước mắt nha. Xích Luyện lại sớm đã phát hiện Lâm Thanh Tuyền, nàng đương nhiên còn nhớ rõ Lâm Thanh Tuyền, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên cũng tới thượng giới. Thả còn cùng Tam Bảo cái này lão bất tử một khối. Nếu tránh không khỏi, Lâm Thanh Tuyền đơn giản cũng không tránh, thoải mái hào phóng mà nhìn Xích Luyện bọn họ, lớn tiếng hỏi, muốn hay không hỗ trợ? Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi loại tình huống này người bình thường là không có cách nào, chỉ có ta có thể đem các ngươi tách ra. Tiểu nha đầu lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn, cung tiểu lâu chủ, thế bổn quân tìm vài người tới kéo ra đi. Xích Luyện cố kỵ Tam Bảo, thu liễm không ít, khách khách khí khí mà cầu Cung Như Phi. Cung Như Phi chiều mặt sau một nam một nữ lắc lắc cằm, hai người đi lên trước phân biệt đỡ lấy Xích Luyện cùng Tống Thiên Tứ, Lâm Thanh Tuyền thấy ngẩng đầu Tống Thiên Tứ, đồng tử hơi co lại, thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu đâu. Gia hỏa này nguyên lai thành này lao yêu tinh nhân tình. Nàng khoanh tay trước ngực dù bận vẫn ung dung mà nhìn kia hai người rút củ cải, Tống Thiên Tứ bị rút đến đau tỉnh, ai thanh hô đau, Xích Luyện vẫn là man thích Tống Thiên Tứ bảo bối, lập tức làm hai người nhẹ điểm, đừng đem Tống Thiên Tứ bảo bối rút chặt đứt. Chỉ là dùng đại lực khí đều không nhổ ra được củ cải, nhẹ nhàng rút liền càng không nhổ ra được, cũng như phi thủ hạ mệt đến mồ hôi đầy đầu cũng là không làm nên chuyện gì. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, lạnh lùng nói, củ cải cũng không phải là như vậy hảo rút. Chưa xong còn tiếp. 269 rút củ cải. Cung Như Phi nghe được rút củ cải như vậy hình tượng từ ngữ, nhịn không được phụt một tiếng bật cười, Cung Kiên cùng Tam Bảo thượng nhân khỏe miệng cũng không ngừng chịu chịu, cường nghẹn bảo trì thượng nhân cao lãnh phong phạm. Tống Thiên Tứ nghe tiếng triều Lâm Thanh Tuyền nhìn qua đi, này vừa thấy đúng là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Lâm Thanh Tuyền, ngươi vì sao phải như thế âm hồn không tan đi theo ta? Ta tự hỏi không có đắc tội ngươi đi. Tống Thiên Tứ còn tưởng rằng Lâm Thanh Tuyền tới thượng giới là cố ý tới giết hắn, nay đây hắn tuy rằng xấu hổ và giận dữ đan sen, còn là nhịn không được hỏi ra hắn đã sớm muốn hỏi nói. Mọi người đều hầu nghi mà xem thân này hai người, thấy thế nào như thế nào đều như là có gian tình. Lâm Thanh Tuyền thu hồi hạt dưa, khinh thường mà ngó mắt Tống Thiên Tứ, cười lạnh ra tiếng, Tống Thiên Tứ, ngươi thật đúng là hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ta đi theo ngươi làm gì? Đừng tưởng rằng chính mình có căn bảo bối. Là cái nữ nhân đều muốn thích ngươi. Mọi người hát tuyến. Không đợi Tống Thiên Tứ phản bác, Lâm Thanh Tuyền hướng Xích Luyện hỏi, thế nào? Muốn hay không ta hỗ trợ? Xích Luyện tuy không nghĩ làm Lâm Thanh Tuyền ra tay, nhưng này tổng hợp với cũng không phải chuyện này nhi, chỉ phải hỏi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Lâm Thanh Tuyền thấy nàng bộ dáng, cố ý nói, ta đem củ cải rút ra sau, cái này Tống Thiên Tứ nhậm ta xử trí. Tống Thiên Tứ đại kinh thất sắc, cầu xin mà nhìn về phía Xích Luyện. Xích Luyện còn không có nếm đủ Tống Thiên Tứ tư vị, đương nhiên luyến tiếc. Lập tức quả quyết từ chối nói, không được. Tiếp theo nàng lại giải thích nói, bổn quân bên người còn có hảo chút tuấn mỹ hậu sinh, ngươi nếu là thích đều đưa cùng ngươi cũng không sao, duy độc cái này là không được. Tống Thiên Tứ cảm kích mà chiều Xích Luyện nhìn mắt, đại nhẹ nhàng thở ra, Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, xác định Tống Thiên Tứ ở Xích Luyện trong lòng tầm quan trọng, cảm thấy phiền thoái, không nghĩ tới này Tống Thiên Tứ sống làm được khá tốt, thế nhưng làm Xích Luyện này lao yêu tinh lưu luyến. Về sau muốn giết Tống Thiên Tứ thật đúng là rất có khó khăn, Lâm Thanh Tuyền đem việc này trước phóng tới một bên, ngược lại nói, ngươi nam nhân ngươi vẫn là tự mình lưu lại đi, nếu cái này Tống Thiên Tứ chân quân luyến tiếp, ta đây cũng không đoạt người sở ái, liền đổi cái đi. Ngươi chỉ lo nói, chỉ cần là bổn quân khả năng cho phép, bổn quân chắc chắn làm được. Xích Luyện nói được rất có tính nghệ thuật. Việc nhỏ mà thôi, chân quân đại nhân bất quá một câu sự. Lâm Thanh Tuyền nói. Chuyện gì? Xích Luyện hỏi lại. Lâm Thanh Tuyền thanh thanh giọng nói, chính là ta cùng chân quân đại nhân ngày trước kia có điểm không thoải mái, chân quân đại nhân có đại lượng, ta rút ra củ cải sau, này việc nhỏ liền một biết thủ tiêu đi, chân quân đại nhân không thể lại tìm ta cùng người nhà của ta phiền thoái. Cũng như phi kinh ngạc mà nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, này tiểu nha đầu chọc phải thù như thế nào một cái so một cái lợi hại. Nhất quan trọng chính là chọc phải như vậy lợi hại kẻ thù, cư nhiên còn có thể sống được như thế dễ chịu, xác thật là ngưu nhân. Xích Luyện chân quân vốn là không nghĩ buông tha Lâm Thanh Tuyền cập hách liên truy, nhưng phía trước có Tống Thiên Tứ việc này làm trải chăn, cứ như vậy, Lâm Thanh Tuyền sự thật là lại tiểu bất quá, lập tức liền không chút do dự đáp ứng rồi. Còn phải làm phiền chân quân đại nhân ngài khởi cái thế đâu, như vậy cũng cho ta yên tâm chút, ngài biết, ta là gan rất tiểu nhân. Lâm Thanh Tuyền nghiêm trang mà nói, tức giận đến Xích Luyện nha thẳng ngứa, thật là hận không thể một trưởng tích cái này không biết trời cao đất dày nha đầu chết tiệt kia. Chỉ là nàng còn phải dựa này nha đầu chết tiệt kia rút củ cải, hơn nữa này nha đầu chết tiệt kia còn có tam bảo lão nhân chống lưng, nàng nào dám làm cho tam bảo lão nhân mặt tích. Chỉ phải nổi lên cái thể, hoán hận nói, cái này có thể đi. Hảo, ta đây liền vì chân quân đại nhân ngài rút củ cải. Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt trịnh trọng, làm như muốn đi làm một kiện cực thần thánh sự tình giống nhau, mặc danh mà có một loại hỉ cảm, cũng như phi cúi đầu, bả vai run lên, thật sự là nhận đến hảo vất vả. Lâm Thanh Tuyền lấy ra một quả ước nửa thước lớn lên ngân châm, hàn khí dày đặc, làm người hít hà một hơi, Xích Luyện biến sắc, quắc, ngươi muốn làm gì? Không có gì. Thế chân quân đại nhân ngài thả lỏng một chút, yên tâm, sẽ không có làm hại. Lâm Thanh Tuyền giơ ngân châm đi phía trước đi, đi tới này gắt gao tương liên hai người trước người, duỗi tay liền xốc lên cái ở xấu hổ chỗ thẳng mỏng, lộ ra kia mắc cỡ bà bối. Mọi người tập thể về phía sau chuyển, chỉ có Cung Như Phi có chút không tình nguyện. Hắn còn muốn nhìn Lâm Thanh Tuyền rốt cuộc là như thế nào rút củ cải đâu. Âm thanh của tự nhiên truyền đến, Cung Như Phi, ngươi lại đây thay ta đỡ cái này Tống Thiên Tứ. Tới. Cung Như Phi dứt khoát lưu loát mà một cái xoay người, tung tăng mà chạy tới, Xích Luyện cũng không thèm để ý, thậm chí còn hướng Cung Như Phi vặn vẹo phong tao thân mình, chỉ là nàng đây là mị nhãn vứt cho người mù xem, bạch mù, Cung Như Phi đối nàng cái này lao yêu tinh một chút đều không có hứng thú, liền con mắt đều không ngó một chút. Đại Cung Như Phi đỡ Tống Thiên Tứ sau, Lâm Thanh Tuyền liền đem ngân châm ở hỏa thượng trước trong chốc lát, hướng tới Xích Luyện bụng nhỏ huyệt khí hải, bịa đặt, đâm đi xuống. Đình! Nơi này không thể thứ, còn có hay không biện pháp khác? Xích Luyện gọi lại Lâm Thanh Tuyền, nàng sao có thể làm này nha đầu chết tiệt kia tới thứ chính mình yếu huyệt đâu? Ngươi này không thể thứ vậy chỉ có thể thứ Tống Thiên Tứ, kỳ thật nơi này thứ một chút chẳng qua là làm người cơ bắp thả lỏng, không có gì trở ngại. Lâm Thanh Tuyền cực nghiêm túc mà giải thích. Nhưng Xích Luyện lại nói cái gì không chịu, làm Lâm Thanh Tuyền liền thứ Tống Thiên Tứ. Lâm Thanh Tuyền bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi, xoay qua thân mình, giơ ngân châm chiều Tống Thiên Tứ đâm đi xuống. Tống Thiên Tứ sợ tới mức nhắm hai mắt lại, âm thầm cầu nguyện Lâm Thanh Tuyền sẽ không ám ra tay tàn nhẫn. Bất quá lần này ông trời sợ là thật sự nghe thấy hắn cầu nguyện, một châm đâm xuống, tựa như con kiến đinh một ngụm, một chút cảm giác đều không có. Hảo, Cung Như Phi ngươi có thể rút. Lâm Thanh Tuyền ra lệnh một tiếng. Cung Như Phi hơi dùng một chút lực liền đem Tống Thiên Tứ cấp kéo ra tới, nhẹ nhàng, chỉ là hắn hướng Tống Thiên Tứ hạ thân ngắm mắt, trên mặt biểu tình thập phần kỳ quái. Tống Thiên Tứ bảo bối làm như ô giống nhau, thế nhưng rụt đi vào, chỉ lộ ra tới một chút đầu, khó coi vô cùng. Tại sao lại như vậy? Tống Thiên Tứ không rảnh lo thẹn thùng, tức muốn hộp máu mà kêu lên, đây chính là hắn ăn cơm ra hỏa, sao lại có thể xảy ra chuyện? Lâm Thanh Tuyền ngươi định là cố ý, ngươi khẳng định là cố ý hại ta. Tống Thiên Tứ liền như vậy trần trụi hạ thân không quan tâm mà gào lên. Xích Luyện đã sửa sang lại hảo quần áo, ổ cản xù. Nàng sắc mặt cũng khó coi, âm âm mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, không nghĩ tới này tiểu tiện nhân cư nhiên còn dám ở nàng mí mắt phía dưới chơi ám chiêu. Lâm Thanh Tuyền không nhanh không chậm mà nói, ngươi gấp cái gì? Này không phải dùng sức quá mánh xúc dương sao? Lại rút điểm ra tới không phải được. Nam xuống, nam bò. Tống Thiên Tứ bán tín bán nghi mà nằm ở trên trường kỷ. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo, liền đánh cuộc hắn ở Xích Luyện trong lòng còn có điểm quan trọng, Xích Luyện định sẽ không trơ mắt nhìn Lâm Thanh Tuyền chơi ám chiêu. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, bổn trưởng lão chơi ám chiêu ngươi lão nhân tình nhưng nhìn không ra tới. Lâm Thanh Tuyền giơ ngân châm ở Tống Thiên Tứ phía sau lưng mệnh kỳ môn, bịa đặt, hung hăng đâm đi xuống, lại rút ra, trước sau bất quá nửa tức, chỉ nghe bang mà một tiếng, Tống Thiên Tứ đau đến nhảy dựng lên, che lại hạ thân nửa cong eo, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể thấy được kia một chút đạn đến không nhẹ. Xích Luyện căm giận mà trừng mắt Lâm Thanh Tuyền, thâm giác cái này nha đầu chết tiệt kia chính là cố ý, Lâm Thanh Tuyền mặt không đổi sắc tâm không nhảy, tiếp đón cung như phi chạy lấy người, này trong phòng một cổ tử tao mùi vị, hơn đến nàng chán đau. Chưa xong còn tiếp. 270 rụt rẻ ngoạn ý như này. Trở lại số 8 khách quý phòng, Lâm Thanh Tuyền thật sâu mà hít vào một hơi, hoán trách nói, tao mùi vị như vậy trọng, hơn chết ta. Mọi người đồng thời nhìn nàng một cái, thầm nghĩ vừa rồi xem ngươi thứ người hậu sinh khi, tinh thần nhưng chấn hương đâu, không gặp ngươi đầu váng mắt hoa gì. Hách Liên Truy đã thấy nhiều không trách, vô lực phun tào. Tam Bảo Thượng Nhân bản thân liền không câu nệ tiểu tiết, đối với Lâm Thanh Tuyền phóng đãng không kềm chế được cũng bất giác không khỏe, duy có Lao Thành cậy trọng cùng kiên lại tâm tắc vô cùng, một cái tiểu cô nương liền lớn như vậy thứ thứ mà xem nam nhân khác loạt thân, còn một chút đều không e lệ, thật là quá không biết lễ. Thanh Tuyền, ta thác đại nói một câu, ngươi là cái cô nương già, có chút địa phương vẫn là muốn rụt rè một chút. Cung Kiên cô ở là không phun không mau, lại nhảy thượng, bên cạnh cung như phi mắt trợn trắng. Nhà mình lao tử thật là lo chuyện bao đồng, có kia công phu đem tự mình khuê nữ quản hảo, đừng cả ngày tới hắn sinh tử lâu nháo sự. Gia trộm đại nhân thả vẫn là đa bảo các lao bản lại nhải, Lâm Thanh Tuyền đương nhiên là phải cho điểm mặt mũi, nàng đang muốn làm bộ làm tịch mà nói vài câu dễ nghe lời nói khi, lại thấy một cái phấn y cô nương hấp tấp mà xông vào, đĩnh đặc mà gào lên. Cha, cũng như phi muội ta 500 linh thạch, ngài muốn thay ta làm chủ a? Đến, không cần trang. Lâm Thanh Tuyền đem những cái đó toan lời nói nuốt trở về trong bụng, mở to hai mắt nhìn về phía sông tới cung gia tiểu thư. Hôm nay cung gia tiểu thư đi chính là đáng yêu phòng, không có trước kia kia vài phần minh diễm. Lớn lên không tồi, so cung gia thiếu gia đẹp chút, dáng người cũng không tồi, chính là tiếu béo điểm, mặt tròn vo, điển hình cung gia hoa hoa mặt, trắng nõn, miễn cưỡng xem như đáng yêu một quả tiểu giai nhân đi. Chỉ là này tính tình giống như không phải quá đáng yêu. Nghĩ đến cung Kiên đồng chí nói cô nương gia muốn rụt rè nói. Lâm Thanh Tuyền cười cười không nói lời nào. Nhìn cái gì mà nhìn? Lại xem bổn tiểu thư ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Cung Như Nguyệt bị Lâm Thanh Tuyền xem đến khó chịu, hung tợn mà hướng nàng reo lên, hoàn toàn không chú ý tới nhà mình lão tử bánh bao mặt đã hắc đến có thể mài mực. Và mặt. Triệt triệt để vả mặt ta. Hắn lúc này mới giáo huấn nhân ra cô nương muốn rụt rè, tự mình khuê nữ liền nhảy ra hủy đi hắn đài, hắn này còn có gì mặt mũi đang nói. Cung Kiên đều có thể nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng kia cất dấu chấm trọc, cùng với lão hưu kia trói lọi chấm biếm, tức giận đến hắn răng hàm sau thẳng hút khí lạnh. Giống bộ dáng gì, còn không qua tới gặp qua khách nhân. Cung Kiên trầm giọng khiển trách. Cung Như Nguyệt lúc này mới phát hiện trong phòng có không ít người, một cái là nàng oan gia đối đầu, một cái là nhà mình lao tử đều phải nịnh bợ Tam Bảo Thượng Nhân, mặt khác hai cái nàng không quen biết, nghĩ đến là vô danh tiểu tốt, nàng đường đường cung đại tiểu thư không cần thiết nhận thức. Tam Bảo bá bá hảo. Ngoan ngoãn hành lễ chào hỏi. Thu Liễm ngang ngược kiêu ngạo cung Như Nguyệt vẫn là man thuận mắt, đặc biệt là nàng diện mạo chiếm ưu thế, dùng hiện tại nói tới nói chính là manh manh đắt bánh bao mặt, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Vị này chính là bằng hữu của ta Liên Truy, vị này chính là Liên Truy cháu ngoại gái Lâm Thanh Tuyền. Cung Như Phi không tình nguyện mà giới thiệu. Cung Như Nguyệt càng không tình nguyện, miễn bản những người này là vô danh khí tiểu tốt, chỉ bằng bọn họ là Cung Như Phi bằng hữu, nàng liền không nghĩ nhận thức. Hừ. Trở về Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên Truy một cái xem thường, cung như phi sắc mặt khẽ biến, cư nhiên dám coi thường hắn bằng hữu. Hắn đang muốn há mồm mắng qua đi, Lâm Thanh Tuyền lại hướng về phía cung như Nguyệt phiên cái lớn hơn nữa xem thường, thử đến so nàng còn muốn lớn tiếng, thậm chí còn hướng nàng so cái tay nhỏ chỉ, cũng chiều hạ chọc chọc, Lâm trưởng lão chiêu bài động tác, nhất chiêu nháy mắt hạ gục địch nhân. Cung như Nguyệt giận dữ bộc lộ ra ngoài, cung Kiên sắc mặt cũng không được tốt xem, nhà mình khuê nữ tuy rằng không phải quá giảng lễ, nhưng bản tính lại là không xấu, ở cha mẹ trong lòng, nhi nữ bản tính đều là tốt, liền tính là làm sai sự, kia cũng định là người khác sai, cái này Lâm Thanh Tuyền hay không quá ngạo điểm. Tam Bảo người thượng vẫn luôn cười tủm tỉm mà xem náo nhiệt, nhìn lên cung Kiên sắc mặt liền biết hắn suy nghĩ cái gì, không cấm lắc lắc đầu, hắn cái này lao hưu khác đều hảo, làm việc dứt khoát lưu loát, sát phạt quyết đoán, nhưng chính là này việc nhà sự hồ đồ vô cùng, còn không có hắn phu nhân một nữ nhân minh bạch, nhìn đem hảo hảo một cái khuê nữ sủng thành gì dạng. Hứng thú nhà ngươi như Nguyệt có thể hử Thanh Tuyền, không thịnh hành Thanh Tuyền hử trở về a. Ngươi nếu là lại như vậy không có nguyên tắc mà sủng khuê nữ, nhà ngươi như Nguyệt sớm hay muộn phải bị ngươi hại chết. Tam Bảo Thượng Nhân truyền âm nói. Cung Kiên thân mình rung lên, hầu nghi mà nhìn về phía Lao Hữu, Tam Bảo hừ một tiếng, tiếp tục truyền âm, liền như Nguyệt cái này xú tính tình, tu vi còn như vậy kém, nếu không phải bởi vì nàng cha là Cung Kiên, sợ là đã sớm chết mấy trăm lần, không tin ngươi cùng ta đánh cuộc. Làm như Nguyệt gia triều Dương Thành, xem nàng có thể hay không sống quá 3 tháng. Ta nếu bị thua, ngươi kia hai cái bình bảo bối ta lập tức còn cho ngươi. Ta bất hòa ngươi đánh cuộc, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Tổng không có khả năng mặc kệ nàng đi. Cung Kiên thở dài, lão hữu nói tuy rằng không xuôi thai, nhưng lại thật sự, dễ nghe lời nói đều là hư. Làm sao bây giờ? Vậy thiếu cấp Như Nguyệt chùi đít, làm nàng chính mình đi bên ngoài lan lộn, ăn đến đau khổ là có thể thanh tỉnh. Cung Kiên trên mặt có chút do dự, Tam Bảo cười lạnh nói, ta xem ngươi dứt khoát đem ngươi khuê nữ chế thành nhân khôi mang theo trên người được, không cần ăn không cần uống còn nghe lời bất lo. Bị lão hữu một phen châm chọc xuống dưới, Cung Kiên trên mặt có chút không nhịn được, nhưng hắn cũng minh bạch Tam Bảo nói được có lý, nữ nhi cái này tính tình là phải hảo hảo mai giũa. Này đây, hắn cũng không có giống dĩ vãng như vậy đứng ra cho nàng chống lưng, làm Cung Như Phi kinh ngạc không thôi, Cung Như Nguyệt ủy khuất cực kỳ. Cha! Kéo dài quá thanh âm làm nũng, Lâm Thanh Tuyền nghe được toàn thân đều khởi nổi da gà, nhỏ giọng hỏi Cung Như Phi, ngươi muội muội vài tuổi? Cung Như Phi mắt trợn trắng, cái gì muội muội? So với ta đại 30 năm tuổi, năm nay xuân sinh 85. 85 tuổi còn có thể đem này thành cha kêu đến 9 khúc 18 cong, quả nhiên là cao nhân, không hổ là dựa bán manh ăn cơm. Cung Kiên nhưng thật ra rất hưởng thụ, Tam Bảo lại chịu không nổi, trà sát cánh tay, khoa trương mà nói, Như Nguyệt, ngươi đều 85 tuổi, có thể hay không có điểm tiến bộ. Đừng còn cùng 5 tuổi khi giống nhau kêu ngươi lão tử, lão phu ta nghe được đều run rẩy. Cung Như Phi phụt bật cười, Cung Kiên ngượng ngùng mà cười cười, Cung Như Nguyệt vừa xấu hổ lại vừa tức giận, muốn thay đổi là người khác nàng sớm một cái đại cái tát tử ném đi qua, nhưng đây là Tam Bảo thượng nhân, là nàng lão tử cũng không dám đắc tội đại nhân vật, nàng có thể thế nào. Ai toàn ánh mắt hướng nàng lão tử phiêu qua đi, chỉ là lúc này Cung Kiên lại không giống trước kia như vậy đạo nghĩa không thể chối từ mà đứng ra vì nàng chống lưng, không phản ứng nàng. Cha, ngươi làm Cung Như Phi đem ta linh thạch trả lại cho ta, đó là ta phải cho mẫu thân mua sinh nhật lễ. Cung Như Nguyệt Đô khởi cái miệng nhỏ nói. Cung Như Phi cắt thanh, nói, ngươi cũng không biết xấu hổ tới thảm ớn. Liền chưa từng nghe qua ở sinh tử lâu thua linh thạch còn có thể lui về. Ngươi đương ngươi là ai a? Thiết! Ngươi! Cung Như Nguyệt tức giận đến thẳng dậm chân, khá vậy biết nàng này đầu sắc thật đối lý, không dám giống như trước như vậy đúng lý hợp tình, chỉ là lấy đôi mắt ngó nàng lão tử. Cung Kiên đương nhiên sẽ không phá hư nhi tử quy củ, lập tức liền nói, thua linh thạch xác thật là không hảo lại lui về tới, như vậy đi, ta lại cho ngươi một ít linh thạch, Như Nguyệt ngươi cầm đi đặt mua sinh nhật lễ đi. Phụ thân! Cung Như Phi tức giận đến kêu to. Cảm ơn cha! Cung Như Nguyệt đắc ý cười duyên, còn hướng Cung Như Phi khiêu khích mà dơ dơ lên lông mày, tức giận đến Cung Như Phi giảo hoặc cười, lặng yên không một tiếng động mà hướng nàng vứt ra một phen phấn. Chưa xong còn tiếp. 271 hảo sinh ý. Hát xì, hát xì, hát xì. Liên tiếp đánh mười mấy hát xì, Cung Như Nguyệt mặt đều biến hình, vội dùng tay che miệng lại, nhưng kia hát xì vẫn là đánh cái không ngừng, đánh đến nàng muốn ngừng mà không được, dục sinh dục tử. Phụ thân ta đi trước. Cung Như Phi nhất chiêu đắc thủ, lập tức liền lóe thanh chạy lấy người, Lâm Thanh Tuyển cùng Hách Liên Truy cũng vội cáo tử rời đi. Đừng đi, hát xì, cha, hát xì, chính là... Hát xì Cung Như Nguyệt vốn là muốn nói làm Cung Như Phi đem giải dược lấy ra tới, nhưng này hát xì đánh đến nàng căn bản là nói không lời nói tới. Cung Kiên đương nhiên biết nữ nhi chật vật là nhi tử kế tác, về điểm này động tác nhỏ sao có thể giấu được hắn hỏa nhãn kim tinh, bất quá này chỉ là đánh hát xì mà thôi, cũng không sẽ thương tổn nữ nhi thân thể. Này đây, hắn cũng liền không ở người ngoài trước mặt trách phạt nhi tử, miễn cho nhi tử cùng nữ nhi nháo đến càng cương. Cung Như Phi mặt mày hớn hở mà hướng Lâm Thanh Tuyền nói, thật là hả giận. Thanh Tuyền ngươi còn có hay không này đó thuốc bột. Đến lúc đó nhiều lộng chút cho ta, ta một ngày cho nàng tiếp theo loại, chỉnh chết nàng. Cung Như Nguyệt cùng ngươi không phải một cái nương bụng ra tới. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Cung Như Phi ghét bỏ nói, ta nhưng thật ra tưởng cùng nàng không cộng nương đâu, cùng heo giống nhau lười giống nhau xuẩn đồ vật, quả thực là bẩn ta cùng ta nương thanh danh. Lâm Thanh Tuyền không lời gì để nói, quả nhiên thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, tỷ đệ không đều là tương thân tương ái, ngọt đến nị người chết sao. Làm sao giống này đối liền cùng kẻ thù dường như. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là chín kẻ thù truyền kiếp người đâu. Đúng rồi, Liên Truy ngươi có thể hay không luyện chế định nhan đan? Cung Như Phi đột nhiên hỏi. Hách Liên Truy sửng sốt một chút, theo bản năng liền đi xem Lâm Thanh Tuyển. Cung Như Phi trong lòng mừng thầm, hắn đoán được quả nhiên không sai, Lâm Thanh Tuyển mới là sẽ luyện đan người. Lâm Thanh Tuyển ngó mắt Cung Như Phi, trực tiếp tiếp nhận câu chuyện, nói, sẽ, bất quá định nhan đan là ngũ phẩm đan. Ta hiện tại còn không thể luyện chế. Muốn khi nào mới có thể luyện chế? Cung Như Phi hỏi lại, nhìn có chút sốt ruột. Đến chờ ta đột phá đến kim đan kỳ mới nhưng luyện chế, cụ thể bao nhiêu thời gian ta nói không tốt. Lâm Thanh Tuyền thành thật trả lời. Cung Như Phi có chút thất vọng, bất quá hắn cũng biết Lâm Thanh Tuyển không có nói sai, chỉ là mẫu thân sinh nhật sắp tới, hắn chờ không được a. Ngươi vì sao không đi đan dược phô mua sắm chú dung đan? Lâm Thanh Tuyển có điểm kỳ quái, Thiên Nguyệt giới tuy rằng không có dưỡng nhan đan cùng định nhan đan, nhưng lại có một loại chú dung đan, một viên chú dung đan có thể bảo trì dung nhan 10 năm. Cung Như Phi nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, ai biết bọn họ đan dược thêm thứ gì. Lâm Thanh Tuyển nhướng mày, Cung Như Phi những lời này tin tức lượng thập phần đại, một là Cung Như Phi không cần Vô Cực Tông cùng Thiên Đạo Tông đan dược, thậm chí còn có khả năng cung gia trên dưới đều không cần những cái đó đan dược, nhị chính là Cung Như Phi rất có khả năng cùng Tam Bảo Thượng Nhân giống nhau là danh khổ tu, đương nhiên cũng không bài trừ Cung Như Phi dùng chính là mặt khác đan dược loại này khả năng. Ngươi muốn định nhan đan làm cái gì? Lâm Thanh Tuyển hỏi lại. Ta mẫu thân sinh nhật lập tức tới rồi, nàng trong khoảng thời gian này luôn là oán giận dung nhan không hề tuổi trẻ, ta liền nghĩ lộng viên định nhan đan làm nàng vui vẻ. Cung Như Phi giải thích. Nguyên lai là cái đại hiếu từ đâu? Mẫu thân ngươi sinh nhật là khi nào? Tháng sau sơ sáu. Lâm Thanh Tuyển véo chỉ tính tính, hôm nay là 18, nói cách khác ly cung gia phu nhân sinh nhật còn có 20 ngày không đến, xác thật rất cấp bách. Dưỡng nhan đan ngươi hoặc là dưỡng nhan đan là cái gì đan dược? Cùng định nhan đan giống nhau sao? Cung Như Phi có chút mờ mịt, hắn đối với đan dược cũng là cái biết cái không, định nhan đan vẫn là tra xét trong nhà tàng thư mới biết được. Dưỡng nhan đan cùng định nhan đan không sai biệt lắm, chỉ là có tác dụng trong thời gian hạn định không giống nhau. Định nhan đan một viên có thể làm tu sĩ bảo trì dung nhan 100 năm, dưỡng nhan đan lại chỉ có thể bảo trì 5 năm. Ta hiện tại có thể luyện chế dưỡng nhan đan, tuy rằng có tác dụng trong thời gian hạn định đoàn điểm, khả năng đại lượng cung cấp. Lâm Thanh Tuyển giải thích, dưỡng nhan đan chỉ là tam phẩm đan, nàng hiện tại là có thể luyện ra tới, hơn nữa tài liệu đều là có sẵn, cả đêm là có thể thu phục. Cung Như Phi ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới thế nhưng quanh co, trừ bỏ định nhan đan còn có dưỡng nhan đan loại này thứ tốt. 5 năm liền 5 năm đi, chỉ cần có thể làm mẫu thân bảo trì dung nhan là được. Dưỡng nhan đan cái gì giới vị? Đan dược phô chú dung đan là 400 linh thạch một viên, có tác dụng trong thời gian hạn định vì 10 năm, ta dưỡng nhan đan liền đánh cái chiết khấu đi, bán cho người ngoài là 200 linh thạch một viên, bán cho ngươi liền tính 180. Lâm Thanh Tuyền thập phần hào phóng. Chỉ là Cung Thiếu Đông ra lại không hài lòng, 120 linh thạch một viên, ta muốn lượng đại, dù sao cũng phải làm ta tránh điểm. 170. Không thể lại thiếu. Lâm Thanh Tuyền trả giá. 125, không thể lại bỏ thêm. 165, đã là phí tổn giới. 130, đây là ta đế hạ. 160, đây cũng là ta đế hạ. Cung Như Phi cắn răng, Lâm Thanh Tuyền lạnh mặt, hai người ai cũng không chịu làm ai, như hổ rình mồi mà trừng mắt đối phương. Hách Liên Truy nghe được đôi mắt thẳng chuyển khoanh nhang ngôi, thật sự là không hiểu được này đó làm buôn bán người, ngoài miệng nói không thể lại hàng không thể lại thêm. Nhưng một cái đi xuống hàng, một cái hướng lên trên thêm, ai cũng không dừng lại, nét thật là tự mâu thuẫn, ăn no căng. 140, coi như ta xuất huyết nhiều. Cung Như Phi quyết tâm, báo ra một cái làm hắn lo lắng giới vị. 155, ta nhảy lầu đại bán phá giá. Lâm Thanh Tuyền tắc muốn vân đạm phong khinh đến nhiều, chỉ là kia nắm chặt nắm tay gân xanh không cần bạo đến như vậy đột ngột liền càng tốt. Hách Liên Truy thật sự là nghe không nổi nữa, cắm một câu, dứt khoát 100 năm đi, một người nhường một bước. Hảo, liền 100 năm, thành giao. Hai người chăm miệng một lời. Chỉ là Cung Như Phi thực mau liền phản ứng lại đây, trừng mắt reo lên, ta là nhường một bước, ngươi lại chỉ làm nửa bước, ta mệt quá độ. Lâm Thanh Tuyền hư một tiếng, ngươi có cái gì mệt? Một không xuất lực nhị không ra tài liệu, nhẹ nhàng vừa chuyển tay liền tránh như vậy nhiều linh thạch, thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi, lại lải nha lải nhải ta không bán cho ngươi. Cung Như Phi sờ sờ cái mũi, không dám lại hé răng, có đan dược chính là lão đại. Y lìa Lâm Thanh Tuyền này bạo tính tình, liền tam tâm lão nhân đều dám chê ơ, nàng thật đúng là không đem hắn cái này đa bảo các thiếu đương ra để vào mắt đâu. Giải quyết mẫu thân sinh nhật lễ, thả lại bắt lấy một bút hảo sinh ý Cung Như Phi tâm tình thập phần mỹ diệu, hắn xem xét mắt bình tĩnh uống trà Lâm Thanh Tuyền, lại nghĩ đến phía trước này tiểu cô nương ở trên đài tàn nhẫn, trong lòng vừa động, cười tủm tỉm nói, Thanh Tuyền có hay không hứng thú làm mặt khác sinh ý. Hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, Liên Truy này cả gia đình Lâm Thanh Tuyền tuổi tuy rằng nhỏ nhất, nhưng hy vọng lại tối cao, nói vậy nàng nhất định là đương ra làm chủ người. Tránh đến nhiều hay không? Lâm Thanh Tuyền suýt khẩu linh trà, ngước mắt nhìn về phía cười đến giống như hồ ly giống nhau Cung Như Phi. Nhiều, lại còn có kích thích. Làm gì đó? Giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của. Hách Liên Truy một miệng trà phun đi ra ngoài, Lâm Thanh Tuyền hai mắt sáng lấp lánh, biểu tình nóng lòng muốn thử, giống lớn nói, làm. Chưa xong còn tiếp. 272-37 khai hợp tác. Lâm Thanh Tuyền chính nhàm chán đâu, Cung Như Phi liền cho nàng đưa tới hảo phái đi, hai người cũng mặc kệ một bên Hách Liên Truy, đầu chạm trán thì thầm nói một hồi, vui sướng mà đạt thành hiệp nghị. Đệ nhất bút sinh ý, giết người, đối tượng là Hợp Hoan Tông vô tình tiên tử, kim đan trung giai tu vi, người mua ra giá 5 vạn linh thạch, Cung Như Phi cùng Lâm Thanh Tuyển tam thất hai, Cung Như Phi tam, Lâm Thanh Tuyển bảy, nhị bắc hai. Lâm Thanh Tuyển không chút nghĩ ngợi liền trả giá. Không được, tam thất khai đã là ta điểm mấu chốt, liên hệ này sinh ý ta phải gánh rất lớn nguy hiểm, hơn nữa nếu không phải ta đỉnh đầu thiếu người, mặt khác bảy thành cũng sẽ không cho các ngươi kiếm lời. Cung Như Phi lần này thập phần kiên định. Lâm Thanh Tuyển trong lòng vừa động, xem ra cái này cung thiếu đương gia thủ hạ người tài ba không nhiều lắm nha. Ta đảo có cái biện pháp, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền đồng ý tam thất khai. Lâm Thanh Tuyển nói, biện pháp gì? Ngươi cùng chúng ta Hoa Hồng Các hợp tác, đối ngoại nói sinh ý đánh Hoa Hồng Các tên tuổi, như vậy ngươi có thể hạ thấp nguy hiểm, chúng ta Hoa Hồng Các cũng có thể nổi danh, nhất cử xong đến chuyện tốt, như thế nào? Lâm Thanh Tuyền Trung hoặc nói, cũng như Phi trong lòng dùng mình, Hoa Hồng Các, đây là cái gì tổ chức? Hắn như thế nào không nghe nói qua? Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì, 50 tuổi tiểu tử ở 500 hơn tuổi lao yêu quái trước mặt vẫn là nội điểm. Không cần vắt hết óc suy nghĩ. Hoa Hồng Các là chúng ta người một nhà lộng chơi, mới vừa khai trường, còn không có sinh ý tới cửa đâu, cho nên liền ăn mệt chút cùng ngươi hợp tác một chút. Cũng như Phi khiêm tốn thỉnh giáo, vậy các ngươi Hoa Hồng Các cụ thể nghiệp vụ là giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của, luyện đan chế phủ, khắc trận luyện độc, thịt nướng pháp khí điểm tâm, có thể bán đều bán, trừ bỏ không bán thân. Lâm Thanh Tuyền nghiêm trang mà báo một chuỗi. Cũng như Phi cái chán hát tuyến, này nghiệp vụ phạm vi cũng quá quảng điểm đi. Bất quá. Gia nhân này đảo thật đúng là đa tài đa nghệ, cơ hồ bao quát tu luyện dùng được đến tất cả đồ vật, toàn ra là có thể tạo thành một cái tiểu tông môn, cũng khó trách Lâm Thanh Tuyển tự tin như vậy đủ. Chỉ là cái này Lâm Thanh Tuyển rốt cuộc là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ là mặt trên? Hắn vốn là tùy tiện ngẫm lại, nhưng cái này ý niệm một toát ra tới, cũng như Phi lại càng nghĩ càng cảm thấy khả năng tính rất lớn nhất khả năng đó là mặt trên có vị đại năng chuồn em tới rồi hạ giới, thu Lâm Thanh Tuyển làm đồ đệ. Thuận tiện còn dạy nhà nàng người như vậy nhiều bản lĩnh. Nếu không như thế nào giải thích Lâm Thanh Tuyền còn tuổi nhỏ tu vi liền như vậy cao đâu. Nếu là thực sự có mặt trên đại năng ở sau lưng chỉ đạo nói, này hết thể liền rất bình thường, nghe phụ thân nói lên quá, mặt trên nhân tu luyện công pháp không giống tầm thường, có chút thậm chí 20 mấy tuổi liền kết thành kim đan, giống Lâm Thanh Tuyền như vậy mới 12 tuổi liền có chút cơ cao dài tu vi, tuy rằng không nhiều lắm, khá vậy không phải không có. Như vậy tưởng tượng, cũng như Phi kia viên bị ngược đến mình đầy thương tích tâm thoáng cảm thấy thoải mái chút, hắn một cái bình thường hạ giới người, đương nhiên không thể cùng mặt trên yêu nghiệt nhóm đánh đồng. Nhưng vấn đề lại tới nữa, nếu Lâm Thanh Tuyền là mặt trên người hoặc nàng sau lưng đứng mặt trên đại năng, kia nàng cái này Hoa Hồng Các lại là ý gì? Chẳng lẽ mặt trên có điều động tác sao? Cũng như Phi thân mình run lên, hương phấn mà nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, thật cẩn thận hỏi, Thanh Tuyền ngươi thành lập cái này Hoa Hồng Các mục đích là cái gì? Lâm Thanh Tuyền vốn là tưởng nói nổi danh kiếm tiền, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, sửa lời nói, diệt thiên đạo tông. Quả nhiên Cung Như Phi ánh mắt sáng lên, vỗ tay cười nói, nếu không liền Vô Cực Tông cũng một khối diệt. Tuy tiện, liền tính ngươi tưởng diệt Hợp Hoan Tông cũng không thành vấn đề. Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt không sao cả, xem đến Cung Như Phi trong lòng ám sảng, thâm giác giao cho cùng chung chí hướng bằng hữu. Hợp Hoan Tông không là vấn đề, chỉ cần Vô Cực Thiên Đạo hai tông diệt, cái này tông môn căn bản là thành không được khí hậu. Cũng như Phi vẫy vây tay, biểu tình có chút kích động. Không thành vấn đề liền ký này phân khế ước đi. Lâm Thanh Tuyền lấy ra hai chương gia thú, dùng yêu thú huyết ở mặt trên xoát xoát viết xuống mấy hành chữ to, ném cho Cung Như Phi. Cung Như Phi đọc nhanh như gió, thực mau liền đem Lâm Thanh Tuyền cẩu bỏ tự xem xong rồi, nhữ mày nói, khế ước không có vấn đề, chỉ là ngươi này tự thật sự là, nếu không ta một lần nữa viết một phần đi. Lâm Thanh Tuyền mặt mũi có điểm không nhịn được, khiển trách nói, tự muốn như vậy đẹp có ích lợi gì? Có thể đương cơm ăn sao? Chạy nhanh ký, nào như vậy nói nhảm nhiều. Hách Liên Truy dâu sồn run run, nâng lên chén trà cố tự uống trà, cũng như Phi liếc mắt mắt hạnh trận lên Lâm Thanh Tuyển, khoe miệng chịu chịu, nhẹ thở khẩu khí, cảm thấy trước mắt ông cụ non cô nương cuối cùng là không như vậy phiêu, bình thường một hồi. Nguyên lai thiên tài cũng là có đoạn bản. Tâm tình pha sung sướng cũng như Phi lấy bút ở ra thu thượng lưu loát mà ký xuống hắn đại danh, thập phần xinh đẹp đoan chính thể chữ khải. Cùng bên cạnh cẩu bò hình chữ cả ngày kém mà khác đối lập. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi, thu hồi chính mình kia trương gia thú, uống cạn ly trung linh trà, xuống đài thi đấu đi. Buổi sáng một hồi đánh nhau nàng thu hoạch thập phần không tồi, thế nhưng ẩn ẩn cảm giác trúc cơ 9 tầng sơ giai bình cảnh có một tia bưng lỏng, nghĩ đến nếu là có thể giết cái kia tuyệt tình tiên tử nói, nhất định có thể vọt tới trúc cơ 9 tầng trung giai. Buổi chiều đối thủ có điểm nhược, Lâm Thanh Tuyền thực nhẹ nhàng liền thắng trở về 1.000 linh thạch, cầm tuyệt tình tiên tử tư liệu chuẩn bị hồi Phú Quý Sơn Trang. Chỉ là Hoan gia quả nhiên luôn là thích đường hẹp, ở sinh tử lâu kia cũng không phải đặc biệt khí phái cửa, Lâm Thanh Tuyền hách liên truy cùng xích luyện ba người hảo xảo bất xảo đụng phải. Vừa rồi ở khách quý trong phòng mọi người đều quần áo bất chỉnh, Lâm Thanh Tuyền cũng không có hảo hảo xem này mấy cái tiện nhân, trước mắt chính diện đụng phải, nhưng thật ra nhìn cái rành mạch. Tống Thiên Tứ vẫn như cũ vẫn là cái kia ôn nhuận có lễ như ngọc công tử bộ dáng, một bộ bạch y hề phiêu phiêu, nhìn nhưng thật ra có vài phần tiên khí, chỉ là kia đáy mắt thanh hắc lại bán đứng hắn bản chất, thận mệnh ta. Nghĩ đến phía trước nàng làm hạ ám tay, Lâm Thanh Tuyền tâm tình rất tốt, cư nhiên còn hướng Xích Luyện chào hỏi, chân quân đại nhân hảo a, lần tới nếu là lại khóa lại, lại mời ta đi cho ngài rút củ cải a, miễn phí phục vụ. Xích Luyện ngân nha ám cắn răng, thật là hận không thể lập tức đem này nha đầu chết tiệt kia một chưởng diệt. Chính là có lời thề ước thúc, nàng thật đúng là không thể xuống tay. Hừ, nàng bản nhân không hạ thủ được, khiến cho người khác tới đối phó ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Không cần. Lạnh lùng mà trở về hai chữ, Xích Luyện vung lên ống tay áo, dẫn đầu chạy lấy người, Tống Thiên Tứ chiều Lâm Thanh Tuyền nhìn mắt, ánh mắt đen tối mặc danh, ngay sau đó liền theo sát đi lên, Tống Thanh Lam tắc vẫn luôn đứng ở bên cạnh đương vách tường hoa, cô nương này nhìn nhưng thật ra so ở Thiên Đô thành xinh đẹp rất nhiều. Không, phải nói là phong tao rất nhiều, xem ra ở Hợp Hoàn Tông rất được hoan nghênh, nhân tình thông đồng đến không ít. Lâm Thanh Tuyền hướng Tống Thanh Lam so đo nắm tay, lại hư một tiếng, Tống Thanh Lam sắc mặt khẽ biến, vội vàng đuổi kịp Xích Luyện. Đi, chúng ta trở về nghiên cứu cái kia tuyệt tình tiên tử đi. Lâm Thanh Tuyền tiếp đón Hách Liên Truy, hướng tới một cái khác phương hướng đi rồi. Hách Liên Truy nhướng mày, theo sát này thượng. Chưa xong còn tiếp. 273 ngộ xí diễm. Là đêm. Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên Truy ba người ngồi ở đại sảnh vừa khởi đầu chạm trán xem cung như phi cấp tư liệu, đại sảnh thượng treo 10 viên dạ minh châu, giống như ban ngày. Tấm tắc, này tuyệt tình tiên tử hẳn là kêu đa tình tiên tử mới là, nhìn này nhân tình nhiều, đều có thể tạo thành một cái tiểu tông môn. Nưu Chí cười đến có chút đáng khinh, xem hắn kia tế trong mắt bắn ra tới dâm quang, định là nghĩ muốn như thế nào đi thông đồng vị này đa tình tiên tử. Vạn Diệp Tùng Trung Phiêu, ngã xuống một tảng lớn, này không phải tuyệt tình vẫn là. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Nưu Chí rụt rụt cổ, ngắm mắt những cái đó cùng tuyệt tình tiên tử gian díu nam tử hiện trạng, không phải đã chết chính là tàn, hoặc là bệnh nặng một hồi chỉ còn nửa cái mạng, tức khắc đem hứng khởi xuân mầm khác. Nay sợ là luyện kia thải dương bổ âm chi công pháp, nhưng đừng đem mạng nhỏ cấp chơi xong rồi, muốn tìm việc vui trong thành nhưng nhiều đến là hảo nơi đi, lại kiều lại mị lại mềm, lần trước cái kia kiều liền không tồi, chỉ tiếc mấy ngày nay xí diễm lão vương bắt nhìn chằm chằm vô cùng. Hắn liền tìm việc vui cũng không dám đi tìm. Nhưng hạn chết hắn vô sai tiểu thuyết VWVWILC đều. Người mua cấp kỳ hạn là một năm, có rất nhiều, Lâm Thanh Tuyển cũng liền không nóng nảy, cấp Nưu Chí phân công nhiệm vụ. Nưu đương gia này đoạn đi ra ngoài hỏi thăm kia tuyệt tình tiên tử hành tung, tốt nhất là đem nàng thường xuyên đi một ít địa phương nghe được. Nưu Chí liều mạng lắc đầu xí diễm kia lão vương bắt còn ở tìm ta nào. Ta cũng không thể ra cửa nha. Lâm Thanh Tuyển vỗ vô đầu, chỉ lo nghiên cứu tuyệt tình tiên tử. Đem xí diễm chuyện đó cấp đã quên, Hách Liên Truy lạnh lạnh mà nói yên tâm, Thanh Tuyền đã đem xí diễm giải quyết, chỉ cần ngươi không ra Triều Dương Thành, xí diễm liền sẽ không hướng ngươi xuống tay. Nưu Chí béo mặt run run, du quang lấp lánh, vui vẻ hỏi thật sự. Ta thật có thể ra cửa. Lão Vương Bát sẽ không tìm ta tính sổ. Ân, dù sao ngươi chỉ cần không ra Triều Dương Thành liền không có việc gì. Lâm Thanh Tuyền gật đầu nói. Nưu Chí hưng phấn mà ở không ngừng đi lại, xoa xoa tay nói không ra liền không ra. Dù sao ngoài thành cũng không gì xem đâu, ha ha ha, ta nhưng xem như có thể ra cửa, này nửa tháng thiếu chút nữa không nghẹn chết ta. Lâm Thanh Tuyền xem xét đỏ mắt quang đầy mặt trâu tròn ngọc sáng Nưu Mập Mạp, thập phần hoài nghi hắn những lời này hơi nước, ôm thích nhất linh thạch ở trong phòng nghẹn, Nưu Mập Mạp sợ là nằm mơ đều sẽ cười đi. Vô sai tiểu thuyết vong không ý tự. Hách Liên Truy ngồi một lát liền về phòng tu luyện, Lâm Thanh Tuyền cũng muốn đem cung như phi dưỡng nhan đan luyện ra tới, liền lại có thể có một bút linh thạch tiến trướng. Ngày hôm sau Lâm Thanh Tuyền đem luyện tốt dưỡng nhan đan cùng mặt khác đan dược giao cho Hách Liên Truy, thả đem ngày thường luyện chế bùa chú cũng cho Nưu Chí, này liền vội vàng chạy về Vô Cực Tông, liền sinh tử lâu nơi đó cũng không đi. Lâm Thanh Tuyền mới vừa ra Triều Dương Thành liền cảm nhận được một cổ uy áp nên diện đánh úp lại, ép tới nàng liên thủ chân đều không thể nhúc nhích, gắt gao mà vây ở tại chỗ. Xí Diễm chân quân cười lạnh đi rồi, tiểu tiện nhân, bổn quân chính là chờ ngươi đã lâu, bổn quân lúc này nhất định phải đem ngươi sinh luyện người khôi. Lâm Thanh Tuyền ám hối thế nhưng đem cái này lão Vương bắt cấp đã quên, nàng trong lòng tuy nôn nóng vạn phần, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, nhướng mày nói kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Sĩ Diễm Chân Quân giận cực phản cười tiểu tiện nhân khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, bổn quân liền kêu ngươi kiến thức bổn quân bản lĩnh. Các ngươi thúc cháu giống nhau đều thích khoác lác, nhưng nguyên hoàng cái kia xỉu bắt quái không giống nhau chết ở bổn cô nương trên tay, bổn cô nương còn đem hắn thiến uy cầu đâu, chỉ là kia xỉu bắt quái thịt quá xú, cậu đều không yêu ăn. Lâm Thanh Tuyền cố ý khiêu khích. Sĩ Diễm tức giận đến trên trán gân xanh nhảy dựng, một đôi cá vàng mắt tựa muốn phun hỏa giống nhau, gắt gao mà trừng mắt Lâm Thanh Tuyền, nhưng không bao lâu, hắn liền khôi phục bình thường, phảng phất vừa rồi cái kia trong cơn giận dữ người là người khác. Lâm Thanh Tuyền tâm xoay mình trầm xuống, cái này Sĩ Diễm không hổ là nguyên anh chân quân, có thể nhanh như vậy thu liễm lửa giận, một chút đều không trúng kế. Sĩ Diễm một chút mà tới gần, uy áp cũng càng lúc càng lớn, Lâm Thanh Tuyền liền hô hấp đều rất khó. Phía sau lưng quần áo kề sát thịt, trái tim bang bang mà nhảy, làm như tùy thời đều phải nhảy ra tới, nàng gắt gao mà cắn răng kháng, môi bị rào phá, thấm ra từng sợi tơ máu, hai cái đùi đã cong thành cong, tùy thời đều khả năng ngã xuống đi. Tiểu tiện nhân nhưng thật ra có vài phần tâm huyết, bổn quân đều có vài phần thưởng thức ngươi, chỉ là ngươi vẫn là đến chết. Nguyên Hoàng nhìn thấy như vậy có tính giai Lâm Thanh Tuyền, mắt lộ ra thưởng thức, nhưng lại thưởng thức cũng triệt tiêu không được sát chất chi thủ. Muốn ta mệnh người nhiều đến là... liền xem ngươi có hay không bổn sự này tới bắt. Lâm Thanh Tuyền từng câu từng chữ phun nói. Chết đã đến nơi còn cái bướng. Sĩ Diễm đã khoảng cách Lâm Thanh Tuyền không đủ 5 mét xa, kia cổ nguyên anh tu sĩ uy áp cũng tựa núi lớn giống nhau đè ở Lâm Thanh Tuyền đỉnh đầu, nàng chân cong đến lợi hại hơn, cơ hồ cùng mặt đất tê bình, nàng thậm chí đều có thể nghe thấy trong cơ thể xương cốt khanh khách vỡ vụn thanh âm. Còn kém một chút, lại kiên trì một lát liền có thể. Lâm Thanh Tuyền âm thầm vì cổ vũ. Chỉ là kia trong miệng chảy ra huyết lại càng ngày càng nhiều, đem nàng dưới chân bùn đất đều nhuộm thành đất đỏ. Lâm Thanh Tuyền tựa cảm thấy qua vạn năm như vậy trường, kỳ thật chẳng qua mấy tức mà thôi, Sĩ Diễm cự nàng chỉ có không đủ 3 mét xa, chính là lúc này. Một cổ cam hồng ngọn lửa đột nhiên phun ra, đối diện Sĩ Diễm mặt, Sĩ Diễm bị khiếp sợ, thân mình không nhịn được liền sau này đảo, kia kiềm chế Lâm Thanh Tuyền tinh thần uy áp cũng lỏng. Lâm Thanh Tuyền ám thở hắt ra, một quả bích phù xuất hiện ở trên tay. Nàng hướng còn ở trốn tránh ngọn lửa Sĩ Diễm reo lên buồn cô nương liền nói ngươi cái lao Vương bắt thích khoác lắp đi, đi rồi. Vừa dứt lời, Lâm Thanh Tuyền liền xé rách thuấn di phủ, thân hình tức khắc ở Sĩ Diễm trước mắt biến mất, đại Sĩ Diễm dập tắt trên người hỏa khi, Lâm Thanh Tuyền sớm đã không thấy bóng dáng, hắn tức muốn hộp máu mà theo hơi thở đuổi theo. Lâm Thanh Tuyền liền xé tam cái thuấn di phủ, lúc này mới thấy được Vô Cực Tông Sơn Môn, nhẹ nhàng thở ra, nhanh hơn tốc độ hướng Sơn Môn chạy đến. Nàng chân trước bước vào Sơn Môn, Sĩ Diễm sau lưng liền đuổi theo, nhưng lại bị trở ở sơn môn ngoại, sắc mặt âm trầm mà nhìn sơn môn nội Lâm Thanh Tuyền. Lão Vương bác, có bản lĩnh ngươi tiến vào nha. Lâm Thanh Tuyền hướng bên ngoài tê. Thủ sơn môn hai gã trúc cơ đệ tử xem đến hãi hùng khiếp vía, cái này máu chảy đầm địa nữ tu liền to gan như vậy đâu. Liền chân quân đại nhân đều dám bất kính, tuy rằng đối phương là thiên đạo tông, nhưng càng không thể khiêu khích nha. Không phải tìm chết sao. Lão Vương bác, ngươi còn không mau cút đi. Các ngươi thiên đạo tông chẳng lẽ là nghĩ đến tấn công chúng ta Vô Cực tông sao? Ta đây liền đi bẩm báo trưởng môn tới bắt ngươi, chịu ngươi gân, lột da của ngươi, cắt ngươi con cháu căn, lại đem ngươi luyện thành người khôi. Thủ sơn đệ tử nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, xúc thân mình không dám ngẩng đầu, sợ cái kia mặt đen chân quân đại nhân đưa bọn họ cũng ghi hận thượng. Sĩ Diễm chân quân lau đem đầu trọc, hận vùng địa cực nhìn mắt Vô Cực tông sơn môn, bước lên phi kiếm đi rồi, chỉ chốc lát sau liền bóng dáng toàn vô. Tiểu tiện nhân tổng không có khả năng ở trong tông ngốc cả đời, hắn liền ở Vô Cực tông xuất khẩu chờ này tiểu tiện nhân vừa ra tới liền đem nàng lộng chết. Lâm Thanh Tuyền thấy Sĩ Diễm bay đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phun ra một búng máu, vội lấy ra đan dược căn bảo, tại chỗ đả tọa điều tức lên. Sư muội không có việc gì đi. Vô sai tiểu thuyết vòng không ít tự Lâm Thanh Tuyền điều tức xong sau, hai gã thủ sơn đệ tử quan tâm hỏi. Không có việc gì, đa tạ sư thúc quan tâm. Lâm Thanh Tuyền nói lời cảm tạ. Một người thủ sơn đệ tử thật sự là kìm nén không được nội tâm bắt quái chi tâm, tò mò hỏi sư muội vì sao sẽ chọc phải thiên đạo tông chân quân đại nhân. Lâm Thanh Tuyền đạm nhiên đáp không đại sự, chính là nhà ta tiểu bảo đem cái kia hắc mặt vương bắt quần áo cấp trộm, này lao vương bắt tâm nhãn rất tiểu, không nhà hắn trưởng môn rộng lượng. Thủ sơn đệ tử cái chán hắc tuyến, vựng, chưa xong còn tiếp. 273 ngộ xí diễm. 273 ngộ xí diễm là từ vô sai tiểu nói vong hội viên tay đánh, càng nhiều chương thỉnh đến địa chỉ ép. 274 nhập chú xí viêm phong. Lâm Thanh Tuyền không có đi thiện phòng, mà là trở về chỗ ở chữa thương, phía trước ở sơn môn chỉ là đơn giản mà điều tức, nội thương vẫn chưa hoàn toàn hảo. Linh lực ở trong cơ thể vận hành 3 vòng thiên, nội thương hảo cái thất thất bát bát, lại còn có kinh hỉ bất ngờ, vốn tưởng rằng muốn giết tuyệt tình tiên tử mới có thể vọt tới trúc cơ 9 tầng trung giai, lúc này gặp gỡ xí diễm nhưng thật ra trước tiên đột phá. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận được đan điền nội dư thừa linh lực, Lâm Thanh Tuyền kéo kéo khoe miệng, tâm tình thập phần không tồi, quả nhiên là sống còn mới có thể đạt tới lớn nhất tiến bộ, chỉ tiếc hiện tại nàng tu vi vẫn là quá thấp, nếu bằng không về sau nhưng thật ra có thể thường đi khiêu khích cái kia lão vương bác, tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh. Nghĩ đến sơn môn ngoại đúng là âm hồn bất tán xí diễm, Lâm Thanh Tuyền sắc mặt hơi trầm xuống, phải nghĩ biện pháp làm xí diễm rời đi vô cực tông sơn môn, nếu không nàng cả đời đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Lần tới nàng nhưng không có nắm chắc ở xí diễm trong tay chạy trốn. Nàng tự bình ngọc lấy ra 2 viên thú linh đan, đút cho Tiểu Phương ăn, Tiểu Phương cặc cặc mà kêu vài tiếng, một ngụm liền đem thú linh đan nuốt vào bụng, ngửa đầu mở to đầu xanh vô sai tiểu thuyết 3 mắt hướng Lâm Thanh Tuyền nói chủ nhân không cần lo lắng, ta cảm giác được sắp tấn giai, chờ ta tấn giai sau, vừa rồi cái kia lão vương bắt Tiểu Phương một móng vuốt cào chết hắn. Lâm Thanh Tuyền kinh hỉ mà nhìn Tiểu Phương, thấy nó trên người màu xám xanh lông chim thế nhưng lóe sâu kín lang quang, tựa kia tốt nhất ti rèn giống nhau, thập phần xinh đẹp. Cùng ngay từ đầu nhìn thấy kia chỉ xám xịt xấu điều khác nhau rất lớn. Kia Tiểu Phương ngươi ăn nhiều một chút xí quả cùng thú linh đan, đã nhiều ngày chủ nhân ta không khống chế ngươi lượng, ngươi có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Lâm Thanh Tuyền tâm tình một hảo, tay cũng lỏng không ít, tùy tay liền ném cho Tiểu Phương một lọ thú linh đan. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Phương tiếp nhận thú linh đan, thu vào thân mang yêu thú không gian, một cái lắc mình liền trở về huyết khung, còn quay đầu lại nói một câu chủ nhân, cái kia chết trùng mau tỉnh. Này chết trùng cũng cường không ít, đến lúc đó chúng ta 2 cái liên thủ, khẳng định đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Nói xong nó liền lưu vào huyết khung, Lâm Thanh Tuyền bị lại một cái tin tức tốt chấn đến sửng sốt vài giây, phục hồi tinh thần lại chiều ý thức hải tìm kiếm, lại thấy chiếm cứ tại ý thức trong biển Tiểu Phong thân thể quả nhiên ngưng thật rất nhiều, ban đầu chỉ là trong suốt đạm màu xám, hiện giờ lại đã thành nửa trong suốt màu xám, nếu không nhìn kỹ, còn sẽ cho rằng này đó là một cái thật xà. Chỉ tiếc nàng hiện tại còn chưa kết thành kim đan. Nếu bằng không nàng là có thể luyện thành lục phẩm dưỡng hồn đan, chỉ cần có dưỡng hồn đan, Tiểu Phong khôi phục chắc chắn càng mau một ít, nhớ tới dưỡng hồn đan chủ dược chỉ vàng quỳ, nàng trong lòng vừa động, thân hình chợt lóe, cũng đi theo tiến vào huyết khung trung. Hiện giờ huyết khung đã có 100 mẫu vuông, sở hữu linh thực đều lớn lên xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, thả nàng, huyết khung tuy rằng không có gia tốc công năng, nhưng ở huyết khung dưỡng linh thực cùng yêu thú lại lớn lên thập phần mau, nàng cẩn thận tính toán quá. Đại khái sẽ so bên ngoài muốn mau gấp 10 lần tả hữu, cứ như vậy, cùng gia tốc cũng không có khác nhau. Chỉ vang quý sớm đã không phải trước kia dinh dưỡng bất lương bộ dáng, Lâm Thanh Tuyền đem nó loại ở linh mạch phụ cận, linh lực thập phần sung túc, thả còn có vạn thực chi vương tiểu bồ chăm sóc, cái đầu trường cao rất nhiều, bên cạnh còn sinh sản vài cây tiểu chỉ vàng quỳ, mỗi một gốc cây đều mọc tốt đẹp. Tuần tra một phen lĩnh vực, Lâm Thanh Tuyền tâm tình càng thêm thoải mái, tự lục dịch trong ao trang 2 bình lục dịch. Hiện giờ lục dịch trong hồ đã trang hơn phân nửa trì lục dịch, thả ao diện tích cũng lớn rất nhiều, tiểu bồ mỗi ngày đều có thể chảy ra không ít lục dịch. Giờ phút này tiểu bồ đang ở ăn một đầu gió mạnh lang, huyết khung yêu thú sinh sản thập phần mau, cũng may mắn có tiểu bồ mỗi ngày tiêu hóa, nếu không huyết khung đều phải yêu mãn bị hoạn. Chỉ là tiểu bồ chỉ chịu ăn cao giai tiểu thú, giống hỏa thỏ phong dương loại này cấp thấp yêu thú nó là trướng mắt, Lâm Thanh Tuyền rơi vào đường cùng cũng chỉ đến đêm này đó cấp thấp yêu thú chế thành thịt khô. Nhàn khi đương đồ ăn vật ăn. Chủ nhân, tiểu bồ đã khôi phục một thành nửa Nga. Tiểu bồ vui vẻ mà xoắn thô tráng vòng eo, hoa chi loạn chiến mà hướng Lâm Thanh Tuyền tranh công. Nay đoạn tiểu bồ tuy rằng không có tu sĩ đương điểm tâm ăn, nhưng kia cao giai yêu thú ăn đến thật sự là không ít, thực lực khôi phục nhưng thật ra rất nhanh. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, hỏi giống hôm nay cái kia nguyên anh tu sĩ ngươi ăn một cái có thể khôi phục mấy thành. Tiểu bồ vui sướng mà run run cảnh. Như vậy tiểu bồ chỉ cần ăn thượng 2 cái là có thể khôi phục đến 2 thành lạp. Chỉ cần 2 cái là có thể khôi phục 2 thành. Xem ra nguyên anh chân quân vẫn là thực cấp lực, một cái liền đỉnh 100 cái trúc cơ nha. Lâm Thanh Tuyền tâm động không thôi, trong đầu đã ở xoay quanh nên như thế nào mới có thể đem kia xí diễm chân quân cấp làm ra làm tiểu bồ thăng cấp. Không đổi, vẫn là chờ tiểu phong tỉnh lại tiểu phương tấn giai sau lại nói, trước mắt vẫn là đi trước xí viêm phong đưa tin quan trọng, nếu bằng không xí viêm phong đã có thể vào không được. Về sau vào nội môn sợ là không như vậy tự do ra tới, Lâm Thanh Tuyền không cấm có chút đau đầu, tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chờ đi xí viêm phong lại nói, chỉ cần một làm rõ ràng tĩnh tâm đan phối phương, nàng lập tức liền nghĩ cách trở về thiện phòng, quá hồi trước kia tiêu giao tự tại nhật tử. Hảo hảo làm việc, chủ nhân ta về sau nghĩ cách đem hôm nay cái kia lão vương bắt làm ra cho ngươi đương tiểu điểm tâm ăn. Vỗ vỗ tiểu bồ eo thùng phi, Lâm Thanh Tuyền ra huyết khung, đem trong phòng thu thập, đánh thượng khinh thân phủ, mấy cái bổ nhào liền đi Xí Viêm Phong. Xí Viêm Phong linh khí chỉ ở sau Thái Nhất Phong cùng Vô Cực Phong, bởi vậy có thể thấy được, đồng sự người ở Vô Cực Tông môn địa vị thập phần siêu nhiên. Thủ phong đệ tử giơ tay ngăn cản Lâm Thanh Tuyền người. Đây là Xí Viêm Phong, người ngoài không được tùy tiện đi vào. Lâm Thanh Tuyền tự trong túi chữ vật lấy ra hai viên tụ linh đan, phân biệt cho này hai gã đệ tử. Thủ phong đệ tử tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng có câu nói nói rất đúng, Diêm Vương hảo lừa gạt, tiểu quỷ lại là khó chơi, về sau nếu là muốn thường xuyên chuồn ra đi, này hai gã thủ phong đệ tử nhưng đến đánh hảo quan hệ. Sư Minh, ta là ngoại môn Lâm Thanh Tuyền, lần này tông môn tiểu bị đệ thập danh, Xí Viêm chân quân đại nhân để cho ta tới Xí Viêm phong tìm quản sự phòng đưa tin. Hai gã thủ phong đệ tử sắc mặt tức khắc đẹp lên, đương nhiên lớn nhất công lao vẫn là kia hai viên tụ linh đan, này hai người một cái luyện khí 6 tầng. Một cái luyện khí 7 tầng, đều là ở Xí Viêm Phong không chịu coi trọng đệ tử, nếu không cũng sẽ không bị an bài tới thủ phong. Này đây, Lâm Thanh Tuyền hành vi làm cho bọn họ cảm thấy thập phần thoải mái, trên mặt liền đôi cười sư muội khách khí, ta kêu Lưu Cường, ngươi kêu ta Lưu Sư Huynh liền hảo, hắn kêu Lý Cường. Lưu Sư Huynh, Lý Sư Huynh, về sau còn thỉnh các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lâm Thanh Tuyền lạnh khuôn mặt nhỏ nói khách khí lời nói, thập phần không khỏe. Bất quá Lưu Cương cùng Lý Cường cũng đều trước mắt cái này tiểu sư muội chính là cái này chết tính tình, đảo cũng không để ý, dù sao có thể có chỗ lợi lấy là được. Nghe nói Lâm sư muội ra cảnh thập phần không tồi, trên người hảo không ít, chỉ cần cùng Lâm sư muội chỗ hảo quan hệ, Lâm sư muội tùy tiện ra tới đều không ít. Tưởng cập này, Lý Cường Lưu Cương càng thêm nhiệt tình, Lưu Cương thậm chí còn tự mình mang theo Lâm Thanh Tuyền đi quản sự phòng xử lý nhập phong thủ tục, đặc biệt tân cần. Vì biểu lòng biết ơn, Lâm Thanh Tuyền lại cho Lưu Cương 10 viên Linh Châu, hai bên đều thập phần vừa lòng. Chưa xong còn tiếp. 274 nhập chú Xí Viêm Phong. 274 nhập chú Xí Viêm Phong là từ Vô Sai Tiểu Nói Vong Hội Viên tay đánh, càng nhiều chương thỉnh đến địa chỉ ép. 275 khẩu Phật Tâm Xả Sư Tỷ. Quản sự phòng trúc cơ sư thúc thái độ thập phần lãnh đạm, đối Lâm Thanh Tuyền xa cách, tùy tay ném cho nàng một cái xám xịt túi chữ vật, nói câu tìm ngươi giang sư tỷ an bài chỗ ở liền cúi đầu, không hề phản ứng nàng. Lâm Thanh Tuyền đem đã lấy ra tới Hích Linh Đan, nhị phẩm, trúc cơ kỳ dùng, thu trở về, tiếp nhận túi chữ vật, cũng bất hòa vị này lỗ mùi hướng lên trời sư thúc chào hỏi, mông vừa chuyển liền chạy lấy người, Lưu Cương hướng sắc mặt không dự quản sự phòng sư thúc khom lưng bồi cái gương mặt tươi cười, vội vàng đuổi kịp Lâm Thanh Tuyền. Lâm sư muội, ngươi như thế nào liền cùng Trương sư thúc tiếp đón đều không đánh liền đi rồi đâu, Trương sư thúc nặng nhất lễ tiết, ngươi như vậy hắn đối với ngươi ấn tượng định sẽ không hảo. Lưu Cương xem ở tụ linh đan cùng 10 viên linh châu phân thượng, hảo tâm đề điểm vị này tính tình không được tốt sư muội. Lâm Thanh Tuyền cố ý hừ một tiếng, hắn đối ta xa cách, ta mới không cần nhiệt mặt dán hắn lanh mông đâu, bất quá là cái trúc cơ sư thúc mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Ta dượng vẫn là kim đan đâu, lỗ mũi cũng chưa hắn như vậy vai. Lưu Cương ánh mắt sáng lên, khó trách này Lâm sư muội như thế kiêu ngạo, hóa ra là trong nhà có kim đan đại nhân chống lưng nha. Hơn nữa vẫn là cái ra tay rộng rãi kim đan đại nhân. Không giống quan Nhật Phong Diệu Dương chân quân, đường đường chân quân đại nhân so kim đan đại nhân còn muốn moi tác, không phóng khoáng vô cùng. Lâm Thanh Tuyền nhìn mắt trên tay túi chữ vật, không lớn, một lập phương lớn nhỏ, nàng căn bản là trướng mắt, đã có thể loại này rác rưởi túi chữ vật, ngoại môn đệ tử cũng muốn ngao thượng 5 năm mới có thể bắt được, liền ngoại môn cái loại này người ăn người địa phương, có thể ngao thượng 1 năm đều khó, càng miễn bản là 5 năm. Khó trách ngoại môn đệ tử một đám đều nghĩ tiến nội môn đâu. Túi chữ vật có một phen thấp kém phi kiếm, một bình nhỏ tụ linh đan, nàng đếm đếm, chỉ có 5 viên, còn có 4 khối linh thạch. Thật là đủ không phóng khoáng. Lâm Thanh Tuyền thưởng thức 4 khối linh thạch, vẻ mặt trướng mắt bộ dáng, Lưu Cương giải thích, đây là chúng ta bình thường đệ tử tiền tiêu hàng tháng, mỗi tháng 5 viên tụ linh đan, 4 khối linh thạch, nếu là có thể làm phong chủ thân truyền đệ tử nói, vậy muốn phiên vài lần. Lưu Cương vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, thân truyền đệ tử có thể so bọn họ này đó bình thường đệ tử muốn phong cảnh nhiều. Đặc biệt là vào phong chủ mắt những cái đó thân truyền đệ tử, trước nay đều không cần lo lắng linh thạch có đủ hay không, hoa đan dược có đủ hay không dùng vấn đề, lại còn có đơn độc đan nô hưởng dụng, thậm chí còn khả năng đến phiên đi thái nhất phong âu yếm. Bọn họ phong chủ Xí Viêm chân quân cũng không phải là Diệu Dương chân quân kia tiểu keo kiệt, ra tay xưa nay hảo phóng vô cùng, bất quá kia cũng chỉ là đối thích đệ tử mà nói, giống bọn họ loại này nhập không được hắn lao nhân ra pháp nhãn bình thường đệ tử, phong chủ liền tên đều không nhớ được. Làm sao cho bọn hắn linh thạch hoa? Lưu Cương mang theo Lâm Thanh Tuyền tìm được rồi vị kia giang sư tỷ, luyện khí 9 tầng tu vi, mặt vung dài, nhìn rất là thân thiết, đối Lâm Thanh Tuyền cũng thập phần khách khí. Lâm sư muội, ta trở về thủ phong, có việc liền tới tìm sư huynh, sư huynh khác năng lực không có, một ít chạy chân việc nhỏ vẫn là có thể làm đến. Lưu Cương nhiệt tình mà vô bộ ngực, vẻ mặt hảo sư huynh bộ dáng. Cảm ơn Lưu sư huynh, về sau chắc chắn đi phiền toái Lưu sư huynh. Lâm Thanh Tuyền cũng không khách khí, nàng thật là có sự muốn tìm này Lưu sư huynh hỗ trợ, thủ phong đệ tử là ấn quý thay phiên, này Lưu Cương hẳn là mới luân thượng, nói cách khác hắn còn phải lại thủ hơn 2 tháng phong, nàng về sau ra phong nhưng không phải đến phiền toái này nhiệt tình Lưu sư huynh sao? Còn nữa Lưu Cương tu vi tuy rằng không cao, nhưng giá hỏa này ở quan Nhật phong ngốc thời gian tương đối trường, đối phong thượng sự tình không nói rõ như lòng bàn tay, khá vậy thập phần quen thuộc, nàng muốn mau chóng sở thấu quan Nhật phong, tìm vị này Lưu sư huynh chuẩn không sai. Tiến đi Lưu Cương, Lâm Thanh Tuyển lấy ra mấy khối hỏa thịt thỏ bánh tàng ọng, đưa cho Giang sư tỷ, Giang sư tỷ ha ha này bánh đi, ta biểu tỷ làm, hương vị cũng không tệ lắm. Giang sư tỷ nếm khẩu, gọi vào bánh nội hỏa thịt thỏ tùng, trong lòng vừa động, trên mặt vẫn như cũ là kia thân thiết cười, hỏi, khá tốt ăn, đà tạ Lâm sư muội. Không khách khí, Giang sư tỷ thích ăn liền hảo, không biết ta chùa ở nơi nào đâu. Lâm Thanh Tuyển đi thẳng vào vấn đề. Lâm sư muội đi theo ta. Giang sư tỷ mang theo Lâm Thanh Tuyền rẽ trái rẽ phải, quải vài đạo cong, lúc này mới đi vào một chỗ thập phần thiên phòng nhỏ. Phòng nhỏ là thật sự tiểu, thả vẫn là trúc ốc, có chút tuổi, trúc ốc mặt ngoài đều ố vàng thả rạn nước, tầng trên đỉnh còn dài quá rất nhiều cỏ dại, tựa như kia nhiều năm không có người tiến đến tế bái mộ phần giống nhau, nhìn thẳng là thập phần thê lương. Tuy rằng không ngại trụ địa phương, nhưng này nhà ở vẫn là đem Lâm Thanh Tuyền kích thích tới rồi, nàng chiều bên cạnh xem chi dễ thân Giang sư tỷ nhìn qua đi. Vị này trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, một chút đều không có cái gì ngượng ngùng biểu tình. Cao nhân nào? Chân chính khẩu Phật tâm xả cao nhân. Đem chuẩn bị lấy ra tới hiếu kính tụ linh đan cập linh châu hết thể thu đi vào, loại này làm bộ làm tịch nữ nhân tặng cũng là tặng không, không chuẩn ngoài miệng ăn nàng trà bông bánh, bụng còn đang mắng nàng là ngốc xoa đâu. Dù sao chú định là không thể giao hảo, vậy không giao hảo tính. Nơi này vị trí tuy rằng có điểm thiên, nhưng thắng ở địa phương thanh lưu, thập phần lợi cho tu luyện. Chính là buổi tối thường xuyên sẽ có chút xà trùng linh tinh tiến đến quấy rầy, Lâm sư muội chính mình tiểu tâm một chút. Giang sư tỷ cười tủm tỉm mà nói, ta thích nhất ăn thịt rắn, xa tới vừa lúc trộm tới nương ăn, đến lúc đó ta thỉnh sư tỷ tới nếm thử. Lâm Thanh Tuyền nghiêm trang mà nói. Giang sư tỷ ngực một đổ, cái này Lâm sư muội như thế nào liền không ấn lẽ thường ra bài đâu. Trước kia nàng dùng chiêu này chính là dọa lui không ít tân tiến sư muội, thu không ít chỗ tốt. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể từ cái này rộng rãi Lâm sư muội trên người thừa cơ kiếm chắc đâu. Nhưng hiện tại tại sao lại như vậy? Lâm sư muội thật không sợ xà. Nơi này xà nhưng có điểm đại đâu. So chân của ngươi còn muốn thô, con rết cũng có ngươi tay như vậy thô đâu. Giang sư tỷ chưa từ bỏ ý định mà nói, không nghĩ từ bỏ cái này vất tiền cơ hội. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền lại cố tình không bằng nàng ý, thô thanh thô khi nói, càng thô càng tốt, đều nướng ăn, con rết so xà còn muốn ăn ngon đâu. Đa tạ Giang sư tỷ thay ta an bài tốt như vậy nhà ở. Lâm Thanh Tuyền nói đổ đến Giang sư tỷ thân thiết mỉm cười cũng mau duy trì không được, cường cười nói, Lâm sư muội thích liền hảo, ta buồn còn nghĩ ngươi không thích liền lại cho ngươi đổi một gian nhà ở đâu. Lâm Thanh Tuyền dưới đáy lòng hư một tiếng, ngươi cái lao bà muốn chỗ tốt, ta liền cố tình không bằng ngươi ý. Còn nữa cái này nhà ở tuy rằng phá điểm, nhưng nơi này lại là thập phần hợp nàng ý, nàng vốn đang nghĩ hối lộ nữ nhân này cấp an bài một gian hẻo lánh nhà ở. Lúc này nhưng thật ra tỉnh linh thạch. Lâm Thanh Tuyền cũng không hề quản sắc mặt không được tốt xem Giang sư tỷ, lập tức đẩy ra trúc ốc môn, kéo kẹt, thanh âm có điểm trói thai, chủ yếu là cửa này qua phá, liền cái trang trí tác dụng đều khởi không đến, phòng trong che kín mạng nện, trên mạng sâu thi thể dương nhanh múa bước, nhìn rất thấm người, đương nhiên Lâm Thanh Tuyền là thấm không đến, nàng còn muốn ăn chúng đâu. Lâm Thanh Tuyền một cái hút bụi thuật liền đem phòng trong dọn dẹp đến sạch sẽ, lại tước hảo chút trúc đinh, phủi tay liền bán. Đem nhà ở những cái đó buông lỏng địa phương đều đinh ở, theo sau lại bay đến nóc nhà, giúp những cái đó tươi tốt cỏ dại, cái ở trên nóc nhà, lại lấy ra mấy viên tường vi hạt giống, chiếu vào góc tường, phóng xuất ra một hệ linh lực, những cái đó hạt giống không bao lâu liền nảy mầm chịu điều nở hoa, chỉ chốc lát sau liền phồn hoa tựa cẩm, mùi hoa vần quanh, thế nhưng, hấp dẫn hảo chút ong mật lại đây. Liên nửa canh giờ cũng chưa dùng, ban đầu kia hơi thở thoi thóp phá trúc ốc không ngờ lại sống lại đây. Thả tỏa sáng ra thốt nhiên sinh cơ, ai thấy đều sẽ thích thượng nó. Chưa xong còn tiếp. 276 tường vi phòng nhỏ. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ tay, nhìn trước mắt mỹ lệ hoa phòng, khoe miệng ngéo một cái, thập phần vừa lòng, đợi chút lại tìm ra các thiên minh viết thượng tường vi phòng nhỏ, làm hoa ngũ làm khối xinh đẹp bảng hiệu, vậy hoàn toàn hoàn mỹ. Giang sư tỷ cứng họng mà nhìn trước mắt đại biến dạng phá phòng, như thế nào cũng không thể tưởng được này nhà ở thế nhưng còn có thể như vậy đào sức, thật đẹp à. Sớm biết rằng có thể như vậy lộng, này nhà ở sao có thể luân được với Lâm Thanh Tuyền. Giang sư tỷ còn có việc sao? Lâm Thanh Tuyền làm bộ kinh ngạc, ngụ ý chính là ngươi như thế nào còn không đi. Giang sư tỷ xấu hổ mà cười cười, thật sự là không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha như vậy một đầu tiểu dê béo. Nàng há mồm đang muốn nói vài câu khi, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, thân mình bỗng chốc một chút bay đến phòng sau bụi cỏ chung. Không bao lâu, Lâm Thanh Tuyền liền dẫn theo một cái so nàng người còn muốn trường gấp đôi đại mãng xà ra tới, thân rắn sắc thật so Lâm Thanh Tuyền chân còn muốn thô, đại xà vẫn là sống, ở Lâm Thanh Tuyền thủ hạ không ngừng vặn mẹo, thân mình vài lần đều tưởng quấn lên tới, chỉ là bảy tấc bị Lâm Thanh Tuyền nắm, nó có lực cũng xử không ra, không bao lâu liền mềm mại mà nằm liệt trên mặt đất. Giang sư tỷ ngươi sinh đôi hỏa, ta trước đem này xà xử lý, nốc sẽ cùng nhau đem này xà nướng ăn. Lâm Thanh Tuyền lấy ra chùy thủ, sạch sẽ lưu loát mà ở xà bụng một cắt, lại một chọn, một viên trứng gà lớn nhỏ xà gan đã bị nàng chọn ra tới, huyết khung tiểu phương bị nàng phong ra, cực nhanh mà đem xà gan nuốt đi xuống, ăn đến cặc cặc đều. Lâm Thanh Tuyền lại ở đại xà cổ chỗ cắt một đao, đôi tay một xả, một khối hoàn chỉnh da rắn liền bị nàng sinh sôi mà xả xuống dưới, lộ ra một đoạn trắng như tuyết thân rắn, thả còn ở không trung xoắn đến xoắn đi, lại vẫn không chết ấu. Giang sư tỷ xem đến yết hầu không ngừng nuốt nước miếng, trong lòng lại có vài phần khiếp đảm, nhìn này Lâm sư muội sát xà tàn nhẫn, sợ là giết người cũng sẽ không nương tay đi. Lại nhớ đến vị này Lâm sư muội đồn đãi, liền hoàng tứ lang đều bị nàng phế đi, hiện giờ mắt thấy vì thật, xem ra thật là không dễ chọc chủ a. Tâm sinh nhút nhát Giang sư tỷ nào còn dám ăn xà, vội vội vàng vàng mà liền cáo lui đi rồi, bóng dáng lại có cùng phân hốt hoảng. Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng, cũng mặc kệ đại xà, tùy tay ném cho đã sớm mắt thèm tiểu phương, tiểu phương hoan hô một tiếng, thành thạo liền đem đại xà cấp ăn, liền đầu mang đuôi đều không dư thừa hạ, ăn đến sạch sẽ. Nàng lại ở ngoài phòng bố thượng bốn cực trận, lúc này mới đã phát truyền tin phủ cấp ra các thiên minh bọn họ, buổi tối tới Sĩ Viêm Phong liên hoan. Trước hết tới chính là Ngưu Vân, nàng đảo qua đến Lâm Thanh Tuyền truyền tin phủ liền chạy đến, ở nhiệt tâm Lưu Cương dẫn dắt hạ, tìm được rồi đang ở xử lý tứ phương thịt heo Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thời nướng mây sâu thịt cấp Lưu Cương, Lưu Cương kích động mà cầm thịt xuyến đi rồi, vừa đi một bên ăn thịt, hạnh phúc người đều bay lên. Ngũ gia yêu thú thịt à, hắn này còn là đại cô nương thượng tiểu hoa, đầu một hồi ăn đến đâu. Thanh Tuyền, ngươi này phòng cũng thật xinh đẹp, còn thanh tĩnh, so với ta nơi đó khá hơn nhiều. Ngưu Vân cực kỳ hâm mộ mà nhìn trước mắt hoa phòng, hận không thể này nhà ở là của nàng. Quay đầu lại ngươi ở Thủy Nguyệt Phong tìm khối địa, lại kêu lên mấy người, một canh giờ là có thể đáp gian như vậy nhà ở ra tới, bao lớn điểm chuyện này. Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt nhẹ nhàng, đáp trúc ốc đơn giản như vậy sống đối với tu sĩ tới nói liền cùng ăn cơm giống nhau nhẹ nhàng. Ta ngày mai liền đáp, ta muốn đáp cái hoa hồng phòng. Ngưu Vân hưng phấn đến đôi mắt mạo quang. Ra các thiên minh bọn họ theo sau cũng lại đây. Mọi người xem lên tinh thần đều không tồi, chỉ trừ bỏ ra các thiên minh thương còn chưa hảo, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhớ tới ra các thiên minh kia viên vỡ nát trái tim, Lâm Thanh Tuyền tâm trầm trầm, ra các thiên minh trái tim một ngày không đổi, hắn liền một ngày không thể trúc cơ, chính là tu vi cũng sẽ không lại có bao nhiêu tăng lên. Việc này phải nghĩ biện pháp giải quyết, nàng nhưng không nghĩ thật vất vả tìm được thiên tài trận sư mới bất quá trăm tuổi liền hương tiêu ngọc vẫn. Ngó mắt cảnh xuân tươi đẹp hách liên ngọc, Lâm Thanh Tuyền nghĩ đến kia thái nhất phong khen thưởng. Hỏi, Hách Liên Ngọc ngươi cùng Thái Nhất Phong kia cô nương có hay không thành này chuyện tốt ta? Hách Liên Ngọc nhất thời mặt đỏ thai hồng, mà ngay cả thính thai đều đỏ, e thẹn mà cúi đầu, trên tay thịt đều thành màu đen còn dùng sức hướng hỏa thượng dựa. Không, không có. Thanh âm nhỏ như mũi kêu nột. Lâm Thanh Tuyển nhớ tới trước kia nghe nói Thái Nhất Phong danh ngạch đã bài đến sang năm, trong lòng liền không lớn thoải mái lên, cũng không biết cái kia kiêu ngạo bạch tí cô nương có thể hay không khom lưng khuất phục. Hơn nữa xem Hách Liên Ngọc bộ dáng, lại là đối kia cô nương động tâm tư, nhưng này phân tâm có thể bảo trì bao lâu. Lại nói tiếp, không có cái nào nam nhân sẽ nguyện ý chính mình thích cô nương bị ngàn người gối vạn người kỵ đi. Mặc kệ là tự nguyện vẫn là bị cưỡng bách. Quá trình tuy không giống nhau, nhưng kết quả lại là giống nhau, có thể làm được một chút đều không khúc mắc nam nhân thật sự là quá ít, cơ hồ có thể nói đã tuyệt tích. Ngươi thật thích cái kia cô nương. Lâm Thanh Tuyền hỏi còn ở thẹn thùng Hách Liên Ngọc. Hách Liên Ngọc lắc lắc đầu. Không có, ta chính là đồng tình nàng, tưởng giúp nàng thoát ly hiện tại khổ hải, giống nàng như vậy kiêu ngạo cô nương không nên đã chịu như thế bất công đãi ngộ. Hắn nói được cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt thập phần thanh triệt, nhìn nhưng thật ra thật sự không giống khai tình trộm, bất quá cũng nói không chừng, nam nhân đối một nữ nhân sinh ra đồng tình, thường thường đều sẽ không lấy bằng hữu kết thúc. Lâm Thanh Tuyền cũng lười đến hỏi lại, chỉ là ngự ý hai ý nghĩa mà nói, vậy ngươi đến trước làm kia cô nương tín nhiệm ngươi, nếu không nghĩ cách cứu viện công tác vô pháp triển khai. Ta biết đến, ta đi Thái Nhất Phong thời gian là tháng sau 18, 19 lượng ngày, đến lúc đó ta liền sẽ làm kia cô nương tin tưởng ta. Hách Liên Ngọc gật đầu. Hoa Ngũ hôm nay có chút trầm mặc, thoạt nhìn làm như có chút tâm sự, chỉ là trầm mặc mà cầm thịt xuyến nướng thịt. Như Vân nhỏ giọng ở Lâm Thanh Tuyền bên thai nói thầm, cái kia Vũ Trần Mỹ Nhân giống như cùng Hoa Ngũ nháo mâu thuẫn, hai người không giống trước kia như vậy dính trăng. Lại là một vị vì tình sở khốn nam nhân. Cho nên nói nàng này một đời chính là muốn tu tuyệt tình nói, tình tình ái ái gì đó quá lãng phí thời gian, chi bằng toàn tâm toàn ý tu thành đại đạo mới là cơ bản. Ăn đến một nửa khi, Lâm Thanh Tuyền đem tuyệt tình tiên tử sự nói, đại gia đều ánh mắt sáng lên, đây là muốn bắt đầu phản kích sao. Đến lúc đó Hoa Ngũ Ngưu Vân cùng ta một đạo đi ra ngoài làm này phiếu sinh ý, bên ngoài còn có Ngưu Đương gia cập Hách Liên truy tiếp ứng, các ngươi liền ở trong tông môn tu luyện cho tốt, không cần đi ra ngoài, bên ngoài Xí Diễm Chân Quân vẫn luôn đều ở tìm chúng ta. Lâm Thanh Tuyền cũng thuận tiện đem Xí Diễm Chân Quân sự nói, thập phần trịnh trọng mà cảnh cáo những người này không được ra tông môn, liền bọn họ này tu vi, rơi xuống Xí Diễm thật trong tay đã có thể thật muốn bị luyện thành người khôi. Vì sao chúng ta không thể đi ra ngoài sát tuyệt tình tiên tử? Hách Liên Ngọc có chút không cao hứng. Chờ ngươi trúc cơ lại cùng ta nói lời này đi, liền ngươi hiện tại này tu vi, đi là tìm chết vẫn là kéo chúng ta chân sau đâu. Lâm Thanh Tuyền phản kê. Gia Cát Thiên Minh biểu tình buồn bã, cực nhanh mà cúi đầu thịt nướng, Lâm Thanh Tuyền tự nhiên thấy được hắn cảm xúc biến hóa, cũng chưa nói cái gì, tính toán trong chốc lát tìm Hách Liên Ngọc hỏi một chút xem hắn có thể hay không giải phẫu đổi tim. Đúng rồi, Hoa Ngũ ngươi phao mỹ nhân không sao. Nhưng tuyệt không cho phép đem chúng ta Hoa Hồng các sự tình nói cho người kia Vũ Trần Mỹ Nhân nghe, liền tính là ép tới sảng khoái cũng không được. Lâm Thanh Tuyền dặn dò có điểm tinh thần Hoa Ngũ. Yên tâm, ta là cái loại này không có nguyên tắc người sao. Hoa Ngũ khinh phiêu phiêu mà nói. Ai biết được. Nam nhân ở trên giường còn sẽ có nguyên tắc. Đầu óc cũng chưa. Mọi người, chưa xong còn tiếp. 277 đổi tim được không sao. Trăng lên đầu cành liễu khi, mọi người đều đi rồi. Lâm Thanh Tuyền độc để lại Hách Liên Ngọc. Hỏi ngươi chuyện này, tỉ như nói một người trái tim không hảo, tìm cái trái tim người tốt, đem hắn trái tim đổi cấp cái này không người tốt, loại này phương pháp được không sao? Lâm Thanh Tuyền đem giải phẫu đổi tim nói được tận lực thông tục dễ hiểu. Hách Liên Ngọc ánh mắt sáng lên, Lâm Thanh Tuyền nói vì hắn mở ra một khác phiến môn, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Không tốt ném, thay cái tốt đương nhiên được không? Ta chưa thử qua, bất quá ta cảm thấy hẳn là được không? Hách Liên Ngọc biểu tình hưng phấn. Nếu không ngươi trước lấy con thỏ làm thực nghiệm, con thỏ thành công liền lại bắt người thí. Lâm Thanh Tuyền kiến nghị. Hảo, ta tới ngươi nơi này thí, ta chỗ đó người nhiều mắt tạp, không hảo động thủ, đúng rồi, là ai trái tim không hảo. Thiên Minh, hắn bởi vì ở nương bụng bị hạ phệ tâm trùng, trái tim sớm đã vỡ nát, nếu là không cho hắn đổi tim, sống không quá 100 tuổi, cũng vĩnh sinh chúc không được cơ. Hách Liên Ngọc không nghĩ tới thế nhưng sẽ là ra cắt Thiên Minh. Khó trách hắn luôn là như vậy gầy yếu, chịu thứ thương muốn thời gian rất lâu mới có thể hảo. Cái kia ra cắt tuyên thật là chết 100 lần đều không quá. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thanh Tuyền thập phần nhàn nhã tự tại, không ai tìm nàng phiền thoái, cũng không ai tìm nàng lại nhải, nàng chính là Xí Viêm Phong một cái tiểu trong suốt, chính hợp nàng ý. Lâm Thanh Tuyền ở trong phòng nhỏ luyện đan chế phù, Hách Liên Ngọc tắc bắt thật nhiều con thỏ tới nàng nơi này mổ bụng, nhưng mỗi lần kết quả đều là giống nhau, thay đổi trái tim con thỏ đều đã chết, liền một tức cũng chưa chống được. Như thế nào còn sẽ chết đâu. Đầu bù tóc rối Hách Liên Ngọc rối rắm mà nhìn trước mặt lại chết hai con thỏ, đều sắp phát điên. Luyện hảo một lò đan, Lâm Thanh Tuyền từ phòng đi ra, nhìn thấy trên mặt đất một đống chết con thỏ, phòng trong tràn đầy huyết khí, xông thẳng cái mũi, lệnh người buồn nôn. Đem trên mặt đất chết con thỏ thu vào túi trữ vật, dùng hút bụi thuật đem mùi máu tươi trừ bỏ, lại phun điểm hoa hồng thủy. Sao lại thế này? Lâm Thanh Tuyền cũng gặp được Hách Liên Ngọc trước mặt hai chỉ chết con thỏ, huyết vẫn là đỏ tươi. Xem ra vừa mới chết không bao lâu. Ta cũng không rõ, rõ ràng trái tim là hoàn hảo, còn ở nhảy dựng địa chấn đâu, thả những cái đó gân mạch ta cũng đều tiếp hảo, con thỏ vì cái gì còn muốn chết? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Chẳng lẽ đổi tim là không thể được? Hách Liên Ngọc bắt đầu dao động. Tuyệt đối được không, nếu thực vật có thể chết cây, người nọ cũng khẳng định có thể đổi tim, con thỏ đã chết hẳn là người phương pháp còn không đúng đi. Đổi tim như thế nào không thể được? Nàng ở kiếp trước nhưng nghe nói có quốc gia liền đầu đều có thể đổi đâu. Bất quá này đó nàng vô pháp hướng Hách Liên Ngọc nói ra, chỉ phải dùng thực vật chiết cây loại này dụ, đạo lý hẳn là không sai biệt lắm đi. Hách Liên Ngọc nhìn Lâm Thanh Tuyền cực kỳ chắc chắn biểu tình, dao động tâm lại kiên định lên, đúng vậy, hai loại bất đồng thụ đều có thể đủ sinh trưởng ở bên nhau, huống chi vẫn là cùng tộc con thỏ đâu. khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, chỉ cần tìm được vấn đề này là có thể thành công. Lâm Thanh Tuyền ho khan vài tiếng, nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là suy xét một chút huyết, có lẽ này đó con thỏ chi gian huyết không giống nhau, ngươi nếu là tìm giống nhau huyết con thỏ đổi tim, khả năng có thể thành công. Huyết không giống nhau. Huyết như thế nào sẽ không giống nhau đâu. Không đều là con thỏ huyết sao. Hách Liên Ngọc không minh bạch. Lâm Thanh Tuyền gãi gãi đầu, nàng nên như thế nào cùng Hách Liên Ngọc giải thích này nhóm máu vấn đề. Tổ chức một chút từ ngữ, Lâm Thanh Tuyền nói, con thỏ huyết cũng phân vài loại, khả năng này con thỏ huyết ngọt một ít, kia con thỏ huyết tinh một ít, muốn đều là giống nhau như lúc huyết, con thỏ như thế nào hội trưởng đến không giống nhau. Hơn nữa này cùng người đạo lý cũng là giống nhau, nhi nữ luôn là lớn lên giống cha mẹ hoặc là tổ phụ tổ mẫu, đây là vì cái gì? Thuyết minh nhân thân thượng huyết hẳn là có khác nhau, không giống nhau huyết sinh ra tới hậu đại liền không giống nhau. Hách Liên Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, ta hiểu được. Ta hẳn là ở cùng thân chi gian đổi tim, đem phụ thân tâm đổi cấp nhi tử, hoặc là đem huynh đệ tỷ muội tâm trao đổi. Nhưng như vậy cũng không đúng, Thiên Minh cha đã chết, huynh đệ tỷ muội cũng đều đã chết, hắn thượng nào tìm giống nhau trái tim. Hách Liên Ngọc ngay sau đó lại tức nổi. Không có việc gì, ta cảm thấy cũng không thể nói nhất định là cha mẹ huynh đệ tỷ muội mới có thể giống nhau, có lẽ những người khác chung cũng có giống nhau đâu, ngươi vẫn là trước đem con thỏ đổi hảo rồi nói sau. Lâm Thanh Tuyền vuốt cằm trở về phòng. Mọi chán suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới không cần hiện đại y học công cụ thử máu hình phương pháp, gấp đến độ nàng đem đầu tóc đều kéo xuống tới mấy cây. Đột nhiên nàng trong đầu linh quang chợt lóe, chụp đuôi vài hạ, thầm mắng chính mình chui rúc vào sừng trâu, vì cái gì nhất định phải biết nhóm máu đâu. Chỉ cần biết rằng hai người nhóm máu hay không giống nhau không phải có thể. Nghĩ đến biện pháp Lâm Thanh Tuyền chạy ra phòng, Hách Liên Ngọc đang ở con thỏ đàn trung chọn huynh đệ con thỏ cùng tỷ muội con thỏ. Không cần như vậy phiền thoái, ta nghĩ đến biện pháp. Ngươi bắt hai con thỏ lại đây. Lâm Thanh Tuyền quát, sợ tới mức một đám con thỏ trong lòng run sợ. Lấy ra một con chén, lại ngã vào nước trong, Lâm Thanh Tuyền lấy ra châm ở hai con thỏ thượng các thứ một châm, phân biệt bài trừ một giọt huyết tích vào nước chung. Thanh Tuyền, như vậy có thể nhìn ra tới cái gì? Hách Liên Ngọc xem đến hai mắt quanh nhang ngồi. Đừng nói chuyện chấm nét nhìn. Lâm Thanh Tuyền trừng mắt kia hai giọt huyết, nháy mắt cũng không nháy mắt, Hách Liên Ngọc cũng đi theo trừng mắt. Hai giọt con thỏ huyết ở trong nước chậm rãi quay cuồng, mắt thấy muốn đánh vào cùng nhau, nhưng mới vừa gặp phải, hai viên hồng châu liền lập tức tách ra, trọng lại bắt đầu quay cuồng. Hách Liên Ngọc làm như có chút nhìn ra tên tuổi, đôi mắt mạo quang, cũng không đợi Lâm Thanh Tuyền phân phó, trọng lại bắt một con thỏ, thay đổi nước trong, lại đâm hai giọt huyết nước vào, lúc này hai giọt huyết cũng vẫn như cũ lan lan, không có tương dung. Thẳng đến đệ tam hồi, hai viên huyết cuối cùng là dung ở bên nhau, Hách Liên Ngọc hưng phấn mà kêu lên, chính là này hai chỉ. Lúc này ta nhất định sẽ thành công. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, trước đừng cao hứng đến quá sớm, trước thay đổi lại nói. Hách Liên Ngọc thập phần kích động, hắn đem hai chỉ huyết giống nhau con thỏ phân biệt mổ bụng, động tác thập phần nhanh chóng đem còn ở nhảy lên trái tim thay đổi, cũng cực nhanh khe đất hợp, đem những cái đó mạch máu huyết quản tiếp lên, lại đem lồng ngực khâu lại, cung cấp con thỏ phục viên chữa thương đang dược, trước sau chỉ phí nửa canh giờ, động tác mau đến tựa ảo ảnh giống nhau. Ngươi phùng nhanh như vậy sẽ không phùng sai đi. Lâm Thanh Tuyền không yên tâm. Sao có thể? Ta chính là nhắm mắt lại đều sẽ không phùng sai. Hách Liên Ngọc tựa đã chịu vũ nhục giống nhau nhảy dựng lên. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm kia chỉ hôn mê con thỏ. Qua một chén trà nhỏ thời gian, con thỏ thế nhưng giật giật, đầu tiên là trước chân, lại là chân sau, tiếp theo thân mình cũng bò lên, ngó bọn họ liếc mắt một cái, tung tăng nhảy nhót mà thế nhưng nhảy đi rồi. Ha ha ha, ta thành công. Ta thành công. Ta là thiên nguyệt giới đổi tim thành công đệ nhất nhân, ha ha ha, ta đem danh thủy thiên cổ, vạn năm lưu danh. Hách Liên Ngọc vui vẻ mà kêu to, nói năng lộn xộn. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng mà đả kích hắn, cao hứng cái gì? Không chuẩn lúc này là chó săn xử vận đâu. Lại nhiều thí vài lần, chờ 100% thành công mới có thể tính chân chính thành công. Chưa xong còn tiếp. 278 gia cắt thiên minh tân sinh. Lúc sau Hách Liên truy đem máu tương dung 10 đối con thỏ đều tiến hành rồi đổi tim. Kết quả sống 6 chỉ, đã chết 4 con, xác suất thành công vì 6 thành. Tại sao lại như vậy? Vì sao máu tương đồng còn sẽ chết? Chẳng lẽ con thỏ trong thân thể còn có mặt khác đồ vật là có khác nhau sao? Hách Liên Ngọc lẩm bẩm tự nói, cả người đã so với hắn tiểu thúc còn muốn lôi thôi, toàn thân tản ra siêu mùi vị, hơn đến Lâm Thanh Tuyền cách đêm cơm đều phải nổ ra. Một cái hút bụi thuật đánh qua đi, Hách Liên Ngọc trọng lại khôi phục như hoa mỹ mạo, chỉ là kia đôi mắt lại mà thẳng tóc mà nhìn chằm chằm trên mặt đất chết con thỏ. Tựa choáng váng giống nhau. Sáu thành sống suất đã thực không tồi, chúng ta hiện tại liền đi tìm vài người tới thử xem. Lâm Thanh Tuyền biết liền tính là hiện đại như vậy hoàn mỹ thiết bị đều không thể bảo đảm đổi tim người bệnh 100% thành công, chết ở giải phẫu trên đài người nhiều đến là, này đây, Hách Liên Ngọc có thể bảo đảm 6 thành xác thật là rất lợi hại. Trên đời sự tình nào có như vậy nhiều 100% có thể thành công, đừng nói là 6 thành, liền tính là chỉ có 1 thành 2 thành, cũng sẽ có rất nhiều người mạo hiểm đi tới. Hách Liên Ngọc còn tưởng lại nghiên cứu một chút, bị Lâm Thanh Tuyền chụp một cái tát, bắt người tới thí, đường thí con thỏ. Lâm Thanh Tuyền chuồn ra tông môn, thí nghiệm thể tự nhiên không thể ở tông môn tìm, nàng chuẩn bị đi bên ngoài đi dạo một vòng, câu mấy cái cá lớn trở về. Người ở chỗ này chờ, ta lập tức liền trở về. Lâm Thanh Tuyền thực mau liền ra tông môn, khởi điểm nàng còn lấy ở Xí Viêm phong sẽ chịu câu thúc, nào biết thế nhưng so ở thiện phòng còn muốn tự do. Xí Viêm chân quân lại không thích nàng, nàng ở Xí Viêm phong liền cùng trong suốt người giống nhau, muốn đi nào liền đi đâu, không ai tới quản nàng, đương nhiên cũng không ai chỉ điểm nàng tu luyện. Chính hợp Lâm Thanh Tuyền tâm ý. Đến nỗi thủ phong đệ tử bên kia, Lưu Cương cập Lý Cường cùng nàng đã hôn đến cực thủ. Đối với nàng rời núi một chuyện, mỗi người đều đương có mắt như mù, dù sao cũng không ai sẽ quan tâm một cái trong suốt bình thường đệ tử. Lâm Thanh Tuyền chiều tông môn phụ cận tra xét một phen, không có phát hiện Xí Diễm chân quân hành tung, vừa lòng mà kéo kéo khoe miệng, tam bảo thượng nhân kia căn thô to chân thật đúng là dùng tốt, lần tới lại đưa vỏ rượu ngon cho hắn uống. Đi vào không người chỗ. Lâm Thanh Tuyền thay một bộ kim quang lấp lánh thổ hào trang, pháp khí, túi chữ vật đều treo ở thấy được chỗ, nên ngang mà đi tới Triều Dương Thành, ở trong thành lắc lư một vòng, sau đó liền dẫn ba con cá lớn ra khỏi thành, bùm bùm một đốn, ba con thí nghiệm thể tới tay. Vì bảo khởi kiến, Lâm Thanh Tuyền lại đi bên trong thành đi dạo vòng, ra tới sau làm theo là hai chỉ cá lớn tới tay, trước sau bất quá một canh giờ, thu hoạch pha phong. Trở lại Trúc Úc, đem 5 cái đánh vượng người ném ra tới, hướng Hách Liên Ngọc nói, bắt đầu đổi đi. Không đủ ta lại đi tìm. Hách Liên Ngọc nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi, những người này là từ đâu ra? Có phải hay không lương dân? Khẳng định không phải lương dân, vừa rồi còn muốn đánh cướp ta tới, có một cái còn đối ta không có hảo ý, đều không phải thứ tốt. Lâm Thanh Tuyền chắc chắn mà nói. Hách Liên Ngọc tức khắc xả hơi, không phải lương dân liền hảo, hắn hạ đao liền không có gánh nặng. 5 người chung cùng máu giả vì 3 người, mặt khác 2 người cùng mặt khác người đều không tương dùng. Hách Liên Ngọc cực nghiêm túc mà đem 3 người tâm trao đổi, kết quả đã chết 2 người, 1 người sống hạ. Tam thành, Thanh Tuyền, này xác suất thành công quá nhỏ. Hách Liên Ngọc lắc lắc đầu, vẻ mặt suy sụp. Không đổi, ta lại đi lộng những người này trở về thí, chỉ cần có 5 thành xác suất thành công, liền có thể thế thiên minh thay đổi. Lâm Thanh Tuyền so Hách Liên Ngọc có tin tưởng nhiều. Nàng lại đi ra ngoài đi dạo một vòng, lộng trở về 3 người, mấy ngày kế tiếp, bọn họ thử mấy chục người, chết nhân số cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng là đem xác suất thành công khống chế ở Nam Thành. Phát ra truyền tin phụ, đại gia lần thứ 2 ở tường vi phòng nhỏ tụ, tuy rằng người chết đều làm Lâm Thanh Tuyền xử lý, nhưng trong không khí vẫn là có sợi mùi máu tươi nhi, lừa không được đại gia. Thanh Tuyền ngươi bị thương. Gia Cát Thiên Minh hỏi. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, đem đổi tim sự tình nói. Nói cách khác đổi tim xác suất thành công là Nam Thành, sinh một nửa, chết một nửa. Gia Cát Thiên Minh thập phần bình tĩnh. Đúng vậy. Chỉ có một nửa khả năng thành công. Hách Liên Ngọc gật đầu. Kia nếu là không thể thành công đâu. Ngưu Vân có vài phần vội vàng, cô nương này còn đối ra các thiên minh nhớ mãi không quên đâu. Chết. Kia vẫn là đừng thay đổi đi, làm Hách Liên Ngọc lại nghiên cứu, đem xác suất thành công để cao đến 10 thành lại đổi đi. Ngưu Vân nóng nảy. Không có khả năng, đổi tim vốn chính là nghịch thiên mà làm, có thể có 5 thành cơ suất đã là rất cao, không có khả năng lại đề cao, cũng càng đừng nói 10 thành. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy buồn cười, sao có thể sẽ có 10 thành? Trên đời làm sao có một tia nguy hiểm đều vô chuyện tốt? Không đổi hậu quả là cái gì? Gia Cát Thiên Minh hỏi lại. Không thể trúc cơ, thọ nguyên nhiều nhất chỉ có 100 tuổi, cái này ta phía trước liền cùng ngươi đã nói. Ta đây đổi, hiện tại liền đổi đi. Gia Cát Thiên Minh không chút do dự. Ngươi không hề suy xét một phen hạ sao? Không cần, cùng với kéo dài hơi tàn mà sống 100 năm, ta tình nguyện như vậy đánh cuộc một phen. Thằng đó là trời cao biển rộng, cá nhảy điều tường, thua liền một lần nữa đầu thai đi, cũng rất không tồi. Gia Cát Thiên Minh cười đến thập phần thản nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn đã chịu đủ chính mình này phúc gầy yếu thân thể, hắn muốn biến cường, muốn trở nên rất cường đại, liền tính là chỉ có một nửa cơ hội hắn cũng phải đi tranh thủ. Hắn này mệnh vốn chính là kiếm tới, nếu là có thể kiếm được càng nhiều một ít, đó là trời xanh thương tiếc hắn, làm hắn có thể cùng bằng hữu sóng vai chiến đấu. Gia Cát Thiên Minh nằm ở giải phẫu trên đài. Bên cạnh nằm tam cụ bị dùng thể, đều là cùng hắn máu tương đồng người. Hách Liên Ngọc có chút kích động, méo đao tay không được mà run rẩy, trước mặt không phải con thỏ cũng không phải người xa lạ, mà là hắn bằng hữu, hắn thật sự vô pháp làm được tâm như nước lặng. Run cái gì? Đem hắn trở thành con thỏ liền hảo, đừng nghĩ nhiều. Lâm Thanh Tuyền ở hắn trên đầu chụp một cái tát, Hách Liên Ngọc mạc danh thế nhưng cảm thấy bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, giơ lên trong tay đao, đối với ba người chung một người xuống tay. Xoát điệu một chút, cắt ra một lỗ hổng, cực nhanh mà lấy ra trái tim còn ở nhảy lên, máu tươi rơi rơn, liền như vậy ở Hách Liên Ngọc đặc chế khay nuôi cây chung nhảy đến vui vẻ, nét lại lấy ra đệ nhị viên, đệ tam viên, đều chỉnh tề mà bãi ở khay nuôi cây chung, nhảy dựng, thập phần quỷ dị, xem đến những người khác dạ dày không được quay cuồng, Nưu Vân sớm chịu không nổi đi ra ngoài nôn mửa. Lâm Thanh Tuyền uy ra Cắt Thiên Minh ăn hoàn hồn đan, như vậy liền có thể điếu trụ hắn một hơi, có thể trong tim ly thể nửa chén trà nhỏ nội bất tử. Phía trước hai trái tim đều không thích hợp, thẳng đến đệ tam viên mới xứng đôi, thập phần hoàn mỹ, giống như là ra Cắt Thiên Minh bản thân chính là này trái tim chủ nhân giống nhau. Tỉnh táo lại ra Cắt Thiên Minh cảm nhận được trong lồng ngực hùng hồn hữu lực nhảy lên, như vậy có lực, như vậy cường tráng, hắn trước nay đều không có như vậy cảm giác. Cảm ơn các ngươi, bằng hữu của ta. Không cần cảm tạ, không đem ngươi lộng chết ta liền cảm tạ ông trời. Hách Liên Ngọc lao đem trên đầu hãn, thở phào khẩu khí. Chiều Dương Thành tuần tra đội ở trên phố không ngừng tuần tra, đột nhiên phát hiện trên đường những cái đó gà gãy cẩu trộm vào nhà cướp của Vương Bát Dê con thế nhưng đều không thấy, làm hại bọn họ cũng chưa gì sự hảo làm, nhàn đến không được. Lâm Thanh Tuyền, ta thuận tay thế các ngươi diệt, không cần cảm tạ. Chưa xong còn tiếp. 279 Bạch Di cô nương Phượng Như Nguyệt. Đổi quá tâm ra Cắt Thiên Minh làm như thay đổi cá nhân, lớn nhất thay đổi chính là thân mình rắn chắc, không hề giống dị vãng như vậy yếu đuối mong manh, sắc mặt tổng có chứa vài phần tái nhợt, trên môi màu tím nhạt đã biến mất không thấy, hiện tại miệng hồng nhuận nhuận, tựa hoa hồng giống nhau mê người. Thái Nhất Phong. Hách Liên Ngọc ở thủ phong đại nhân dẫn dắt xuống dưới tới rồi giam giữ Bạch Di Di nữ tử phong trước, có điểm hưng phấn, còn có điểm co quắp bất an. Sư điệt nhưng thật ra vận khí tốt, đêm nay thượng tu luyện có thể so ngươi đánh tòa một năm đều phải hữu dụng. Thủ phong đại nhân hâm mộ cực kỳ. Hách Liên Ngọc cười ngây ngô vài tiếng, móc ra 10 viên linh thạch đưa cho thủ phong đại nhân, nhỏ giọng nói, nho nhỏ tâm ý, kính thỉnh sư thúc vui lòng nhận cho. Thủ phong đại nhân tươi cười đầy mặt, cực nhanh mà tiếp nhận linh thạch, cười ha hả mà ở Hách Liên Ngọc trên vai chụp vài cái, cứ gái muội mà hướng hắn nháy mắt vài cái, trong mắt ý tứ là cái nam nhân đều có thể minh bạch. Kia cô nương tính tình quá liệt, sư điệt nhưng đến xuống tay tàn nhẫn điểm nhi. Hách Liên Ngọc trong lòng hơi trầm xuống, miễn cưỡng cười gật gật đầu. Thủ phong đại nhân đánh mấy cái thủ thế, động tác cực nhanh, Hách Liên Ngọc gắt gao mà nhìn chằm chằm người này động tác, đem chúng nó thắc khắc ở trong đầu. Hảo, sư điệt đi một khắc đi. Hách Liên Ngọc hơi hơi không người tiễn đi thủ phong đại nhân, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến cảnh tượng lại làm hắn phẫn nộ mặc danh, khỏe mắt muốn nứt ra. Bạch Y Dì cô nương bị một cây tinh cương sở chế xích sắt trói ở tứ chi trình hình chữ đại, cố định ở trên giường, chân như nhộng. Nghe được Hách Liên Ngọc tiếng bước chân. Bạch Y cô nương mí mắt giật giật, nhưng lại cũng không có mở to mắt, có lẽ ở nàng xem ra, tiến vào người là ai đều không sao cả đi. Dù sao đều là muốn từ trên người nàng được đến chỗ tốt nam nhân. Hách Liên Ngọc nhìn như vậy nữ hải, tâm mạc danh liền nắm hạ, không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, tìm được vị kia thủ phong đại nhân. Sư thúc, giúp một chút, cho ta xích sắt chìa khóa, như vậy cột lấy không có tình thú nha. Hách Liên Ngọc thuận tay lại đưa lên 10 khối linh thạch. Thủ phong đại nhân đôi mắt mị mị. Giả ý khó xử nói, khóa cô nương này cũng là trưởng môn ý kiến, sư điệt ngươi không biết, cô nương này thật sự là quá có thể lan lộn, muốn nếu là xảy ra chuyện gì, sư thúc ta nhưng đảm đương không dậy nổi nha. Có sư thúc ngài ở, cô nương này còn có thể nháo ra cái gì yêu nga tử. Còn thỉnh sư thúc giúp đỡ. Như vậy cột lấy sư điệt thật sự là không kia hứng thú nha. Lại là 10 viên linh thạch đưa lên, thuận tiện lại chụp một cái mông ngựa, thủ phong đại nhân trong mắt tinh quang thoáng hiện. Đem 20 khối linh thạch cực nhanh mà thu, cười tủm tỉm mà ném cho Hách Liên Ngọc một chuôi chìa khóa. Xong xuôi sự chạy nhanh khóa lại à, muốn thật nháo ra sự tới, ngươi cùng ta đều đến ăn người đứng đầu hàng. Hách Liên Ngọc vui vẻ mà tiếp nhận chìa khóa, cười ha hả nói, sao có thể chứ? Sư thúc cứ việc yên tâm. Thủ phong đại nhân cầm hôm nay kiếm 30 khối linh thạch, tâm tình rất là thoải mái, đối Hách Liên Ngọc ấn tượng cũng hảo không ít. Trở lại phòng Hách Liên Ngọc đem xích sắt đều khai. Nhỏ giọng mà hướng Bạch Y cô nương nói, ta đem khoa khai, cô nương ngươi mau mặc quần áo đi. Bạch Y cô nương rỗi rỗi tay chân, hơi có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Hách Liên Ngọc, lại thấy hắn chính nhắm mắt lại, đem đầu phiết đến rất xa, nửa bên sườn mặt hồng hồng, ngay cả thính thai đều đỏ. Vô Cực Tông lại có loại này thẹn thùng nam nhân. Sợ lại là làm bộ làm tịch tưởng từ trên người nàng được đến chỗ tốt đi. Nguyên lai cùng đan nô hoàn hảo, nếu là hai bên tâm ý tương thông, hộ sinh hảo cảm, kia nhà trai là có thể đạt được lớn nhất chỗ tốt, tu vi tiến bộ cực nhanh, phản chi cũng thế. Cũng cho nên trước kia cũng có không ít nam tu vì đầy đủ lợi dụng đêm nay thượng thời gian, tìm mọi cách mà lấy lòng với Bạch Y Lệ cô nương, mà khi đó Bạch Y Lệ cô nương thân ở loại này kém cảnh, lại xem nhiều những cái đó đáng ghê tởm sắc mặt, thình lình có tướng mạo tuấn mỹ thả ôn nhu săn sóc tuổi trẻ nam tử nhảy ra, nàng tâm tự nhiên cũng là động quá. Chẳng qua đương nàng biết được này đó nam tu mục đích sau, tâm liền không hề mở ra, cũng không chịu lại phối hợp bọn họ. Trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử nhưng thật ra diễn một tay cho hay, chính là nàng lại rốt cuộc sẽ không bị lừa. Bạch Y cô nương liền như vậy nằm, cũng không núp đích, làm như ngủ rồi giống nhau, không hề xem Hách Liên Ngọc liếc mắt một cái. Hách Liên Ngọc đợi nửa ngày không có đáp lại, xoay đầu nhìn qua, lại thấy Bạch Y cô nương vẫn là trần trụi, vội đem mặt xoay qua đi, lấy ra chính mình một bộ trường bào, tùy tay cái ở Bạch Y cô nương trên người. Ngươi trước đem quần áo mặc vào, ta có lời cùng ngươi nói. Bạch Y cô nương cảm nhận được trên người quần áo mềm mại xúc cảm, ấm áp, đã lâu không có như vậy cảm giác. Nàng hất hất đầu, đồng thời cũng ném đi nội tâm sắc ý, cầm quần áo khóa lại trên người, ngồi dậy, lạnh lùng nói, mặc xong rồi. Hách Liên Ngọc lúc này mới quay đầu nhìn về phía nàng, bị nàng kia lóa mắt mị huyễn đến lung lay trong chốc lát thần, nhưng thực mau liền phục hồi tinh thần lại, cười nhạt nói, ta kêu Hách Liên Ngọc. Bạch Y cô nương hừ một tiếng, dựa nghiêng trên giường, sắc mặt lãnh đạm, đối Hách Liên Ngọc tên một chút đều người không có hứng thú. Ta đến từ Thiên Lam Đại Lục, cùng quê nhà của ngươi giống nhau, là một cái khác tông môn Thiên Đạo Tông hạ giới. Hách Liên Ngọc cũng không xấu hổ, tiếp tục nói. Bạch Y cô nương đột nhiên mở to mắt, hắc đá quý đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hách Liên Ngọc, căng chặt thân thể, làm như tùy thời đều sẽ phát động công kích giống nhau. Ngươi không cần hiểu lầm, ta cũng không có ác ý, ta nói chính là thật sự, ta là thật sự đến từ hạ giới, hơn nữa chúng ta còn có hảo chút đồng bọn cũng cùng nhau trốn lên đây, vì tránh né Thiên Đạo Tông đuổi giết, lúc này mới trà trộn vào Vô Cực Tông. Bạch Y cô nương nghe này đó vớ vẩn nói, lý trí nói cho nàng những lời này một chút đều không thể tin, nhưng nàng trực giác lại làm nàng không khỏi đi tin tưởng cái này tuổi trẻ nam nhân. Chỉ vì hắn đôi mắt, bên trong không có tham lam, không có, cũng không có khinh thường. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bạch Y cô nương cuối cùng là mở miệng, mang theo lệnh băng hàn. Cái này ta vô pháp chứng minh, bất quá ta cố ý tới nơi này mục đích chính là muốn nói cho ngươi, ta cùng ta các đồng bọn đang muốn biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Nét ngươi trong khoảng thời gian này không cần lại nghĩ chạy trốn, làm bộ đã khuất phục, làm Vô Cực Tông đối với ngươi thả lỏng cảnh giác, như vậy mới có lợi cho chúng ta nghĩ cách cứu viện. Bạch Y cô nương sắc mặt kỳ biến, không thể tin được hỏi, các ngươi muốn cứu ta? Vì cái gì? Hách Liên Ngọc cười cười, không vì cái gì, chỉ vì chúng ta đến từ cùng cái địa phương, hơn nữa ta thư đồng tỷ tỷ cũng cùng ngươi có giống nhau tao ngộ, nàng bị Thiên Đạo Tông vây ở Thiên Nhất Phong đã 5 năm, chúng ta vẫn luôn vô pháp cứu nàng ra tới. Chỉ có thể trước cứu ngươi. Bạch Y cô nương hỏi lại, ngươi đem nhiều như vậy nói cho ta, sẽ không sợ ta hướng Vô Cực Tông mật báo sao? Sẽ không, ngươi không phải người như vậy, ta cùng ta đồng bọn đều tin tưởng ngươi vĩnh viễn đều sẽ không hướng Vô Cực Tông khuất phục. Hách Liên thập phần chắc chắn. Bạch Y cô nương đột nhiên cười, giống như trăm hoa đua nở. Ta kêu Phượng Như Nguyệt, Thương Nguyệt Đại Lục Phượng Quốc Cửu Công Chúa. Ta kêu Hách Liên Ngọc, Thiên Lam Đại Lục U Quốc Lục Hoàng Tử. Chưa xong còn tiếp. 280 dẫn quân nhập ung. Hách Liên Ngọc ở Thái Nhất Phong liên tiếp vượt qua hai đêm, Vô Cực Tông sở hữu nam tu đôi mắt đều phải tạc, có thể đi Thái Nhất Phong trụ thượng một đêm đã là trăm năm khó gặp phúc khí, nhưng cái này luyện khí 7 tầng tiểu bạch kiểm cư nhiên có thể liên tiếp đi hai đêm. Loại mỹ sự này há làm hắn một người cấp quán thượng đâu? Thiên lý ở đâu? Nam tu nhóm đối Hách Liên Ngọc hâm mộ ghen ghét đồng thời, một đám nữ tu nhóm lại thương tâm muốn chết. Các nàng trải qua thật mạnh xóa tuyển, khắc phục thật mạnh khó khăn. Tuyển ra tới Vô Cực đệ nhất Mỹ Nam, Cẩm Sắt Đồng Hải, cư nhiên là Long Dương Chi Hảo. Thiên lý ở đâu? Rơi vào đường cùng, một chúng tan nát cõi lòng nữ tu chỉ phải đem Vô Cực đệ nhất Mỹ Nam danh hiệu nhường cho ra các thiên minh, tuy rằng yếu đi điểm, nhưng tốt xấu là thích Mỹ nhân nha. Mà một cái khác cùng ra các thiên minh đánh đồng Mỹ Nam, Vũ Trần, tắc cũng bị một đám nữ tu nhóm từ bỏ. Không gặp này Vũ Trần Mỹ Nam cùng hắn nhân tình Cẩm Sắt thân thiết nóng bỏng sao. Hai ngày sau, Hách Liên Ngọc ở Thái Nhất Phong thời hạn đã đến. Này hai đêm hắn cùng Phượng Như Nguyệt cái gì cũng chưa làm, phi thường mà thuần khiết. Ta đi rồi, ngươi ở chỗ này lại kiên trì một đoạn thời gian, chờ ta cùng các bằng hữu nghị đến vạn toàn chi sách liền sẽ đem ngươi cứu ra đi, nhất định phải kiên trì đi xuống. Hách Liên Ngọc trong lòng có điểm sáp, tự Thái Nhất Phong cứu người đi ra ngoài nào có đơn giản như vậy. Hắn căn bản là vô pháp đối Phượng Như Nguyệt bảo đảm nhất định có thể đem nàng cứu ra đi, cũng vô pháp hứa hẹn thời gian. Ta vô pháp hứa hẹn thời gian, nhưng ta sẽ bảo đảm nhất định sẽ làm hết sức. Hách Liên Ngọc yên lặng nhìn Phượng Như Nguyệt. Phượng Như Nguyệt hơi cong cong môi, nhẹ giọng nhưng lại kiên định nói, ta sẽ kiên trì đi xuống, ta nhất định phải tồn tại đi ra Thái Nhất Phong, một ngày nào đó ta sẽ đem cái này ăn người vô cực tông cấp hủy diệt. Ân, chúng ta cùng nhau. Là đêm, ở Lâm Thanh Tuyển tường vi phong nhỏ, đại gia lại tụ ở cùng nhau, Hách Liên Ngọc có chút dầu gì không vui, không giống từ trước như vậy sinh động. Như thế nào? Nhớ mãi không quên đâu. Hoa Ngũ trêu ghẹo. Hách Liên Ngọc đỏ mặt lắc đầu, không phải, ta cùng Như Nguyệt chỉ là bằng hữu, ta suy nghĩ chính là muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng đem nàng cứu ra. Hoa Ngũ nhướng mày, chẳng lẽ ngươi hai ngày này cùng cái kia Phượng Cửu công chúa cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm? Những lời này hắn vẫn là tự Lâm Thanh Tuyền trong miệng học đi, sử dụng tần suất thập phần cao. Đương nhiên, ta đều nói ta cùng nàng là bằng hữu, ta nếu là làm như vậy cùng vô cực tông đám xuất sinh này còn có gì khác nhau? Hách Liên Ngọc chỉ cần tưởng tượng đến hắn rời đi sau Phượng Như Nguyệt lại đem bị bất đồng nam nhân khi dễ, trong lòng giống như uống lên hoàng liên giống nhau khó chịu, Như Nguyệt là cỡ nào kiêu ngạo một cái cô nương a. Cũng không biết nàng là như thế nào chịu được tới. Nhưng cố tình hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bằng hữu chịu khổ chịu nạn, loại cảm giác này quá đặc con mẹ nó khó chịu. Hách Liên Ngọc chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy đối lực lượng tràn ngập mãnh liệt khát vọng, hắn muốn trở thành rất lợi hại người, trở thành thế giới này cường giả. Ta muốn đi tu luyện. Không có việc gì đừng tới tìm ta. Hách Liên Ngọc thịt nướng cũng không ăn, ném xuống những lời này liền vội vàng rời đi, trong lòng tính toán không chúc cơ liền không xuất quan.